Chương 2501, con mồi. Hung hãn trung niên lời vừa ra khỏi miệng, không cho Liễu Nguyên Chân bất kỳ phản ứng nào cơ hội, nắm chắc quả đấm, trên nắm tay bắn ra từng vòng lam sắc hỏa diễm vầng sáng, phách liệt khí tức, bao phủ mà ra. Hoàng liệt quyền. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, toàn bộ đình viện đều chấn động kịch liệt một chút, từng vòng lam sắc hỏa diễm vầng sáng, cấp tốc phóng đại, hướng về phía trước tàn phá bừa bãi. Liễu Nguyên Chân không khí chung quanh bị áp bách ngưng tụ sụp đổ, phương viên 10 trượng phạm vi đều ở vào quyền kình bao phủ bên trong. Hung hãn trung niên tung hoành giang hồ mấy trăm năm, cũng là liếm máu trên lưỡi đao nhân vật, lịch duyệt phong phú, vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra, Liễu Nguyên Chân khinh công không tầm thường, một quyền này đem Liễu Nguyên Chân đường lui hoàn toàn phong tỏa, thề phải đem hắn một quyền phá hủy. Xoát. Cảm giác được quyền kình bên trong bạo phát lực, Liễu Nguyên Chân không dám chính diện cứng rắn phanh, cước bộ một bước, trên thân hiện ra tầng tầng thanh sắc ảo ảnh, bay ngược về đằng sau. Chỉ là cái kia từng đạo hỏa diễm vầng sáng, như là như giỏi trong xương, đuổi sát ở phía sau, mà lại phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì né tránh không gian. Thấy thế, hung hãn trung niên ánh mắt bên trong lộ ra nhe răng cười, phảng phất nhìn thấy Liễu Nguyên Chân bị một quyền đánh chết hình ảnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xoát. Một bóng người xuất hiện tại Liễu Nguyên Chân trước người, bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, bàng bạc chân nguyên bao phủ mà ra, hóa thành một đạo trăm mét lớn nhỏ chân nguyên đại thủ. Bành một tiếng, chân nguyên đại thủ một chút đem hỏa diễm vầng sáng bắt lấy, năm ngón tay một nắm, lập tức đem hỏa diễm vầng sáng bóp nát nổ chôn vùi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mắt thấy lập tức liền có thể rửa sạch nhục nhã, lại bị người từ đó ngăn cản, hung hãn trung niên giận tím mặt, chân nguyên phồng lên. Bàn tay nhất trưởng, hiện lên hổ trảo, hướng La Phong lăng không một trảo. Giống. Trong hư không có tiếng hổ gầm vang lên, hung hãn trung niên trên bàn tay lam sắc hỏa diễm, tạo thành một đầu cao mười mấy mét cự hổ, một ngụm hướng La Phong thôn phệ đi qua. Chết. Sự việc đến một bước này, đã không nói thêm gì nữa tất yếu, La Phong tầm mắt vừa nhấc, xem hỏa diễm cự hổ như không có gì, bàn tay dọc theo làm đao, vung về phía trước một cái. Xoẹt. Một đạo sắc bén đao khí xuất hiện giữa thiên địa, một chút liền đem hỏa diễm cự hổ bổ ra. Cẩn thận. Hắn là bên cạnh một tên khuôn mặt khô gầy, có phân thần cảnh lục trọng điên phong cảnh giới cùng sa đảo võ giả, hét lên kinh ngạc. Hắn nhìn ra La Phong cảnh giới cùng hắn lực lượng ngang nhau, đồng dạng là phân thần cảnh lục trọng cường giả. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong. Phốc phốc. Ui. VN cơ hồ tại âm thanh vang lên đồng thời, hỏa diễm cự hổ một chút thì bị xé nứt, phong mang tất lộ đao khí hướng phía sau hung hãn trung niên đánh thẳng đi qua. Không có khả năng, ta liệt hổ chảo đã vậy còn quá tùy tiện thì. Hung hãn trung niên trố mắt muốn nước, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không kịp bất kỳ động tác gì, một chút liền bị đao khí xuyên qua. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, hung hãn trung niên thân thể, từ giữa đó vỡ ra, tươi máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Cái gì? Viên huynh. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, mấy tên cuồng sa đảo võ giả, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có người xuất hiện tại Liễu Nguyên Chân trước người, sau một khắc, đã nhìn thấy hung hãn trung niên thi thể. Lấy lại tinh thần, để lại 6 tên cuồng sa đảo võ giả, ánh mắt nhao nhao hướng La Phong trông đi qua, trong ánh mắt ẩn chứa tựa là hủy diệt khí tức. Tên kia thân hình khô gầy, có phân thần cảnh lục trọng tu vi lão giả, trong ánh mắt lóe ra thăm thẳm lãnh quang. Tiểu tử, người thật lớn mật. Dám giết chúng ta người. La Phong không chút nào thụ đối phương khí thế áp bách, từng bước một tiến về phía trước đi đến, thản nhiên nói, các ngươi muốn giết chúng ta, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chờ không chết được. Xem các ngươi đều đã là lão giang hồ, sẽ không liền điểm đạo lý này đều không hiểu đi. Nhị ca, làm gì cùng hắn nói nhảm, hắn giết thất đệ, đem hắn cầm xuống, lại đem hắn tay chân cắt ngang, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Một tên nguyên hải cảnh tu vi cuồng sa đảo võ giả, nhìn lấy La Phong, điềm nhiên nói. Không tệ. Để hắn nhìn xem, đắc tội chúng ta hạ tràng. Mấy tên cuồng sa đảo võ giả, từng cái sát khí tràn trề, nhìn lấy La Phong ánh mắt, tựa như là một đám sói đói nhìn chằm chằm một đầu cừu non. Lúc này, La Phong đã đi tới 6 người trước người. Khô gầy lão giả gặp La Phong độc thân tiến lên, mi đầu hơi nhíu nhăn, cười lạnh nói. Ngươi đây là muốn một người khiêu chiến tất cả chúng ta. Không tệ. La Phong gật gật đầu. Ha ha. cười to một tiếng tiếng vang lên, một tên thân thể mặc áo xám trung niên kiếm khách, đi tới, đứng tại khô gầy lão giả bên cạnh. Người này cũng là phân thần cảnh lục trọng cường giả, chỉ là cảnh giới so khô gầy lão giả hơi thấp, hắn dò xét La Phong liếc một chút, cười to nói, thật cuồng gia hỏa, chỉ là phân thần cảnh lục trọng cảnh giới, vậy mà vọng muốn khiêu chiến tất cả chúng ta. Coi như đồng dạng là phân thần cảnh lục trọng cường giả, cũng có phân chia mạnh yếu, ta muốn giết ngươi, căn bản không cần người khác xuất thủ. Cười lạnh một tiếng, trung niên kiếm khách quay đầu hướng khô gầy lão giả nói, tiểu tử này giao cho ta. Ta muốn đem trên người hắn thịt từng mảnh cắt đứt xuống đến, nhìn hắn còn dám hay không ở trước mặt ta cuồng vọng. Vâng! Trong lúc nói chuyện, trung niên kiếm khách rút kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ cường đại kiếm thế từ trên người hắn tràn ngập ra, chấn động đến bốn phía hư không đều tại run nhẹ nhẹ, hắn liếm liếm băng lãnh kiếm phong, giống như sói ánh mắt, khóa chặt tại La Phong trên thân. Chờ một chút. Thì tại trung niên kiếm khách chuẩn bị xuất thủ thời điểm, khô gầy lão giả đột nhiên thân thủ ngăn lại hắn, âm trầm cười nói, ngươi chẳng lẽ quên, ta thích nhất làm việc, cũng là chém giết những cái kia tự cho là đúng thiên tài. Người khác có thể cho ngươi, người này là ta. Tiểu tử này lần này chết chắc. Ha ha, lập tức đắc tội viên kiếm cùng từ lao hai người, hắn hạ chàng sợ rằng sẽ tương đương thế thảm. Chờ lấy xem kịch vui đi. Hắn mấy tên cuồng sa đảo võ giả, đứng ở bên cạnh, một bức cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn họ trong tám người, từ lao cùng viên kiếm là gần với thanh trí thương cao thủ, hai người đều là theo trong núi thây biển máu đi tới nhân vật, tại đồng cấp võ giả bên trong, khó gặp đối thủ, cho nên bọn họ căn bản không lo lắng hai người phải chăng có thể thủ thắng. Chỉ là, trung niên kiếm khách viên kiếm người này, tính cách tàn nhẫn bạo lệ, tổng lấy giết người tìm niềm vui. Chết ở trên tay hắn người, đều cần trải qua cực kỳ bi thảm tra tấn. Gặp viên kiếm đối che mặt đao khách lên hứng thú, mấy người thậm chí có chút đồng tình đối phương. Trung niên kiếm khách nghe thấy khô gầy lão giả lời nói, cười nói, đã như vậy, vậy liền xem ai trước phải tay. Xoát! Lời nói rơi xuống, trung niên kiếm khách cước bộ dẫm một cái. Đùng đùng, không dứt. Lôi quang thoáng sáng, trung niên kiếm khách trên thân. Đột nhiên vọt lên vô số sáng như tuyết lôi đỉnh, bóng người bao phủ ở trong ánh chớp, hướng La Phong tiến lên, trong nháy mắt thì vượt qua 100 mét khoảng cách, xuất hiện tại La Phong trước người. Đắc thủ. Trong mắt lóe lên tàn nhẫn ánh sáng, trung niên kiếm khách bảo kiếm vung lên. Bổ soạn. Lôi đỉnh nổ tung, đầy trời lôi quang hóa thành vô số nhỏ bé kiếm cương, phảng phất lôi điện một dạng, tù đùn kéo đến hướng La Phong chém giết tới. Phốc phốc. Một đạo đao khí hiện lên, chúng nhân chú mục bên trong, đầy trời lôi đỉnh kiếm khí tách ra, trung niên kiếm khách đầu lâu bay lên cao cao. Chương 2502, bóng lưng, quái vật. Phốc phốc. Đao khí hiện lên, một đạo máu tươi, thẳng tắp biểu bắn đi ra, tên là viên kiếm trung niên kiếm khách, đầu lâu bay lên cao cao. Nhìn lấy cách mình càng ngày càng xa thân thể, trên mặt hắn còn lưu lại hưng phấn, tàn nhẫn ánh sáng. Sau đó, cái này vẻ hưng phấn cùng tàn nhẫn, biến thành mê mang, không biết xảy ra chuyện gì, tại sao mình có thể nhìn gặp thân thể của mình. Khi hắn nhìn thấy đứng tại chỗ, lông tóc không thương che mặt đau khách, cái này một tia mê mang thoáng qua ở giữa, lập tức biến thành thật sâu chấn kinh, còn có không cam tâm. Hắn ngang dọc Bắc Hải thủy vực, bảo kiếm trong tay, không biết nhuộm bao nhiêu người máu tươi, bằng vào hơn người kiếm pháp còn có lịch duyệt, phân thần cảnh lục trọng cường giả. Hắn đều chém giết quá gần 10 người, nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại thua ở một tên đồng dạng là phân thần cảnh lục trọng cảnh giới đao khách trong tay, hơn nữa còn bị bại như thế dứt khoát triệt để, bị một chiêu miểu sát. A. Tại ý thức rơi vào vĩnh viễn hắc ám trước đó, trung niên kiếm khách phát ra gầm lên giận dữ, trong lòng dâng lên mãnh liệt không cam tâm. Hắn vừa rồi cũng không có cầm suất toàn lực, còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra, nếu như không phải khinh địch. Ngay từ đầu liền lấy ra toàn bộ chiến lược lời nói. Cái gì? Viên kiếm chết? Cái này không có khả năng. Cung điện phế tích bên trong, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, cách đó không xa mấy tên cuồng sa đảo võ giả, nhìn lấy trung niên kiếm khách đầu một nơi thân một nẻo thi thể, con mắt trợn tròn, trên mặt tràn ngập không dám tin, hơi hơi hé miệng, đều quên khép lại. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, trung niên kiếm khách hội bại, hơn nữa còn là bị nhất đao chảm giết. Liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Loại chuyện này, quả thực không có đạo lý. Nhưng là, sự thật lại là hung hăng quất bọn hắn một cái vào miệng. Không có khả năng. Phắt. Giật mình nhất, không ai qua được cùng trung niên kiếm khách, cùng một chỗ hướng La Phong chém giết tới khô gầy lão giả. Hắn so trung niên kiếm khách, chậm một bước, đem trung niên kiếm khách bị giết một màn, thấy rất rõ ràng. Nhìn lấy trung niên kiếm khách đứng tại chỗ, mất đi đầu lâu thi thể, khô gầy lão giả cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Cùng nhau xuất sinh nhập tử mấy chục năm, hắn đối viên kiếm thực lực hiểu rất rõ, thực lực đối phương, tuy nhiên không kịp nổi hắn, nhưng tu luyện là nhanh kiếm một đạo, tăng thêm bản thân đối kiếm đạo có không tệ thiên phú, kiếm pháp tu vi rất tinh xảo, chân thực chiến đấu lực, tuyệt đối không thể khinh thường, cho dù là hắn, thì triển ra toàn lực, ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu, trên 100 chiêu mới có thể thủ thắng. Mà theo thanh âm phán đoán, đối diện che mặt đao khách, tuổi tác cũng không lớn, loại người này, dù cho là một phương thiên tài, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, thường thường không đủ. Loại người này, tự cao tự đại, khuyết thiếu lịch luyện, chân chính quyết đấu lên, liền xem như cảnh giới giống nhau, chân chính chiến đấu lực, cũng muốn so với bọn hắn thấp phía trên một cái cấp độ. Trên thực tế, bọn họ chém giết qua tông môn đệ tử, số lượng cũng không ít, chỉ cần không phải đại tông môn những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên tài, bình thường tiểu nhân vật, còn không phải dễ như trở bàn tay, mặc cho bọn họ chém giết. Sự việc vốn nên như vậy, nhưng là trong lúc nhất thời, khô gầy lão giả cả người đều sửng sốt, quên xuất thủ công kích. Liễu Nguyên Chân mấy cái người thần sắc bình thường đứng tại chỗ. Liễu Nguyên Chân nhìn La Phong liếc một chút, hơi hơi thở ngụm khí, đối Lâm Hồng Di cười nói, cái này thật đúng là đả kích người trăm năm trước cùng hắn gặp gỡ lần đầu thời điểm, ta còn muốn lấy có thể siêu việt hắn, về sau, nghe nói hắn tại Bắc Hải Băng Cung biểu hiện, ta còn muốn lấy có Thanh Vân Phủ tư nguyên, tăng thêm ta bản thân thiên phú, cố gắng nữa một số, chỉ phải bỏ ra một chút thời gian, đuổi kịp hắn không là vấn đề. Hiện tại xem ra ha ha. Lắc đầu, Liễu Nguyên Chân bất đắc dĩ cười một tiếng. Không cần hề hoài, có ít người vốn cũng không phải là dùng để siêu việt. Lâm Hồng Di một đôi mắt đẹp nhìn qua La Phong bóng lưng, nói ra, chúng ta không phải nhìn qua bóng lưng, mới từng bước một đi cho tới hôm nay. Ha ha, nói cũng phải. Nếu như không có gặp được La Phong, ta muốn bước vào phân thần cảnh, xác thực không biết còn muốn bao nhiêu năm. Bất quá, ta cũng không có hề hoài, chuyện tu luyện, với ta mà nói, vốn liền không như vậy trọng yếu. So sánh với cái này, hắn có thể có được Bắc Hải Băng Cung công chúa, còn có Huyết Liên các ngươi những thứ này mỹ nhân ưu ái, ngược lại để ta càng thêm hề hoài một số, rõ ràng trừ tu vi, ta các phương diện so với hắn đều là không thể bắt bẻ. Liễu Nguyên Chân sờ sờ mặt, thở dài, ánh mắt liếc Lâm Hồng Di liếc một chút, hơi có suy nghĩ sâu xa cười một tiếng, Lâm Hồng Di, ngươi hẳn là sẽ không tình nguyện nhìn qua bóng lưng đi. Lâm Hồng Di nhìn qua La Phong, không nói gì. Xoẹt. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc cũng là uy lực quá yếu. La Phong lắc một cái lưỡi đao, phong mang đao kình, một chút đem mặt đất chém ra một đạo thẳng tắp vết rách, nhìn lấy trung niên đao khách thi thể, chậm rãi lắc đầu. Hắn gặp qua kiếm đạo cường giả, số lượng cũng không ít, cái này viên kiếm, ở chính giữa, xưng là nhị lưu đều miễn cưỡng. Còn về khoái kiếm, lại có cái gì so ra mà vượt kiếm mộ vô lượng kiếm pháp, đây chính là đạt đến cực hạn, có thể siêu việt tốc độ âm thanh mấy ngàn lần, đánh nát hư không tuyệt thế kiếm pháp, tại kiếm chủng bí cảnh bên trong, hắn cùng Nguyệt Hải Đường nhưng là cùng một chỗ đối kháng qua, cùng so sánh, viên kiếm kiếm, chỉ là hơi nhanh một chút nhi kiếm pháp mà thôi, không đủ thành đạo. Thu tầm mắt lại, La Phong chuyển đầu hướng khô gầy lão giả nhìn sang. T. Khô gầy lão giả bị nhìn chằm chằm lưng mắt lạnh, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Chỉ là một ánh mắt, liền để hắn cảm giác được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh treo ở tâm trên cửa, chỉ cần rơi xuống, liền muốn phân thây ở hiện trường. Lập tức hiểu rõ. Trước mắt che mặt đao khách, rất mạnh, mạnh phi thường. Cùng bọn hắn trước kia gặp phải phân thần cảnh lục trọng cường giả, hoàn toàn khác biệt. Cái kia đã là hoàn toàn áp đảo loại tầng thứ này tồn tại. Bất quá, khô gầy lão giả cũng là tại trải qua vô số lần sinh tử đối quyết lao giang hồ, lịch duyệt phong phú, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong lòng biết La Phong chiến đấu lực không thể coi thường, không năng lực địch, một chân hung hăng đập mạnh tại mặt đất. Ẩm. Đại địa băng liệt, đá vụn vẩy ra, khô gầy lão giả lập tức dừng lại. Hồn viêm. Vâng. Dừng lại trong nháy mắt, khô gầy lão giả lập tức đem bốc cháy lên hồn viêm. Xanh sáng long lánh, nồng đậm ngọn lửa màu xanh, từ trên người hắn nhảy lên lên, hỏa diễm xoay quanh không nghỉ, xé rách đến không khí chung quanh đều phát ra từng đợt tiếng xèo xèo, kịch liệt vặn mèo, từng đợt mãnh liệt trùng kích, từ trên người hắn khuyết tán ra đến, chấn chung quanh mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, nứt ra, thuộc về phân thần cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả khí tức, phóng lên tận trời. Hồn viêm rào rạt thiêu đốt, khô gầy lão giả đục ngầu trong con mắt, tinh mang như điện, đã đối phương chiến đấu lực kinh người, vậy cũng chỉ có thể tiên phát chế nhân. Bích diễm kinh phong, gầm lên giận dữ, khô gầy lão giả hướng La Phong cách không một chảo ra, tay phải nhô ra trong nháy mắt, phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, diễn hóa thành một cái to lớn móng vuốt. Móng vuốt có ba ngón, như vuốt tương, lân phiến giống như kiếm phong, phong mang tất lộ, vừa xuất hiện, một cỗ thượng cổ mênh ngông khí tức lập tức khuyết tán ra tới. Xoẹt. Móng vuốt lăng không xé ra, hư không lập tức xuất hiện ba đạo xanh rờn vết cào tốc độ nhanh thật không thể tin, xoay quanh bắn ra, dẫn động phương viên mấy ngàn thước khí lưu, hội tụ tới, hóa thành một đạo thô có vài chục mét bích sắc gió lốc, chung quanh điện quang tràn ngập, khí kình bắn ra bốn phía, mang theo ầm ầm tiếng vang, giống như là một đầu thoát khốn dao long mở dạng, hướng La Phong xoắn giết đi qua, những nơi đi qua, mặt đất bị xé rách ra một đạo trăm mét đại khủng bố vết. Rách. Khô gầy lão giả vừa ra tay, cũng là tuyệt chiêu. Cái này trảo pháp, là hắn đòn sát thủ một trong, uy lực tuyệt luân, chỉ là tiêu hao chân nguyên, 10 phần khủng bố, lấy hắn tu vi, tối đa cũng chỉ có thể thi triển 4 lần, lần thứ 5 liền muốn kiệt lực. Cho nên trong giao chiến, không đến không phải bất đắc dĩ, hắn bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng, chỉ là dưới mắt tình huống, đã dung không được hắn cân nhắc quá nhiều. Trảo kính gây nên gió lốc, cuốn lên vạn tấn cát đá, cuốn tới, loại kia cảnh tượng, giống như tận thế thiên tai. Hoa! Hai tên sát lại lân cận cùng sa đảo võ giả, không chịu nổi áp lực, bị tức kình dư âm, chấn động đến thổ huyết mà bay. La Phong đứng tại chỗ, phảng phất không có nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cho đến khi gió lốc bao phủ đến 10 bước phạm vi lúc, hắn mới vươn tay, trực tiếp hướng phong bạo thân thủ năm tới. Cong cong cong cong long long. Thật không thể tin một màn xuất hiện, cái kia nhìn như uy lực vô cùng phong bạo, tựa như là một đầu bất lực thú nhỏ, bị La Phong nắm trong tay, vô luận như thế nào kịch liệt dãy rủa, thủy chung không thể động đậy, chỉ là từng đợt khủng bố sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, chấn động đến mặt đất từng khúc nứt ra. Ầm. La Phong bàn tay một nắm, phong bạo lập tức chôn vùi, tan thành mây khói. Quái vật. Mấy tên cùng sa đảo võ giả trực tiếp bị một màn này dọa sợ. Vừa rồi cái kia đạo trảo kính uy lực, bọn họ nhưng là được chứng kiến, liền xem như một tòa núi lớn, đều muốn trong nháy mắt bị nghiền ép vì bột mịn, vậy mà như thế tùy tiện thì bị đánh tan, không cần tốn nhiều sức. Khô gầy lão giả tê cả da đầu, vừa rồi viên kiếm bại trận, dù sao cũng hơi chủ quan nhân tố, đáy lòng của hắn, vốn đang tồn lấy một tia may mắn, thi triển lôi đình một kích, có thể đánh bại che mặt đao khách. Mà cái này một tia may mắn, theo La Phong tay phải một nắm, lập tức tan thành mây khói, biến thành phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Hắn rốt cục nhận thức đến, trước mắt che mặt đao khách, căn bản không phải hắn đủ khả năng chống lại tồn tại. Thổ vẫn liệt. Không chút do dự, khô gầy trên người lão giả chân nguyên phun trào, một bước hung hăng đập mạnh tại mặt đất. Bàn chân vừa rơi xuống đất, toàn bộ khắp nơi, lập tức như là sóng lớn kịch liệt mãnh liệt lên, nâng lên từng cái đống đất. Không ngừng nổ tung, tựa như là mặt đất toát ra vỡ thạch, phách liệt khí tức cuồng bạo, thiêu đốt toàn bộ hoang nguyên, một đường hướng La Phong oanh tạc đi qua. Đi! Mượn một kích này lực lượng, khô gầy lão giả bóng người hướng, về, sau bao tác, hướng nơi xa Thanh Trí Thương cùng mấy tên giang hồ võ giả giao chiến phương hướng lao đi, chỉ có liên hợp Thanh Trí Thương, mới có phần thắng. Há, đem chân nguyên trốn dưới lòng đất, trong nháy mắt bạo phát. Nhìn lấy oanh tạc tới đống đất. La Phong mắt sáng lên, loại thủ đoạn này, ngược lại là cùng hắn phần thiên quân vương bức có chút giống như, nhưng mà vẹn vẹn giống như mà thôi, phẩm chất nhiều nhất là huyền cấp võ học, cùng phần thiên quân vương bước so ra, ngày đêm khác biệt. Khẽ lắc đầu, La Phong bước ra một bước. Ông! Một bước này, Phong khinh vân đạm, nhưng lại tại đạp xuống trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng trùng kích, theo La Phong dưới chân bạo phát, hình thành thực chất sóng xung kích, quét ngang mà ra, như là một thanh lưới dao sắc bén. Một chút liền bị phía trước hết thể săn bằng, bao quát một cái kia cái nổ tung tới đống đất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mấy tên ở phía xa quan chiến cùng sa đảo võ giả, còn chưa kịp phản ứng, thân thể thì bị xung kích mở ra, bị bên trong ẩn chứa lực lượng, nghiền ép vì huyết vụ, chết oan chết uổng. A a a thanh chi thường, cứu ta. Trung kích một chút thì đuổi kịp khô gầy lão giả, chấn động đến hắn hộ thân cương khí, từng tấc nứt ra, chỉ cảm thấy bị vạn quân đại sơn va vào trên người, thất khiếu bên trong đều có máu tươi chảy ra, nhất thời ba hồn bảy vía đều bị hoảng sợ đi một nửa, một bên liều mạng thôi động hộ thân cương khí, cao giọng hướng hôn chiến bên trong thanh chí thương cầu cứu. Chương 2503, Huyền Hàn khí kình. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Như sấm nổ vang, tại bầu trời không ngừng quanh quẩn, bên trong nương theo lấy từng tiếng nộ hống. La Phong cùng mấy tên cuồng sa đảo võ giả thời điểm giao thủ, một bên khác, Thanh Chí Thương cùng mấy tên giang hồ võ giả cũng chiến đấu hừng hực khí thế. Thanh Chí Thương làm cuồng sa đảo có chút danh tiếng thương khách, thực lực xác thực không tầm thường, đối mặt gần 10 người vây công, như vào chỗ không người, trong tay một cây lóng lánh mực ánh sáng màu xanh trường thương, trong đám người, như dao long xuyên qua, khí kình rầm rạp. Thanh Chí Thương, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay chỉ cần có thể rời đi nơi này, ta cùng ngươi không đội trời chung. Sư huynh của ta là Thanh Mục Tông nội môn trưởng lão, nếu là hắn biết việc này, coi như trời đất bao la, đều không có ngươi chỗ ẩn thân. Vây công Thanh Chí Thương gần 10 tên võ giả, gắt gao, thương tổn, hiện tại chỉ còn lại có 3 tên phân thần cảnh trung kỳ cường giả, còn duy trì chiến lược, nhưng 3 người trên thân cũng đều mỗi người thụ thương. Bị Thanh Chí Thương bức đến liên tiếp lui về phía sau, tại từng mảnh cường đại thương kình bên trong, chỉ có chống đỡ chi lực, trong miệng nộ hống liên tục. Ha ha, muốn cầm tông môn đến chân áp ta. Các ngươi sợ là quên ta là ai? Ta Thanh Chí Thương tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, tay phía trên tông môn đệ tử cánh mạng không xuống mấy trăm, chưa từng sợ qua tông môn ức hiếp. Thanh Chí Thương cười to một tiếng, một cỗ cường đại khí tức, từ trên người hắn bạo phát. Trường thương vung lên. Oanh! Mũi thương thanh mang nở rộ, đảo loạn khí lưu, bắn ra một đạo hơn một trượng thô phách liệt gió lốc, một chút liền đem 3 tên võ giả đánh cho ngăn không được thân hình, hướng về sau bay ngược. Nhìn qua 3 tên võ giả, Thanh Chí Thương run run trường thương, âm u cười một tiếng, huống chi, các ngươi chẳng lẽ coi là chính mình còn sống rời khỏi nơi này? 3 tên võ giả trên mặt nộ khí dâng lên. Bọn họ nghe nói qua Thanh Chí Thương phong cách hành sự, nhưng không nghĩ tới hội bá đạo như vậy, một lời không hợp liền muốn giết người. Không diệt trừ đối phương, không có khả năng toàn thân trở ra. Không cần cùng hắn nói nhảm. Cùng hắn liều, cho dù chết, cũng không thể để hắn tốt hơn. Trong 3 người, một tên mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai nữ kiếm khách, hàm răng đem bờ môi khai ra một loạt vết máu, nhìn qua Thanh Chí Thương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết ta nhị ca. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh Hồng Lưu Phá. Nói xong, nữ kiếm khách trên thân vang lên trận trận tiếng sóng, sôi trào chân nguyên, như nước một dạng tại nàng quanh thân lưu chuyển, theo một kiếm bổ ra, dòng nước hóa thành vô số trong suốt kiếm ảnh, như là sóng biển dâng trào, hướng Thanh Chí Thương bao phủ mà ra, phong mang khí tức, đem không khí tê liệt xuất ra đạo đạo quy tích. Giết! Hai người khác nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều đem khí tức tăng lên tới cực hạn. Thi triển ra tự thân tuyệt học, cùng một chỗ liên thủ hướng Thanh Chí Thương đánh tới. Chỉ bằng các ngươi. Thanh Chí Thương lạnh hừ một tiếng, trên thân ngọn lửa màu xanh nhuộm xanh hư không, khí thế mênh mông, áp bách đến sa mạc mặt ngoài đều lõm đi xuống, lạnh lùng nghiêng giết tới 3 người liếc một chút, ta muốn giết các ngươi, như giết gà giết chó. Vâng. Nói xong, Thanh Chí Thương hai tay chấn động, trường thương trong tay không gian xung quanh, cũng bắt đầu mãnh liệt chấn động. Không khí chung quanh đảo lưu, hình thành một cái cự đại phếu hình dáng toàn qua, chừng hơn ngàn mét lớn nhỏ, đáng sợ hấp xả lực, để không gian xung quanh phát ra một trận tư tư tiếng vang. Chết! Trường thương lăng không đâm một cái, phếu dung nhập vào thương thế bên trong, lấy không gì không phá khí thế, quét ngang mà ra. Ầm ầm. 3 tên võ giả bên trong, có 2 tên phân thần cảnh lục trọng cường giả, 1 tên phân thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Mỗi người đều xuất ra áp đáy hỏng tuyệt học, liền dưới tay, uy thế không thể coi thường. Không biết sao Thanh Chí Thương cường đại, căn bản không phải bọn họ liên thủ liền có thể đối kháng. 3 người công kích cùng thanh sắc toàn qua tiếp xúc, lập tức từng khúc sụp đổ, còn sót lại thương kình đem bọn hắn đánh bay ra hơn 100 mét, trong miệng thổ huyết không thôi. Ha ha, một bầy kiến hôi. Thanh Chí Thương khinh thường cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, cước bộ hướng về phía trước một bước. Cả người như ảo ảnh lướt qua, cấp tốc hướng 3 người tới gần, liền muốn đem ba người chém giết. Thanh Chí Thương, cứu ta. Lúc này, một tiếng thất kinh tiếng cầu cứu, từ phía sau truyền đến. Thanh Chí Thương hơi hơi ghé mắt, liền nhìn thấy khô gầy lão giả bị La Phong bước ra khí kình, áp bách đến miệng phun máu tươi chẳng cảnh, lông mày cau chặt, tay phải vung lên. Siêu. Mực trường thương màu xanh, như là phá không hư điện, xuyên qua hư không, trong nháy mắt lướt qua mấy ngàn thước khoảng cách, trung điệp đính tại khô gầy lão giả trước người, một chút ngăn cản La Phong bước ra khí kình. Xoát. Tiếng xe gió vang lên, một bóng người rơi xuống, Thanh Chí Thương đứng đang rung động không ngừng đuôi thương bên trên, lạnh lẽo ánh mắt theo trọng thương khô gầy trên người lão giả đảo qua, lại nhìn thấy chung quanh đồng bạn thi thể, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chuyện gì xảy ra? Thanh Chí Thương thanh âm, sắc bén vô cùng, sát khí ngang dọc. Hắn vừa rồi giết đến hưng khởi, không có chú ý bên này, không nghĩ tới, trong nháy mắt, đồng bạn liền tử thương hầu như không còn, vẫn là tại dưới mí mắt hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Khô gầy lão giả nhìn thấy Thanh Chí Thương, sắc mặt đại hỉ, chỉ La Phong nói. Thanh Chí Thương, là tiểu tử này. Là hắn giết Nham Tuy bọn họ. Phốc phốc. Lúc nói chuyện, khô gầy lão giả một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai chỗ, thủ rất nội thương nghiêm trọng, vừa rồi nếu như không phải Thanh Chí Thương, kịp thời xuất thủ, chắc lập tức liền bỏ mạng ở tại chỗ. Người trước liệu thương. Thanh Chí Thương trầm mặt lấy ra một cái màu đỏ thám đan dược, đánh cho lão giả, tay khẽ vẫy, mực trường thương màu xanh bay trở về trong tay hắn, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, điềm nhiên nói. Các hạ là người nào? La Phong đạm mạc nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Hắc Tuyết Khách. Hắc Tuyết Khách, quả nhiên là hắn. Mấy ngàn thước bên ngoài, ba tên sống sót sau tai nạn võ giả, tất cả đều chú ý bên này, nghe thấy La Phong lời nói, bên trong một tên thanh niên, hung hăng hít một hơi, ta vừa rồi thì hoài nghi là hắn, không nghĩ tới là thật, khó trách chiến lược mạnh như vậy, liền phân thần cảnh lục trọng cường giả đều bị đè lên đánh. Hắc Tuyết Khách, là ai? Nữ kiếm khách hỏi thăm. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Gần đây tại khư động bên trong, đột nhiên quật khởi, trước đó tại bí cảnh bên ngoài, còn cùng Nam Cung gia Cốc Phong Nhị Lao chống lại, cho nên danh tiếng vang xa thần bí đao khách Hắc Tuyệt Khách. Là hắn. Ta nghe người ta nói tới. Nữ kiếm khách con mắt hơi hơi sáng lên. Thanh niên nhìn về phía La Phong, lại nhìn xem Thanh Chí Thương, mi đầu hung hăng nhăn nhăn. Thanh Chí Thương tu vi đạt tới phân thần cảnh thất trọng trung kỳ, thương pháp cũng thâm bất khả trắc, chúng ta liên thủ ở trước mặt hắn đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Không biết cái này Hắc Tuyệt Khách có phải là đối thủ của hắn hay không? Nữ kiếm khách lạnh như băng nói, chúng ta bây giờ cùng Hắc Tuyệt Khách bọn họ như thể chân tay, nếu là hắn có nguy hiểm, chúng ta cũng vô pháp toàn thân trở ra. Chúng ta nhanh lên điều tức, khôi phục thực lực, cùng một chỗ liên thủ đối kháng Thanh Chí Thương. Ngày hôm nay nhất định muốn gỡ xuống hắn thủ cấp. Nói, nữ kiếm khách lấy ra mấy cái viên thuốc căn vào. Hai người khác gật gật đầu, cũng đều mỗi người lấy ra đan dược căn vào, bắt đầu điều tức. Vừa rồi một phen giao chiến, ba người đều thụ thương không nhẹ. Ha ha! Nguyên lai ngươi chính là Hắc Tuyệt Khách. Thanh Chí Thương thân thể bên trên ánh sáng xanh lập lòe nhìn, khiếp mắt nhìn lấy La Phong nói. Người Nam Cung gia, khắp thiên hạ tìm ngươi, một mực không có ngươi tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi đã mất mạng tại đây bí cảnh bên trong, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Nam Cung gia. La Phong tâm thần nhất động, người Nam Cung gia, thật đúng là có thủ tất báo. Thanh Chí Thương liếm liếm bờ môi, tàn nhẫn cười nói. Xem ra ta hôm nay vận khí không tệ, ngươi đầu người, nhưng là giá trị liên thành. Ngươi đắc tội Cốc Phong Nhị Lão, người Nam Cung gia, treo giải thưởng năm bạch mai nguyên linh kết tinh, tìm kiếm ngươi hành tung. Ta đưa ngươi đầu người mang đến, chắc là có thể đạt được ngàn viên nguyên linh kết tinh đi. Nghe vậy, La Phong cười nhạt một tiếng, ngươi thì tự tin như vậy, có thể chém giết ta. Thanh Chí Thương khinh thường nói, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, không nghĩ tới ngươi cuồng như vậy. Ngươi đắc tội Nam Cung gia Cốc Phong Nhị Lão, còn có thể sống được, chỉ là bởi vì lúc ấy Liêu gia Bạch Khỉ cùng Thanh Thương kiếm khách xen vào việc của người khác, không phải vậy, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Đáng tiếc. Lần này sẽ không còn có người ra tới giúp ngươi. Thanh Chí Thương căn bản không có đem La Phong để vào mắt, nghe đồn lợi hại hơn nữa, trước mắt Hắc Tuyệt Khách, cũng chỉ là một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả mà thôi. Hắn vừa rồi thì chém giết một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả. Thanh Chí Thương, cẩn thận. Người này chiến lược không thể coi thường, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Khô gầy lão giả đối La Phong thực lực, tràn đầy lĩnh giáo, này bá đạo vô song uy lực, để hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng khuyên bảo. Ha ha, chỉ là một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả mà thôi, trong mắt ta, chỉ là một cái đợi làm thịt cứu non. Thanh Chí Thương cười dài một tiếng, quay người nhìn về phía La Phong, trên thân phun trào lên nồng đậm thanh viêm, phách liệt khí tức, dẫn tới khí kình bắn ra bốn phía. Tốt một cái đợi làm thịt cứu non. La Phong đứng tại chỗ, ánh mắt không thay đổi, bước ra một bước, vậy liền nhìn xem, ai mới là đợi làm thịt cứu non. Ha ha, còn dám phách lối. Sang năm ngày hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Thanh Chí Thương thân hình lóe lên, bóng người tê liệt không khí, một chút xuất hiện tại La Phong trên không, trong con mắt lập lòe hai đạo nồng đậm thanh mang. Tiếp ta một thương. Vâng. Quát lên một tiếng lớn, Thanh Chí Thương nhất thương đánh ra, mũi thương phía trên bắn ra một đạo như núi thương kình, mãnh liệt thương ép, để chung quanh mấy chục mét không khí tầng tầng sụp đổ, biến thành một mảnh chân không khu vực, đem La Phong hoàn toàn bao phủ, hiển thị rõ phong mang. Giờ khắc này, nơi xa quan chiến ba tên võ giả, nhao nhao đứng lên, ngừng thở. La Phong quần áo trên người phần phật bay múa, bóng người bất động, lấy tay vồ một cái, năm ngón tay ở giữa, lập lòe lên trắng sáng cương khí, hàn khí bốn phía, trong không khí hơi nước đều bị đông cứng vì băng tinh, trực tiếp hướng như núi mũi thương năm tới. Đây là huyền hàn khí kình. Vì băng nhược lam mà đạt được huyền hàn cường khí pháp quyết tu luyện, La Phong rốt cục đem tu luyện tới đệ nhị trọng, bên trong thân thể sinh ra một sợi huyền hàn khí kình. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng huyền hàn khí kình dùng để đối địch. Vì cái gì không xuất đao? Quan chiến thanh niên chấn kinh. Đao khách không sử dụng đao pháp, khó có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Tại đây loại cường cường trong quyết đấu, một cái chủ quan, nhưng là tính mệnh nguy hiểm. Hắn lời còn chưa dứt, La Phong tay trái, đã một chút bắt lấy như núi thương kình. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, không khí tĩnh mịch một mảnh, chỉ có bốn phía bay múa phiêu tán tuyết hoa, hơi hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, thật không thể tin một màn xuất hiện, tại La Phong trong lòng bàn tay, rung động không ngừng phách liệt thương kình, từng tấc bắt đầu đóng băng, trong nháy mắt thì biến thành một cái cự đại tảng băng. Chương 2504, chỉ một cái chi uy. NG. Biến thành đóng băng thương kính, tại La Phong trong tay, như trước không ngừng chấn động, giống như đầu bị nhốt dao long, muốn chắt tránh ra đi. Cái gì? Bốn phía vang lên một tràng thốt lên đồng thanh. Khô gầy lão giả cùng mặt khác mấy võ giả, toàn bộ đều trợn to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là mới vừa rồi cùng Thanh Chí Thương giao chiến ba võ giả, bọn hắn đối với thực lực của Thanh Chí Thương, thế nhưng là tràn đầy lĩnh giáo, ba người liên thủ, cũng đỡ không nổi đối phương uy lực một thương. Mà hắc tuyệt khách này, chẳng qua là tùy tùy tiện tiện một chảo, liền đem Thanh Chí Thương một kích, rách sạch sẽ. Đối phương vẫn chỉ là một phân thần cảnh lục trọng cường giả mà thôi. Lợi hại, lại có thể ngăn cản được Thanh Chí Thương. Hắc tuyệt khách, ta trước kia vì cái gì chưa có nghe nói qua như vậy số một đao khách. Cái này đã vượt qua bình thường thánh địa thiên tài tiêu chuẩn đi. Nữ kiếm khách trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập khó có thể tin, lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh hai người im lặng, nhìn xem La Phong, trong lòng là cùng nữ kiếm khách ý tưởng giống nhau. Dùng phân thần cảnh lục trọng cảnh giới, chống lại Thanh Chí Thương, đây cũng không phải là đơn giản vượt cấp khiêu chiến. Giặc. Sắt. Gió lạnh tàn sát bừa bãi, huyền hàn khí kính đóng băng lại thương kính, cũng không lúc này chấm dứt, tại từng đợt giòn vang ở bên trong, mang theo cực hàn chi ý huyền hàn khí kính, như là ngược dòng mà lên con cá, hướng Thanh Chí Thương nhanh chóng tràn ngập quá khứ, bốn phía trong không khí hơi nước đều trong nháy mắt bị đóng kết. Ừ. Phá cho ta. Thanh Chí Thương nhướng mày, chân nguyên bộc phát, trên song trưng thanh sáng long lánh, chấn động mạnh. Dầm ào ào. Mực trường thương màu xanh, như là vẫy đuôi dao long, kịch liệt chấn động, vang một tiếng, lơ lửng ở giữa không trung cực lớn đóng băng, từ trung gian nổ bung. Xoát. Đầy trời trong băng tuyết, Thanh Chí Thương bay ngược mười mấy mét, giờ phút này, trường thương trong tay của hắn, còn có trên người đều mạo hiểm từng kia hàn khí. Lông mi trên tóc đều ngưng kết nổi lên tầng một xương trắng. Thật là đáng sợ hàn kình. Thanh Chí Thương thật sâu nhổ ra một cái hàn khí, chỉ cảm thấy một tia âm hàn chi khí, dốc sức liều mạng hướng trong thân thể chui vào, thậm chí ảnh hưởng tới hắn chân nguyên vận chuyển, không từ một trận tâm kinh hãi. Vừa rồi nếu là hắn phản ứng chậm nữa vài phần, chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui. Hừ, nguyên lai ngươi tu luyện âm độc như vậy công pháp, ta thiếu chút nữa mắc bẫy của ngươi. Đáng tiếc, chỉ bằng này ít trò mèo, còn không thắng được ta. Một bên vận chuyển chân nguyên, xua tán trong cơ thể âm hàn chi khí, Thanh Trí Thương trầm mặt nhìn về phía La Phong. Đúng không? La Phong lãnh đạm nhìn xem Thanh Trí Thương, trong tay trái từng tia khí lưu màu xanh lam nhạt, vãng lai tàn sát bừa bãi. Hắn đang tự hỏi về huyền hàn khí kính. Này hay là hắn lần thứ nhất dùng huyền hàn khí kính đến đối địch, đối với huyền hàn khí kính uy lực, cũng không rõ ràng lắm, vừa mới chỉ là thăm dò. Hiện tại xem ra, huyền hàn khí kính uy lực công kích, không hề so với phòng ngự lực thua kém, nhất là bên trong ẩn chứa đóng băng vạn vật ý cảnh, càng là khủng bố, coi như là thân là phân thần cảnh thất trọng cường giả Thanh Trí Thương cũng khó có thể ngăn cản. Ngoài ra, đến hiện tại, hắn chỉ là sơ bộ tu luyện thành huyền hàn khí kính, còn tinh túy trong đó, còn không có nắm giữ. Thật sự là đáng sợ hàng kình, vừa rồi ta đều cảm giác muốn bị băng phong giống nhau. Liễu Nguyên Chân nhìn đứng ở trong băng tuyết La Phong, hít một hơi thật sâu. Đương nhiên khủng bố, cuối cùng cái kia là. Lâm Hồng Di bờ môi giật giật, không có tiếp tục nói hết, kế thừa vô sinh vương vương giả truyền thừa, nàng đã nhìn ra huyền hàn khí kính lai lịch. Ha ha! Đột nhiên, một hồi cười to từ không trung truyền đến. Trên thân Thanh Trí Thương khí kình nổ bùng, tay áo bay múa, trên cao nhìn xuống nhìn về phía La Phong, sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non nớt, bỏ lỡ duy nhất giết cơ hội của ta. Hắn mới vừa rồi bị hàn khí xâm vào thể nội, được hàn khí ảnh hưởng, thực lực tối đa có thể phát huy ra 7-8 phần, nếu như La Phong thừa cơ công kích, nhất định sẽ luống cuống tay chân, một cái không tốt không nên bị té nhào không thể. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên giang hồ rèn luyện chưa đủ, vậy mà cho hắn cơ hội thở dốc. Hiện tại hắn đã đem xâm nhập bên trong cơ thể hàn khí, hoàn toàn luyện hóa, có thể phát huy ra 10 trên 10 thực lực. Cơ hội duy nhất. La Phong cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, huyền hàn khí kính hóa gió tàng ra, nhìn xem Thanh Trí Thương, lạnh nhạt ngự khí truyền ra, ta cũng không phải thấy. Hừ, việc chết còn cứng mỏ. Mới vừa rồi là ta chủ quan nhất thời, mới thiếu chút nữa mắc bẫy của ngươi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng chút thủ đoạn này, có thể chống đối với ta? Ngươi tu luyện hàn khí, hoàn toàn chính xác rất cao minh, nhưng đáng tiếc, chỉ cần ta không cho ngươi cơ hội gần người, có thể làm khó dễ được ta. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay dê béo, hôm nay nhưng ngã lộn tùng phèo, ngay cả mình đều chênh lệch ăn chút gì thiệt thòi. Trong lòng Thanh Trí Thương nộ hỏa nhiên thiêu, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết không ngừng dâng lên, không kịp đợi tưởng muốn đem La Phong chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thanh Trí Thương hai tay nắm thương, giơ lên cao đỉnh đầu, trên thân thương tóe ra từng đạo ánh sáng màu xanh đen, nhất thương đánh xuống. Ầm ầm. Phương viên nghìn mét không khí, trong nháy mắt bị chèn ép sụp đổ xuống, cương mãnh thương áp, lại để cho xa xa xem cuộc chiến ba tên giang hồ võ giả, đều có gan cảm giác hít thở không thông, chỉ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp to bằng gian phòng, chiều dài 100 mét màu xanh thương ảnh. Sóng biển dâng trào giống như hướng xuống nghiền ép. Giặc. Bên trong bí cảnh mặt đất, thập phần chắc chắn, nhưng trong một thương đè xuống, cũng bắt đầu từng khúc văng tung tóe, dùng La Phong làm trung tâm, như mạng nhện lan tràn. Thanh Trí Thương nhận chân. Cảm nhận được đập vào mặt cường đại áp lực, nữ kiếm khách không tự chủ được hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh tấu xương. Phá. Tham dò huyền hàn chi khí mục đích đã đạt tới, La Phong không có tái sử dụng huyền hàn chi khí. Chân nguyên trong cơ thể như thủy triều dũng mãnh vào quyền trái, một quyền mang theo vặn vẹo không gian lực lượng, tia chớp liên tiếp. Ầm ầm. Quyền kinh như núi, thương mang tựa như điện, cả hai trong nháy mắt liền đánh vào nhau, trùng trùng điệp điệp hung ác bá đạo sóng xung kích, phóng xạ ra, tràn ngập tại khắp bên trong đất trời. Rắc. Thương kính chỉ giữ vững được nửa cái thời gian hô hấp, liền ầm ầm nổ bùng, Thanh Trí Thương mặt mũi tràn đầy không dám tin, bàn chân ở giữa không trung xoa nắn. Lui nhanh về phía sau mười mấy mét. Thanh Trí Thương. Trọng thương lão giả, chấn động, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như Thanh Trí Thương lại không phải là đối thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ chết không táng thân chi địa. Thanh Trí Thương nổ ra một ngụm trọc khí, lạnh lùng nhìn về phía La Phong. Ta thừa nhận, chiến lực của ngươi rất mạnh, đã vượt qua giống vậy phân thần cảnh thất trọng cường giả. Có thể ta đã vượt qua phân thần cảnh thất trọng cường giả. thiếp ta một chiêu, thanh ảnh âm hàn giết. Trên thân thanh chỉ thương hồn viêm, trước nay chưa có rừng rực. Lúc này đây, hắn lấy ra 10 trên 10 chiến lực, trên người buộc phát ra vô số bích lục hỏa diễm, những ngọn lửa này đem bầu trời đều nhuộm bích thành một mảnh, tản ra đáng sợ bằng chi ý cảnh, tốc độ như điện, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo rõ ràng trong suốt quy tích. Ầm ầm. Theo trường thương trong tay của thanh chỉ thương vung lên, trong nháy mắt, bích lục hỏa diễm hóa thành vô số màu xanh thương kính, tựa như một đạo ngàn thước sóng lớn, hướng La Phong lăng không giết tới. Ừ. Thủy chi ý cảnh, còn có kim chi ý cảnh ở trong đó. Khí kình dưới sự xung kích, trên thân La Phong quần áo, phần phật bay múa, thực lực của thanh chỉ thương này, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Thủy chi ý cảnh cùng kim chi ý cảnh, nhất cương nhất đu, cả hai kết hợp, thương kính đã lâu dài đã lâu, lại có loại vô địch đặc tính, thương pháp hiển nhưng không là phản phẩm, khó trách có thể đem vài tên đồng cấp võ giả đánh bẹp. Chém. Hô. Thuyết ẩn đao ra khỏi vỏ, La Phong đem đao vung lên, phía trước khí lưu như nước gặt ra, nhuệ khí tràn ngập, một đạo như núi đao mang gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Vân lôi kích động, từng vòng như thực chất sóng xung kích, quét ngang bát phương, tầng tầng thương kính liên tiếp nổ bùng, trong nháy mắt đã bị trống rỗng. Trong hỗn loạn, một đạo nhân ảnh bay ngược về phía sau ra. Là thanh chỉ thương, giờ phút này hắn trong miệng mũi đều máu tươi chảy ra, giảm quần áo trên người có mấy chỗ vết rách, vô cùng chật vật. Cái này, hay vẫn là phân thần cảnh lục trọng cường giả à? Quá mạnh mẽ. Ba tên xem cuộc chiến giang hồ võ giả, ấp úng lên tiếng. Không có khả năng. Một tiếng không cam lòng gào thét ở trong thiên địa nổ tung, thanh chỉ thương thần sắc dữ tợn, trừng mắt nhìn La Phong, hình như lệ quỷ, ngươi chính là một phân thần cảnh lục trọng cường giả, thế nào lại là đối thủ của ta? Không giống như trước, vừa rồi một kích, hắn đã phát huy ra toàn bộ thực lực, càng là thi triển ra chính mình một chiêu mạnh nhất, lại bị đối phương nhẹ nhõm đánh tan. Đây hoàn toàn là không có đạo lý chuyện tình. Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân liếc nhau, trên mặt lộ ra vài phần hơi nụ cười bất đắc dĩ, cũng khó trách thanh chỉ thương giật mình như vậy, coi như là bọn hắn, đối với thực lực của La Phong đều cảm giác rung động sâu sắc. La Phong lãnh đạm nhìn thanh chỉ thương liếc mắt, mở miệng nói. Ngươi không phải là muốn biết, ta tại bí cảnh lấy được bảo vật à? Ừ. Thanh chỉ thương sửng sốt một chút. La Phong khó hiểu cười cười, nâng tay trái lên, trên người chân nguyên mạnh mẽ sôi trào lên, dùng hắn làm trung tâm, hình thành một cái phễu vòng xoáy, toàn bộ người dường như một hang động đen, điên cuồng thu nạp chung quanh thiên địa nguyên khí. Trốn. Thanh chỉ thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tuy rằng hắn không biết đó là cái gì, có thể cổ áp lực vô hình kia, để cho hắn cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, đời này của hắn, loại cảm giác này, chỉ có qua 2-3 lần, mỗi một lần đều là thời khắc sinh tử. Nhất nguyên chỉ. Ô. Ô. Ô. NG. Hầu như tại thanh chỉ thương quay người đồng thời, La Phong tinh quang trong mắt một chán, một ngón tay đưa ra. Ô. Ô. Ô. NG. Trời đất phảng phất tối một cái trước mắt, một vòng lóng lánh kim mang phức tạp phù lục, quấn quanh ở La Phong trên ngón trỏ, theo hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chật, một đạo như trụ kim mang, bung ra, đánh thẳng thân thể của thanh chỉ thương. Tốc độ như điện. Đáng giận. Thanh chỉ thương phản ứng cũng không chậm, gặp không cách nào tránh đi, gầm lên giận dữ, đem chân nguyên thúc dục đến cực hạn, nhất thương đòn đánh, thương kính như thác nước, ở trên trời xé rách ra một đạo đen kịt vết rách. Phốc phốc. Vài vóc tê liệt thanh âm vang lên, chợt là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Xem cuộc chiến mấy người ngưng thần nhất nhìn, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Không chung chỉ còn lại có chi kia mực trường thương màu xanh cùng một nửa mang huyết thủ cánh tay, thân thể của thanh chỉ thương, hư không tiêu thất, không chỉ có như thế, thanh chỉ thương sau lưng phế tích cung điện, có một đạo thẳng tắp thông đạo, một mực kéo dài đến hơn 10 dặm bên ngoài, bên trong hết thể đều bị biến thành hư vô, một cái ngọn núi trực tiếp bị đánh thủng, xuất hiện một cái to bằng gian phòng lỗ tròn. Cái này, quá biến thái rồi, đây là cái gì điều khiển? Cùng sa đảo thanh chỉ thương lại bị nhất kích miểu sát, cái xác không hồn. Vừa rồi đạo cột sáng kia, nguyên lai liền là. Ba tên giang hồ võ giả nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ đều là đã trải qua vô số mưa gió nhân vật, coi như là vừa rồi đối mặt thanh chỉ thương, đều có thể gắng giữ tỉnh táo, có thể bây giờ nhìn đạo kia thẳng tắp thông đạo, nguyên một đám trái tim nhưng là nhịn không được bang bang nhảy lên, toàn thân rét run. Một chỉ này nếu là đúng bọn hắn thi triển, bọn hắn nhất định sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Chương 2505, Xa Tuyệt tung tích, Há Cam Bình phàm trần. Đinh! Thanh chỉ thương bội thương từ không trung rơi xuống, thật sâu cắm vào trong phế tích, tiếng vang lanh lánh, theo tin đồn mở, gõ vào chung quanh lòng của mỗi người trên cửa, nói cho mọi người, vừa mới phát sinh hết thảy, cũng không phải là cảnh trong mơ. Hô! Bình phục sôi trào chân nguyên, La Phong bước chân bước tới trước, thân ảnh xuất hiện ở trường thương bên cạnh. Nhìn nhuộm đầy máu tươi trường thương liếc mắt, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía cả vùng đất thẳng tắp thông đạo, thần sắc hơi động, đáy lòng thầm nghĩ. Chỉ ngưng tụ ba thành chân nguyên, dĩ nhiên cũng làm có bực này uy lực, không hổ là thượng cổ tông môn lưu truyền xuống tuyệt học. Hôm nay La Phong đã cùng tiến vào bí cảnh lúc, tưởng như hai người. Hắn muốn giết Thanh Chí Thương, dễ dàng, cũng không cần tiêu phí khí lực gì, chớ đừng nói chi là vận dụng nhất nguyên chỉ. Hắn sẽ thi triển nhất nguyên chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát nhất nguyên chỉ uy lực như thế nào. Mà kết quả, để cho hắn rất hài lòng. Nhất nguyên chỉ uy lực, ngoại trừ võ giả cùng võ học bản thân cảnh giới bên ngoài, mấu chốt nhất là, dung hợp chân nguyên bao nhiêu. Vừa rồi La Phong chỉ dung hợp ba thành chân nguyên, chỉ một cái chi uy, đã khủng bố như thế. Thân là phân thần cảnh thất trọng cường giả Thanh Chí Thương, không có nửa điểm sức phản kháng liền bị nháy mắt giết chết, hóa thành khói bụi. Nếu như tăng lên tới 6 thành chân nguyên, La Phong suy đoán, coi như là phân thần cảnh cựu trọng cường giả cũng không dám đối chiến Kỳ Phong. Nếu là toàn lực thi triển, sợ là có thể uy hiếp được phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Một cái ý niệm trong đầu từ La Phong trong đầu hiện lên, chợt lại bị hắn lắc đầu chối bỏ. Được chứng kiến Liêu Gia Bạch Hình, Thanh Thương kiếm khách, còn có máu phong thái tử, máu sắt đám người ma quân, hắn đã biết rõ phân thần cảnh đứng đầu cường giả đáng sợ, vượt rất xa bình thường phân thần cảnh cựu trọng cường giả. Huống chi, nếu như toàn lực thi triển nhất nguyên chỉ, sau một kích, hắn đem hao hết chân nguyên, liền tính cho hắn chân nguyên khôi phục tốc độ vượt xa thường nhân, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn khôi phục, đến lúc đó chỉ có thể mặc người chém giết. Sau này thi triển nhất nguyên chỉ, phải tận lực khống chế chân nguyên tiêu hao. La Phong hít sâu một hơi, vung tay lên, đem trên mặt đất trường thương thu tới. Trôi này thương toàn thân xanh mực, mặt ngoài có sông núi lũ văn, nắm trong tay có thể cảm giác được từng tia khí lạnh leo chạy, ở chung quanh xoay quanh, hội tụ đến mũi thương vị trí, phun trào khỏi đến, hóa thành một cỗ cỗ mũi nhọn khí kình, cắt xé trời khí. Hẳn là lục phẩm đỉnh cấp linh binh. La Phong quan sát một chút, đem trường thương thu vào trong nhẫn chứa đồ. Tiếng bước chân vang lên, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Trân, Huyết Liên ba người đi kéo qua. Liễu Nguyên Trân nhìn thoáng qua đạo kia thẳng tắp thông đạo, cười với La Phong nói, nhất kích miểu sát Thanh Chí Thương, chuyện này nếu là truyền đi, nhất định sẽ chấn động một thời. La Phong cười cười, không nói gì, danh khí danh vọng những thứ này, hắn cho tới bây giờ đều không để ý. Lâm Hồng Di rời xem qua ánh sáng, nhìn về phía vị kia bị trọng thương láo giả, hắn xử trí như thế nào. Lão giả co quắp ngồi tại mặt đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua La Phong. Hắn vốn tưởng rằng, có Thanh Chí Thương ra tay, La Phong tất nhiên không phải là đối thủ, coi như là lùi lại một vạn bước mà nói, Thanh Chí Thương cũng có thể bảo vệ hắn toàn thân mà lui, cục diện dưới mắt, sớm đã đem hắn sợ choáng váng. Phù phù. Cảm nhận được tầm mắt của Lâm Hồng Di, lão giả thân thể run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đừng! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ngàn vạn lần chớ giết ta. Đây hết thảy đều là chủ ý của Thanh Chí Thương. Đúng, là chủ ý của hắn. Ta cũng là được hắn sai khiến. Hắc Tuyết Khách, mới vừa rồi là ta có mắt không trọng. Cầu ngươi đại nhân đại lượng, tha ta một mệnh. La Phong ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, lại chợt lại từ từ thu liễm. Nhìn xem lão giả nói, ta có việc hỏi ngươi. Ngài nói. Ta nhất định biết gì nói nấy. Lão giả cố gắng nuốt vào một miếng nước bọt. Vội vàng nói. La Phong búng ngón tay một cái, hỏi ngươi đến từ Cuồng Sa Đảo, cũng biết Cuồng Sa Đảo ngũ tuyệt trong Xà Tuyệt tình huống, nàng hiện tại thân ở nơi nào, nhưng tại Cuồng Sa Đảo. Xà Tuyệt. Lão giả sững sờ, tựa hồ kỳ quái La Phong đột nhiên để đến ngũ tuyệt, lại lập tức nói, đại nhân nếu là muốn hỏi ngũ tuyệt còn lại tứ tuyệt hướng đi, ta ngược lại thật ra biết rõ, ngũ tuyệt hôm nay cùng Bắc Hải Nam cùng quan hệ mật thiết, bọn hắn không tại Cuồng Sa Đảo mà nói. Ngay tại Nam Cung ra. Còn Xà Tuyệt. Lão giả trần trừ một chút. La Phong nhíu mày, như thế nào? Xà Tuyệt tung tích, ta cũng không rõ lắm. Lao giả lắc đầu, chú ý tới La Phong thần sắc, lại vội vàng nói. Đại nhân nên biết mấy năm trước, Bắc Hải băng cung cùng Nam cung ra một ít trận đại chiến đi. Theo ta được biết, Xà Tuyệt lúc ấy đuổi giết nhiều loạn Nam cung ra cùng băng cung đám hỏi nhân vật mấu chốt, 10 thánh tử La Phong, kết quả từ đây tung tích không rõ, có đồn đại nói nàng đã bị La Phong giết chết, bất quá, việc này rất nhiều người cũng không tin, bởi vì lúc đó La Phong cũng không phải Xà Tuyệt đối thủ. Ngoài ra, gần nhất 1-2 năm, lại có nàng tại Tây Mạc Ma Vực hiện thân tin tức. Tây Mạc Ma Vực. La Phong thần sắc khẽ đổi. Lão giả dùng sức nhẹ gật đầu, không sai. Bất quá tin tức rốt cuộc là thật hay giả, ta cũng không rõ lắm. Ta biết chỉ có nhiều như vậy. Đại nhân tha mạng. Ừm. La Phong ngâm khẽ một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay. Huyết Liên đứng ra, doanh doanh cười cười, hết sức nhỏ trắng non bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, đậm đặc huyết khí như cầu vồng giống như từ Huyết Liên trong tay bộc phát, cái lồng gắn vào lão giả trên không, trong nháy mắt, biến thành một cái cười khẳng khặc quái dị huyết sắc khô lâu đầu. Mở ra miệng khổng lồ, cắn một cái. Lập tức, lão giả tiếng kêu thảm thiết lập tức vang tới. Cùng thanh âm bình tĩnh trở lại, lão giả đã mất đi bóng dáng, tại chỗ chỉ còn lại có vài đoạn bạch cốt âm u. Đối đãi địch nhân, La Phong từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay, đương nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn. La Phong, ngươi hỏi thăm cùng Sa đảo Ngũ Tuyệt tung tích, chẳng lẽ là đang lo lắng Bắc Hải bằng cung? Lâm Hồng Di đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Liễu Nguyên Chân tiếp lời, nếu là cái này, ngược lại là không cần lo lắng. Đến Khư Động lúc trước, ta trải qua Bắc Hải băng cung, thuận tiện đi một chuyến. A La Phong lông mi giơ lên. Liễu Nguyên Chân lộ ra mỉm cười, Bắc Hải băng cung với tư cách Bắc Hải xưa nhất một trong những thế lực, nội tình thế nhưng là không thể khinh thường, coi như là Nam cung gia, tại băng cung toàn diện giới nghiêm phía dưới, cũng không dám vọng động. Chân chính Bắc Hải băng cung, thế nhưng là thập phần đáng sợ. Huống chi. Nói đến đây, Liễu Nguyên Chân nhìn La Phong liếc mắt, tiếp tục nói, băng cung nhị công chúa băng Nhược Lam, đã thông qua thánh hồn, bắt đầu dần dần nắm giữ hải chi lực. Nếu là ở trong biển khơi, thực lực của nàng, chưa chắc sẽ thua ngươi. Ngươi nhìn thấy Nhược Lam rồi hả? Nàng thế nào? La Phong vội vàng hỏi. Liễu Nguyên Chân nhún vai, ta ngược lại thật ra muốn gặp vị này có thể để cho ngươi tổn hại sinh tử băng cung công chúa, lần trước tiệc cưới. Ta đều không có cơ sẽ gặp nàng một lần. Đáng tiếc, lúc ta đi, nàng chính đang bế quan tu luyện thánh hồn, tiếp đãi ta đấy, là nàng đại ca băng Hàn Bạch, hắn còn hỏi tình huống của ngươi. La Phong nhẹ nhàng thở hắt ra, không có được tin tức của băng Nhược Lam, mặc dù có chút thất vọng, nhưng ít ra có thể khẳng định, băng Nhược Lam hiện tại bình an vô sự, cái này là đủ rồi. Liễu Nguyên Trần vô vô La Phong bả vai, trải qua lần trước thất bại, Nam cung gia cũng tổn thất không nhỏ. Trong thời gian ngắn, hẳn sẽ không còn có hành động gì, cái này ngươi có thể yên tâm. Băng Hàn Bạch cũng để cho ta chuyển cáo ngươi, chuyên tâm tu luyện, tạm thời không nên nhập Bắc Hải, nào biết được. Ha ha, hắn lần này miệng lưỡi, ngược lại là hưởng phí. La Phong nhẹ nhàng cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn hỏi thăm Xà Tuyệt tung tích, thực sự không phải là lo lắng băng cung, mà là huyết diệt ma vương. Ban đầu ở máu đảo xương mù lòng đất. Huyết diệt ma vương dùng huyết độn thuật, dung nhập Xà Tuyệt thân thể bỏ chạy, từ đây tung tích không rõ. Huyết diệt ma vương là đã trải qua thượng cổ thời đại nhân ma đại chiến nhân vật, Trần Vũ cũng đã có nói, vô luận như thế nào đều muốn đem kia tìm ra chém giết. Nếu không, vô cùng hậu họa. La Phong chính mình cùng huyết diệt ma vương cũng có một món nợ muốn thanh toán. Lần này trở về, tìm cơ hội đi Tây Mạc Ma Vực một chuyến. La Phong đáy lòng trầm ngâm, không biết vì cái gì. Nghĩ đến huyết diệt ma vương, trong lòng hắn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách, tựa hồ có đồ vật gì đó đang thúc giục hắn vậy. Lúc này, âm thanh xé gió lên, đã cắt đứt La Phong suy nghĩ. Ba tên tử lý đảo sinh giang hồ võ giả đáp xuống ở bên cạnh. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Hắc Tuyệt khách. Khuôn mặt xinh đẹp nữ kiếm khách, nhìn La Phong liếc mắt, mở miệng hỏi thăm, ánh mắt mang theo hiếu kỳ còn không có cách nào che giấu kinh ngạc. Rõ ràng mới chém giết thanh trí thương cao thủ như vậy, mà ánh mắt của đối phương nhưng là phong ba không tình hành, làm cho người ta một loại phong khinh vân đạm mùi vị. La Phong cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, đúng vậy. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ba người lập tức hành lễ. Tiền bối không dám nhận, các ngươi liền kêu Hắc Tuyệt khách ta là được. La Phong vẫy vây tay. Tiền bối nói đùa, nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay tất nhiên sẽ chết tại thanh trí thương trong tay. Huống chi, lấy tiền bối thực lực, một câu tiền bối là cần phải vậy. Nữ kiếm khách thần sắc cảm kích. La Phong cũng lười nói thêm nữa, nói, vừa vặn, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Khoảng cách bí cảnh mở ngày, đã trải qua bao lâu? Ba người liếc nhau, hiển nhiên cũng kỳ quái La Phong tại sao lại hỏi như vậy. Bất quá, ba người cũng không phải sơ nhập giang hồ non đầu thanh, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nữ kiếm khách đáp, chúng ta tiến đến nhanh 5 ngày rồi. 5 trời. La Phong gật gật đầu, nói như vậy, cùng trước hắn suy đoán giống nhau, trong trận pháp quá khứ thời gian 1 năm, đại khái tương đương với phía ngoài 1 ngày. Nói cho ta thoáng một phát bí cảnh mấy ngày này tình huống đi. La Phong đi đến bên cạnh trên một khối nham thạch ngồi xuống, đối với nữ kiếm khách ba nhân đạo. Được. Chính như trước chúng ta đoán giống nhau, nay chỗ bí cảnh, hẳn là thượng cổ thời đại một chỗ tông môn di tích, hơn nữa từ những cung điện này quy mô cùng chiến đấu dấu vết đến xem, chỗ này tông môn, cho dù ở thượng cổ thời đại, cũng là một siêu cấp đại thế lực. Nữ kiếm khách chịu đựng trong nội tâm hiếu kỳ, đem biết rõ đấy tình huống, nói liên tục. Từ nữ kiếm khách tự thuật, La Phong hiểu được, này chỗ bí cảnh lớn vô cùng, hơn vạn cao thủ, 5 ngày trôi qua thời gian, đến bây giờ còn không có tướng toàn bộ bí cảnh thăm dò xong. Vậy các ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Lâm Hồng Di chọc vào lên tiếng hỏi, nơi này cách bí cảnh cửa vào cũng không có có xa lắm không? Nữ kiếm khách cười khổ một tiếng, nói ra, bốn vị có chỗ không biết, càng là xâm nhập bí cảnh, liền càng nguy hiểm, nơi này là thượng cổ đại chiến chi địa. Bên trong tràn ngập các loại hỗn loạn ý chí, cường đại âm ma, vô số nguy hiểm, mấy ngày nay liền đã bị chết không ít người. Chúng ta đều chỉ là một chút giang hồ tán tu, thực lực bình thường, vừa không có đại thế lực chỗ dựa, tiếp tục thâm nhập sâu, cho dù có phát hiện, chỉ sợ cũng là làm áo cưới cho người khác, còn không bằng ở chỗ này tìm một cái, không cầu cơ duyên vô cùng to lớn, có thể bình an là tốt rồi. Nhưng tuy vậy, vậy, nghĩ đến chuyện phát sinh mới vừa rồi, nữ kiếm khách cặp môi đỏ mọng điếu một cái, sắc mặt một hồi ảm đạm. Cùng với nàng tiến vào bí cảnh đồng bạn có 6 người, hôm nay chỉ còn lại có nàng lẻ loi một mình. Hai người khác cũng là thở dài một tiếng. La Phong im lặng, đối phương ngược lại là nhìn thấu triệt. Bất quá, hắn không hề là một cam chịu tầm thường chi nhân. Đứng người lên, La Phong đối với Lâm Hồng Di ba có người nói, chúng ta đi thôi. Chương 2506, đao khách phải như thế. Tiền bối dự định thâm nhập bí cảnh. Nữ kiếm khách thấy La Phong muốn phải ly khai, lập tức hỏi. La Phong gật đầu, nếu vào được, tổng muốn vào xem một chút. Tiền bối kia nghìn vạn lần phải cẩn thận. Nữ kiếm khách nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, nói rằng, ta biết tiền bối thực lực rất mạnh, chỉ là, chỗ này thượng cổ tông môn bí cảnh, không phải chuyện đùa, bên trong nguy cơ trùng trùng. Theo ta được biết, ngay cả ma tông huyết phong thái tử loại nhân vật đó đều ở đây bí cảnh trung bị thương. Huyết phong thái tử. La Phong có chút kinh ngạc. Lâm Hồng Di và Liễu Nguyên Trân cũng nhìn lại, huyết phong thái tử thế nhưng phân thần cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực mạnh đắc bất khả tư nghị, dĩ nhiên hội thụ thương. Ừ. Nữ kiếm khách nói, huyết phong thái tử ở bí cảnh ở chỗ sâu trong, tựa hồ tao ngộ rồi cường đại âm ma, tuy rằng miễn cưỡng thủ thắng, mình cũng phụ thương. Nghe nói ngón tay đều bị chặt đứt mấy cây. La Phong gật đầu, đa tạ báo cho biết, chúng ta sẽ cẩn thận. Các ngươi cũng mau ly khai ở đây, mới vừa động tĩnh, có lẽ sẽ đưa tới những người khác. Ở tại chỗ này, cố nhiên an toàn rất nhiều, khả đã trải qua những người khác 5 ngày tìm tòi, muốn phát hiện nữa cái gì lớn cơ duyên, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Đây cũng không phải là La Phong tiến nhập bí cảnh ước nguyện ban đầu. Hắn cần... Điều không phải ổn chung có thăng, mà là đại cơ duyên, đại đột phá. Như vậy tài năng thực hiện mục tiêu của hắn. Thì là con đường này nguy hiểm trọng trọng, bùi gai trải rộng, hắn cũng không cụ. Chúng ta lập tức liền rời đi. Nữ kiếm khách không cần phải nhiều lời nữa, các nàng ba người đều bị thương. Sức chiến đấu chỉ còn lại có Lục Thất Thành, dự định ly khai bí cảnh. Tốt lắm, sau này còn gặp lại. Cáo từ một tiếng, La Phong xoay người muốn đi. Hai bên trái phải Lâm Hồng Di đột nhiên đối nữ kiếm khách ba người nói, chuyện vừa rồi, mong muốn các ngươi không nên truyền đi. Yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Không sai, tiền bối đã cứu chúng ta, chúng ta sao lại tiết lộ tiền bối hành tung, tố giá bất nghĩa việc. Hắc Tuyệt khách tiền bối, ngươi nhất định phải cẩn thận Nam Cung gia người của, bọn họ tuyên bố treo giải thưởng, một mực đả thính tin tức của ngươi. Tam người biết Lâm Hồng Di chỉ là cái gì, đều mở miệng. La Phong cước bộ cho ăn, xoay người nói, không cần như vậy, ta Hắc Tuyệt khách suốt đời hành sự, quang minh lỗi lạc, còn không có phạ quá thủy. Nam Cung gia yếu tới tìm ta, mặc dù nhượng hắn lai đó là, đao của ta khả không nhận biết cái gì Nam Cung gia. Nói xong, La Phong thân ảnh nhắc tới, thân ảnh về phía trước phương lao đi. Lâm Hồng Di ngẩn người, và Liêu Nguyên Chân liếc nhau, thi triển khinh công đi theo. Sau một lúc lâu, ba gã giang hồ võ giả mới lấy lại tinh thần. Lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy đao khách? Chỉ là phân thần cảnh lục trọng cảnh giới, lại có bực này thực lực, ngay cả Nam Cung gia đều không để vào mắt. Một gã lao giả nhìn lướt qua bốn phía chiến đấu vết tích, hít một hơi thật sâu. Bên cạnh thanh niên thương khách, nhìn La Phong đi xa phương hướng, cảm khái nói, đao khách làm như thế. Người này ngày sau nhất định sẽ danh chấn ngũ vực. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nữ kiếm khách thu hồi ánh mắt, mở miệng nói. Siêu. La Phong bốn người sát mặt đất, ngự không mà đi. La Phong, hiện tại Nam Cung gia đang ở truy tra tung tích của ngươi. Ngươi vừa thế nào không che giấu tung tích? Lâm Hồng Di đi theo La Phong bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Tại sao muốn giấu giếm? La Phong đạm đạm nhất tiếu, trong mắt lóe lên tình mang, dĩ ta thực lực bây giờ, này đuổi giết ta người của, ngoại trừ Cốc Phong nhị lão ngoại, ta không hãi sợ bất luận kẻ nào. La Phong trong giọng nói để lộ ra cường đại tự tin, ở trong trận pháp tu luyện, hắn luyện hóa vương giả tinh khí, tu vi đột phá phân thần cảnh lục trọng. Long nguyên thay đổi cũng liền ngay cả đột phá, canh tu tập nhất nguyên chỉ bực này tuyệt học, thực lực có thể nói sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chút khách khí thuyết, La Phong hiện tại đã không hãi sợ phân thần cảnh đỉnh phong cường giả dưới bất luận kẻ nào. Khả Lâm Hồng Di hoàn có chút bận tâm. La Phong cười nói, ta không giấu giếm thân phận, còn có những nguyên nhân khác. Ta thân phận chân chính, hiện tại hành tẩu giang hồ có đôi khi không thể nghi ngờ hội bất tiện, Hắc Tuyệt khách chính thích hợp cái thân phận này. Ta ở trong tối, Hắc Tuyệt khách ở ngoài sáng. Ngoại trừ cái này, La Phong đáy lòng còn có cái khác dự định. Tương lai hắn yếu nên quay về Khôi Lỗi Môn, bị diệt Nam Cung gia. Việc này, chỉ dựa vào một người, không thể nghi ngờ có chút thế đơn lực bạc. Tương Hắc Tuyệt khách đánh ra danh khí danh vọng, tương lai nói không chừng sẽ có trọng dụng. Ha ha! Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị tại đây bí cảnh trong đại làm một cuộc. Liêu Nguyên Chân bỗng nhiên nói. La Phong cười cười, cũng không thể vẫn bị Nam Cung gia nắm mũi dẫn đi. Bọn họ tố mùng 1, ta đây liền làm 15. Ta sẽ nhường bọn họ biết, rốt cuộc ai mới là lang. Ha ha, không hổ là ngươi. Chúng ta đây tiểu đại khai sát giới. Ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của chính mình tiến bộ nhiều ít. Liêu Nguyên Chân trên mặt cũng hiện ra hưng phấn, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới nhanh như vậy tấn chức phân thần cảnh. Lần này ngoài ý muốn tấn chức, trong lòng vô cùng kích động. Lòng tin tăng nhiều, đang muốn tìm cơ hội đại triển thân thủ. Lạc sát sát. Bốn người đang ở nói chuyện với nhau. Đột nhiên, phía trước một mảnh bên trong sơn cốc mọc lên đặc hơn hắc khí. Bên trong quần ma loạn vũ, kỷ đầu ngũ quan vặn vẹo hắc khí, phát sinh từng đợt chói tai tiếng cười, mang tất cả hướng La Phong bốn người. Thì âm ma. Lâm Hồng Di nói. Tới thật đúng lúc. Lưu ảnh hóa khí. Liêu Nguyên Chân ánh mắt lóe lên, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động. Dẫn đầu bay vút đi ra ngoài, đang ở giữa không trung, trong tay hắn chiếc phiến ba một chút mở, ở trước người một cánh. Trong nháy mắt, từng đạo thanh sắc lưu nhận hiện lên, dường như lướt qua, hướng phía tiền phương nhanh bắn ra, chúng ở phía trước kỷ đầu âm ma thân thể lập tức bị bắn thủng, thắt cổ thành từng cổ một khí lưu, thiên địa hơi bị nhất thanh. Càng nhiều hơn âm ma từ phía sau nhào tới. Thiên nhật phá diệt. Lâm Hồng Di thân ảnh phóng lên cao, phình một tiếng. Toàn thân chân nguyên bị ma sát đắc đốt đốt, rừng rực quang mang giống bầu trời dâng lên một vòng thái dương, sau đó, một quyền oanh hạ. Ùng ùng. Ánh sáng chói mắt, che đậy nửa bầu trời, không khí bị oanh tạc đắc tầng tầng bạo tạc, giống đại nhật rơi, vẫn thạch phủ xuống, còn không có tiếp cận. Hơn 10 đầu âm ma tiểu phát sinh trận trận đều thảm thiết, thân thể lăng không đốt đốt, tối hậu bị nghiền ép đắc bang bang nổ lên, không vì hình người. Ở trong trận trong khoảng thời gian này, Lâm Hồng Di ngoại trừ đề thăng tu vi, tu luyện nhất nguyên chỉ ở ngoài, hoàn một mực nỗ lực tu luyện từ vô sinh vương trong truyền thừa lấy được phục ma thiên cương quyền, quyền pháp rất có tinh tiến. Phá. Những. Này âm ma, cảnh giới cao nhất cũng chỉ tương đương với phân thần cảnh trung kỳ cường giả. La Phong cũng không rút đao, tay phải nắm tay, một quyền trực tiếp đánh ra. Phanh. Dĩ La Phong thực lực hôm nay, coi như là thật đơn giản một quyền, thực lực cũng không phải chuyện đùa. Một quyền đánh ra, không khí như nước thải vậy kịch liệt nữ khúc, phạm vi trung âm ma, phảng phất động lại như nhau, vô pháp núp ních, tối hậu bị quyền kình nghiền thành nát bấy, hắc khí tràn ngập. Huyết liên càng giản đơn, thân thể vừa chuyển, hóa thành một đạo máu phong, chui vào âm ma trong đám, nơi đi qua, âm ma tất cả đều bị cắt đắc phá thành mảnh nhỏ. Chỉ qua hơn 10 thứ hô hấp thời gian, trong sân cốc, hơn 10 đầu âm ma tất cả đều phá thành mảnh nhỏ, tiêu tan thành mây khói, trên mặt đất chỉ còn lại có hơn 10 mai hình dạng kỳ quái tinh thể màu đen. La Phong vung tay lên, tương một quả tinh thể màu đen thu lấy với tay cầm. Đây là tinh thể màu đen trình phức tạp lang hình, một tia hắc sắc khí tức không ngừng từ đó giật tràn lai, nắm trong tay, lạnh lẽo một mảnh, bên trong phảng phất có loại vô hình hút xả lực, tranh được yếu, ánh mắt tựa hồ cũng bị hút vào. Bích Lạc Cầm Tinh. Lâm Hồng Di đã đi tới, lấy một quả hắc sắc cảnh giác ở trong tay, nói rằng, một ít cường đại âm ma trong cơ thể, mới có thể gặp phải Bích Lạc Cầm Tinh, bình thường rất khó nhìn thấy. Bích Lạc Cầm Tinh ngưng tụ âm ma tinh thần và nguyên khí, đối với một ít tu luyện ma công người mà nói, thì tha thiết ước mơ bảo vật, chỉ là bên trong ẩn chứa ý chí quá mức hỗn loạn, nguyên khí chung vừa có sát khí, phổ thông võ giả rất khó luyện hóa, tinh thần không mạnh người của, thậm chí sẽ gặp phải phản vệ. Ngoại trừ những khuyết điểm này, Bích Lạc Âm Tinh ẩn chứa nguyên khí, thế nhưng bị nguyên linh kết tinh còn mạnh hơn. Có thể thừa thụ bên trong ý chí công kích, đối với võ giả tinh thần cũng sẽ có rất tốt rèn luyện. Đáng tiếc ta bất năng sử dụng. Lâm Hồng Di thở dài một cái. La Phong cũng nghe được nhãn tình sáng lên, vung tay lên, tương trong sơn cốc Bích Lạc Âm Tinh tất cả đều thu vào. Lâm Hồng Di đầu tiên là sửng sốt, chợt minh bạch, La Phong công pháp tu luyện, ngay cả vương giả tinh khí đều có thể luyện hóa, là có thể luyện hóa bất luận cái gì nguyên khí tuyệt thế công pháp, tự nhiên cũng có thể luyện hóa giá Bích Lạc Âm Tinh. Giá Bích Lạc Âm Tinh chính thích hợp ta. Đi, chúng ta kế tục đi tới, đa chém giết tâm ma. Rèn luyện võ học, thu thập Bích Lạc Cầm Tinh. Thuận tiện lưu ý Nam Cung gia người của. La Phong tương Bích Lạc Cầm Tinh thu vào chiếc nhận chữ vật, chỉ cảm thấy giá bí cảnh, quả thực nơi trốn thị bảo, đã có ta khẩn cấp, tưởng mau chân đến xem bí cảnh ở chỗ sâu trong có chút gì. Không biết Vu Nhạc bọn họ ở nơi nào. Liêu Nguyên Chân đột nhiên nói, hắn có chút bận tâm trong gia tộc nhân. Bọn họ vậy cũng ở phía trước, chúng ta kế tục đi tới, nhất định sẽ gặp gỡ. Lâm Hồng Di nói. Ừ, Liễu Nguyên Chân gật đầu. Đi thôi. Bốn người thân hình mở ra, kế tục đi tới. Từng mảnh một hoang vu hiểm ác đáng sợ phế tích không ngừng lui về phía sau, thỉnh thoảng có võ giả thi thể xuất hiện, tử trạng đều cực kỳ thảm liệt, nhiều nhất một chỗ rừng đá, đã chết có 7-80 nhân, tứ chi lung tung tán rơi trên mặt đất, tất cả đều bị hút khô rồi tinh khí, đó có thể thấy được lúc đó ở đây xảy ra sao mà thảm thiết chiến đấu. Dọc theo đường đi, La Phong không ngừng chém giết âm ma, thu hoạch Bích Lạc Cầm Tinh đồng thời, từng cuộc một thực chiến, cũng để cho hắn căn cơ càng thêm lao cố, không hề hiểu cảnh giới đột nhiên tăng lên phù phiếm cảm, các loại võ học vận dụng cũng càng ra thuần thục. Di, phía trước thật nhiều âm ma. Xét qua một tòa chỉ còn lại có nửa đoạn ngọn núi, Lâm Hồng Di đột nhiên ngón tay về phía trước mặt. Phía trước bầu trời, trở nên có chút hỗn loạn, cánh đồng hoang vu trong. Khả Di thấy một đạo đường kính mấy chục thước hắc sắc cơn lốc, liên tiếp thiên địa. Cơn lốc cuồn cuộn nổi lên vạn đốn cắt đá, mấy ngày liền khoảng không đều hoàn toàn che đậy. Nếu như nhìn kỹ, Khả Di phát hiện cơn lốc là do đại lượng âm ma cấu thành, số lượng. Ít nhất, có lưỡng 300 đầu. Bên trong có người. La Phong mắt híp một cái, hắc sắc cơn lốc trong, từng đạo màu khí xuyên toa bước lên, loang thoáng Khả Di thấy vài đạo hiểu điệu thân ảnh. Đang bị mấy trăm âm ma không ngừng gây công. Thị Bách Hoa Môn đệ tử. Lâm Hồng Di nhận ra trên người mấy người thị cửu đại thánh địa Bách Hoa Môn đệ tử phục sức. Đi qua nhìn một chút. Cước bộ một bước, La Phong trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ tăng vọt, hướng hắc sắc cơn lốc bàn tới. Chương 2507, danh khí lớn lộ ra, việc nhân đức không nhường ai. Tra cứu kỹ càng, La Phong cùng Bách Hoa Môn còn có như vực sâu ngọn nguồn. Tại trăm năm kỳ hạn thịnh hội lúc, cùng thập đại tôn giả một trong cầm hậu, lần kia kỳ diệu gặp tất nhiên là không cần nhiều lời. Thánh địa khảo hạch thời điểm, La Phong cũng nhận được Bách Hoa Môn chân truyền đệ tử một số chiếu cố, hiện tại Bách Hoa Môn đệ tử có phiền phức, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lui một bước mà nói, coi như không phải Bách Hoa Môn đệ tử, thánh địa môn nhân gặp nạn, đã có thể cứu, sao lại không cứu? Mấy lần thời gian nháy mắt, La Phong thì bay lượn hơn 10 dặm, từng đợt cầm âm cùng tiếng địch, theo gió truyền đến, thanh âm réo rắt linh tính, lại có loại mặc nước liệt thạch phong mang chi ý ẩn chứa bên trong. Âm công. La Phong ngưng thần xem xét, âm ma cuồng vũ hình thành trong màu đen gió lốc, cùng sở hữu 7 đạo nhân ảnh, trung gian 3 người đều cầm một loại nhạc cụ, đang đàn tấu, từng tầng âm ba bao phủ ra ngoài, như là lũ lớn mãnh liệt, tại 7 người chung quanh hình thành một cái phương viên 10 trượng viên cầu. Tới gần âm ba viên cầu âm ma, tất cả đều bị chấn động đến mê mẫn đau nhức, tại bầu trời bay cũng bay bất ổn, có chút tu vi khá thấp âm ma trực tiếp bị đánh tan ma khí, kêu thảm rơi về phía mặt đất. Thật kỳ diệu âm công, thanh âm có thể trực tiếp ảnh hưởng người tinh thần, khó trách đối mặt nhiều như vậy âm ma vây công cũng có thể bình yên vô sự. Âm thanh lọt vào tai, hoảng hốt ở giữa, La Phong chỉ cảm thấy đưa thân vào chiến tranh bên trong chiến trường, lắc đầu mới chấn định lại. Hiển nhiên, tiếng đàn này cùng tiếng địch bên trong có ảnh hưởng tinh thần lực lượng. Chín đại thánh địa quả nhiên không hổ là võ học thánh địa, môn hạ đệ tử không phải tán tu võ giả có thể so sánh. Nhìn lấy 7 người, La Phong không khống chế được cảm khái một tiếng. Cái này 7 tên Bách Hoa môn đệ tử, tu vi cũng không thể tính toán đỉnh phong, trừ trung gian 2 người là phân thần cảnh trung kỳ cường giả, còn lại 5 người cũng chỉ là phân thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, có thể đối mặt mấy trăm đầu âm ma vây công, còn có thể không loạn chút nào, thong dong chấn định, dựa vào âm công đối âm ma áp chế, xông ra trùng vây hẳn là không phải vấn đề. Đứng ở trên không phía trên, La Phong lo lắng lấy muốn đường xuất thủ. Lúc này, hắn tâm thần nhất động, ánh mắt hướng một bên khác nhìn lại. Trong màu đen gió lốc, Liêu sư tỷ, nơi này thế mà là có nhiều như vậy âm ma. Còn tốt Thủy Vân Lạc Hà ca có thể áp chế những thứ này tà lệ chi vật. Thổi sáo Bách Hoa môn đệ tử, chấm một hơi, một đôi mắt đẹp, hoán hận nhìn chung quanh âm ma liếc một chút. Liêu sư tỷ là một tên mặt như hoa đào, dáng người cao gầy nữ tử, nàng khoanh chân ngồi dưới đất. Hai đầu gối để đó một trường cổ kính dao cầm phía trên điêu khắc lấy bách xuyên gọn sóng, mỗi một cây dây đàn rung động cũng sẽ ở chung quanh gây nên trận trận sóng nước, sóng âm bao phủ ra ngoài, hư không bên trong, có sóng lớn trùng kích hào hào âm thanh. Nghe thấy thanh âm, Liêu sư tỷ hơi nhắm mắt mở ra, cau mày nói, Tiểu Lâm, không muốn phân tâm, Thủy Vân Lạc Hà ca tuy nhiên có thể chấn áp tâm ma, có thể cái này bí cảnh bên trong. Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, nếu là lại xuất hiện biến cố gì, vậy liền vạn kiếp bất phục. Được rồi, ta biết. Cái kia gọi Tiểu Lâm nữ đệ tử chỉ môi đỏ. Liêu sư tỷ ngẩng đầu nhìn liếc một chút bay múa đầy trời âm ma, cất cao giọng nói, các sư muội, đánh lâu gây bất lợi cho chúng ta, ta cùng Tiểu Lâm lấy Thủy Vân Lạc Hà ca tách ra âm ma, chúng ta thừa thế xông lên trước lao ra. Đúng. Mấy người cùng kêu lên trả lời. Mỗi người đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, chuẩn bị phá vây. Liêu sư tỷ, bên kia có người tới. Lúc này, một tên nữ đệ tử đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía tây. A, là Huyết Ma Tông đệ tử. Phía tây sơn quốc phương hướng, xuất hiện mấy đạo thân thể mặc áo bào đỏ bóng người, nhìn thấy người tới, mấy tên Bách Hoa môn đệ tử, lập tức hoa dung thất sắc. Liêu sư tỷ đại mi hung hăng nhíu một cái, phản ứng cũng dị thường cấp tốc, quyết định thật nhanh. Trên thân tiệc cưới rào rạt thiêu đốt, hóa thành một đạo bích sắc hỏa trụ, xông thẳng lên thiên. Chúng ta lập tức phá vây. Nhất thời, cầm âm lập tức gấp rút kịch liệt, như đao đao kiếm âm thanh, tiếng gầm đem tới gần âm ma nhao nhao đánh bay ra ngoài. Phía tây, gần 10 đạo nhân ảnh nhao nhao dừng lại. Sư huynh, ở trong đó có người. Mấy người liếc một chút thì chú ý tới màu đen gió lốc bên trong mấy cái tên nữ tử. Là Bách Hoa môn đệ tử. Ha ha. Cũng đều là chút mỹ nhân nhi. Xem ra thượng thiên đái chúng ta không tệ, biết do nói chúng ta không có tìm được bảo vật gì, an bài những thứ này mỹ nhân nhi đến thăm hỏi chúng ta. Bình tĩnh mà xem xét, những thứ này Bách Hoa môn đệ tử, từng cái đều dáng điệu không tệ, long lanh tịnh lệ, khí chất không tầm thường, từng cái Huyết Ma tông đệ tử đều thấy con mắt tỏa ánh sáng, phát ra trận trận tà tiếu, trong miệng nói âu ngôn huyến ngữ. Nghe vậy, Mấy tên bách hoa môn đệ tử tâm thần run lên, sắc mặt trắng bệnh. Các nàng hiện tại ứng phó âm ma đều cơ hồ là dùng hết toàn lực, những thứ này huyết ma tông đệ tử lại đều không phải là hời hợt hạng người, căn bản không có dư lực ứng phó, mà một khi rơi vào trong tay những người này, chắc muốn chết cũng khó khăn. Ha ha, lên! Bắt sống, cũng đừng làm bị thương những thứ này tiểu mỹ nhân. Một tiếng gào thét, mấy tên huyết ma tông đệ tử, cuốn tới. Có thể tiến vào bí cảnh, ở chỗ này xông sáo người, thực lực tự nhiên không yếu. Mấy tên huyết ma tông đệ tử mạnh đại thanh thế, ở trên đất bằng, gây nên từng đạo huyết sắc gió xoáy. Vài dặm khoảng cách, chớp mắt tức thì, cầm đầu một tên phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới huyết ma tông đệ tử, nhắm ngay phương hướng, nhất trưởng nhấn ra, vừa đến màu đỏ thấm huyết quang, xuyên thủng không khí, đem vài đầu chặn đường âm ma nụ cười, một chút hung hăng đánh vào âm ba hình thành thủy vân hộ cháo bên trên. Vâng! Khí kình bạo tán, thủy vân hộ cháo kịch liệt chấn động, xuất hiện từng vết nứt. Liêu sư tỷ, mấy tên bách hoa môn đệ tử hoa dung thất sắc, thanh âm đều có chút phát run. Âm ma thế công càng lúc càng mãnh liệt, áp lực đột nhiên tăng. Liêu sư tỷ biết hôm nay đã khó có thể thoát thân, bĩu một cái môi đỏ, cắn răng nói: Liều chết nhất chiến, cho dù chết cũng muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ. Nghe vậy, còn lại bỏ phí môn đệ tử lông mày run lên, một cỗ tuyệt sát thảm liệt bầu không khí tràn ngập ra. Ha ha, thúc thủ chịu trói đi. Phân huyết kiếm khí. Lúc này, vừa mới ra tay huyết ma tông đệ tử, phát ra một tiếng cười quái dị, trên thân nhảy lên lên ba đạo lóa mắt huyết quang, năm ngón tay bung ra, nồng đậm huyết quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành năm đạo tấm lụa như máu hồng kiếm khí, bắn tới như chớp. Năm đạo kiếm khí phía trên huyết khí thiêu đốt, dài quá 100 mét, tản mát ra thật sâu sắc bén, những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao vỡ ra. Như là hết thể đều có thể đánh xuyên. Mắt thấy đại chiến liền muốn bạo phát. Đột ngột. Giết. Không có dấu hiệu nào, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, thanh âm huyền như lôi đình, nổ không gian chấn động. Trong mắt mọi người, một đạo cự đại tiếng gầm tịch từ trên trời bao phủ xuống tới, lăng không hóa thành một đạo cầu vồng cự nhận, bay vụt mà xuống, chung quanh hư không không ngừng bồi hồi, vạn mẹo, để thiên địa động dùng, tới gần nhỏ yêu âm ma, bị cuốn vào bên trong. Kêu thảm một tiếng thì biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt một tiếng, cự nhận rơi xuống, từng đầu âm ma không ngừng rơi xuống, cái kia năm đạo phong mang bức người kiếm khí màu đỏ ngỏm, cũng đông chốc bị bổ ra. Bên trong thiên địa, xuất hiện một đạo dài đến 100 trượng khủng bố vết rách. Là phong xuất thủ. Một tiếng này tiếng giống, hắn dung hợp long ngâm công, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như chỉ là không có phát huy ra long ngâm công tinh túy, uy lực cũng đủ để kinh thiên động địa. Biến cố này, lập tức kinh động ở hiện trường mọi người. Xoát! Mấy tên huyết ma tông đệ tử nhao nhao dừng lại, cầm đầu trung niên ngẩng đầu, nhìn thấy La Phong, sắc mặt trầm xuống, là ai, dám cản chúng ta huyết ma tông làm việc. Trung niên là phân thần cảnh trung kỳ đứng đầu cường giả, kém một bộ liền có thể bước vào phân thần cảnh thất trọng nhân vật, thấy người tới chỉ là một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả, căn bản không có để ở trong mắt. Sống được không kiên nhẫn. Không dùng cùng hắn nói nhảm. Sư huynh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước làm hắn. Từng cái huyết ma tông đệ tử, nộ hống liên tục, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm sát cơ. Sư tỷ, mấy tên bách hoa môn đệ tử lắng lại ngưng khí, không biết nên làm thế nào cho phải, tất cả đều hướng Liêu sư tỷ bên người dựa sát vào. Liêu sư tỷ nhìn qua La Phong, trên trán tiếp theo tia mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Yên lặng nhìn thay đổi, khác hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, Liêu sư tỷ trong lòng là sóng biển ngập trời. Cùng những thứ này huyết ma tông đệ tử khác biệt, nàng tu luyện là âm công, vẫn là bách hoa môn môn hạ người nổi bật, cho nên, vừa rồi cái kia một tiếng tiếng la giết đối nàng trùng kích là lớn nhất. Cái kia một tiếng tiếng la giết, vô cùng đơn giản thì chém giết mười mấy đầu âm ma, còn ngăn lại huyết ma tông đệ tử công kích, đáng sợ nhất là, kém chút đem nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Thủy Vân Lạc Hà Ca đánh tan. Dung hợp Thủy Vân hai loại ý cảnh Thủy Vân Lạc Hà Ca, thế mà là không có chút nào sức chống cự, đây là lần đầu. Người tới cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, thực lực đối phương, vượt qua tưởng tượng. La Phong ánh mắt nhìn xuống, quét mấy tên huyết ma tông đệ tử liếc một chút, thản nhiên nói, có thể đón lấy ta một quyền, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trên thân chân nguyên sôi trào, La Phong trực tiếp một quyền đánh xuống. Vâng! Phương viên ngàn mét không khí mãnh liệt thu co rúm người lại, cuồn cuộn chân nguyên, hóa vì một con 100 mét đại nắm tay nhỏ, hướng về Huyết Ma Tông đệ tử vành giết tiếp. Cẩn thận! Cầm đầu trung niên Huyết Ma Tông đệ tử, cảm giác được quyền cương bên trong ẩn chứa khủng bố bạo phát lực, sắc mặt đại biến, trên thân phanh một tiếng, bốc cháy lên hồn viêm, thiêu đốt lên hừng hực huyết viêm, tay phải lăng không một chảo, vô số huyết sắc kiếm khí, tại bầu trời giăng khắp nơi, hóa thành một đạo kín không kẽ hở lưới lớn, dục vọng ngăn cản quyền cương. Vâng! Tấm vong lớn màu đỏ ngòm cùng quyền cương tiếp xúc, lập tức nổ vỡ nát, hướng bốn phương tám hướng tan rã. Không tốt! Cái gì? Là cao thủ, cháy mau! Còn lại mấy tên Huyết Ma Tông đệ tử, căn bản không nghĩ tới trung niên hội bại, nhìn thấy kiếm khí lưới lớn sụp đổ, dọa đến mặt không còn chút máu. Sau một khắc, ầm ầm, quyền cương đánh xuống, âm thanh cực lớn, phảng phất nổ tung một đạo sét đánh, đất trời rung chuyển, cảm thấy có thể nghe thấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Qua mấy lần hô hấp thời gian, hết thể bình tĩnh trở lại, bảy tên Bách Hoa môn đệ tử nhao nhao hít một hơi linh khí. Các nàng trước người ngoài trăm thước, mấy tên Huyết Ma Tông vị trí chỗ ở, mặt đất xuất hiện một cái phương viên 100 mét cực lớn quyền ấn, mà cái kia mấy tên Huyết Ma Tông đệ tử, đã sớm không thấy tăm hơi. Dưới một quyền này, tất cả đều cái xác không hồn. Thật đáng sợ một quyền. Một tên Bách Hoa môn đệ tử không tự chủ được ngập ngừng lên tiếng. Xoát! Tiếng xe gió vang lên, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Trần, Huyết Liên ba người xuất hiện tại La Phong bên cạnh. Đi thôi! Còn sót lại âm ma đối mấy người đã không tạo thành uy hiếp, La Phong không muốn dừng lại lâu, thân hình mở ra, hướng nơi xa lao đi. Liêu sư tỷ lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay cất cao giọng nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, xin hỏi tiền bối tánh mạng, tốt để cho chúng ta là tỷ muội kính ngưỡng. Hắc Tuyết Khách. Bốn đạo nhân ảnh ở chân trời chợt lóe lên, một thanh âm theo gió bay tới. Hắc Tuyết Khách. Nguyên lai hắn cũng là tên kia trước đó truyền xôn xao Hắc Tuyệt Khách. Một tên Bách Hoa môn đệ tử hét lên kinh ngạc. Thật đáng sợ. Vừa rồi một quyền kia, để tâm thần ta đều không thể chấn định, phảng phất muốn bị hút vào. Liêu sư tỉ theo La Phong rời đi phương hướng, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tinh tế năm ngón tay khẽ vuốt một chút trong tay dao cầm, cảm khái nói. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta hôm nay mới biết được, thế giới to lớn như thế. Nếu là có cơ hội, thật nghĩ hướng hắn lĩnh giáo một chút tâm công. Sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình. Cái kia Hắc Tuyệt Khách thực lực tuy nhiên siêu phàm, có thể luận âm công tạo nghệ, chưa hẳn so ra mà vượt sư tỷ. Sư tỷ đối âm công thiên tư, liền sư tôn đều khen không dứt miệng, nói sư tỷ có hy vọng giống Cầm Hậu như vậy, tương lai tại thập đại tôn giả tranh đoạt bên trên, đoạt được vị trí thứ nhất. Nói không chừng cũng có thể tại trong vòng 100 năm phong vương đây. Gọi tiểu vũ Bách Hoa môn đệ tử si ngốc cười nói. Thập đại tôn giả, Cầm Hầu. Liêu sư tỉ ngâm khẽ một tiếng, trong mắt sáng lướt qua một tia sáng, ngón tay tại dây đàn phía trên nhẹ nhàng một nhóm, nói. Đem còn lại âm ma chém giết. Cái này bí cảnh bên trong, tuy nhiên tràn ngập nguy hiểm, cũng có được vô số cơ hội, không muốn để cho sự việc vừa rồi lần nữa phát sinh lời nói. Cái kia chỉ có một con đường có thể đi, chính mình trở nên cường đại. Đúng. Sau đó, La Phong một hàng bốn người, một mực hướng bí cảnh chỗ sâu xâm nhập. Trên đường, La Phong không có ẩn nặc chính mình hành tung, trừ chém giết tâm ma, thu hoạch bích lạc gầm tinh bên ngoài, hắn lại thuận tay cứu mấy cái lên bách quốc cương vực võ giả, còn có hai tên đến từ Nam Lâm hoang tộc. Ngẫu nhiên phía dưới, hắn chả gặp phải mấy tên Nam Cung gia võ giả, cùng hai nhóm không có mắt ma tông đệ tử, có điều đều không có cao thủ gì, một cái đối mặt đều bị hắn giết đến sạch sẽ. Dần dần, Hắc Tuyệt Khách ba chữ, tại bí cảnh bên trong truyền ra, danh khí lớn lộ ra. Một vùng thung lũng bên trong, một đám Nam Cung gia võ giả tụ tập ở bên trong, đang khua chuông gõ mỏ khai thác trong sơn cốc huyết huyền tinh. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một điểm thanh quang, như điện xạ tới. Xoát! Một đạo linh giám buông xuống tại một tên thân hình khôi ngô trung niên trước người. Trung niên lấy ra linh giám xem xét, một đôi mắt hổ bên trong bắn ra hai đạo tinh mang, trên thân âm lãnh khí tức, thậm chí hình thành kinh phong, thổi đến mặt đất đá vụn lan loạn. Hoàng ba, làm sao? Chẳng lẽ phát hiện là phong hành tung? Bên cạnh một tên thân xuyên cá mập da áo ngắn, dáng người bốc lửa nữ tử, chú ý tới khôi ngô trung niên sắc mặt, mỉm cười hỏi. Ha ha! La Phong tiểu tử kia không có phát hiện, tài liệu hắn cũng không dám đến cái này bí cảnh bên trong đến. Bất quá, một người khác ngược lại là mình xuất hiện. Được xưng là Hoàng Ba nam tử khôi ngô, nhếch miệng cười một tiếng, đem linh giám giao cho nữ tử. Nữ tử tiếp nhận linh giám nhìn một chút, môi đỏ hơi hơi dương lên, Hắc Tuyệt khách. Hắn mai danh ẩn tích lâu như vậy, thế mà là đột nhiên xuất hiện. Ồ, Hắc Tuyệt khách người này lại còn sống. Nữ tử bên trái một tên thân xuyên viền vàng áo bào xanh láo giả hơi kinh ngạc. Không chỉ có xuất hiện, còn phách lối lắm đây. Hắn đang bí cảnh bên trong khắp nơi đi loạn, đã giết gia tộc bọn ta mấy tên cuồng sa vệ. Xinh đẹp nữ tử nói. Người này vậy mà lớn mật như thế. Lần trước nếu không phải Liếu Gia Bạch Khỉ từ đó cản trở, hắn cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, cái xác không hồn, thật cho là hắn đắc tội chúng ta Nam Cung gia, còn có thể tiêu diêu tự tại a. Lão giả mi đầu hung hăng nhíu một cái. Khôi ngô trung niên mở cái miệng rộng, âm u cười nói, không cần lo lắng. Căn cứ tin tức, hắn hiện tại chính dòng trống khua chiêng hướng bí cảnh chỗ sâu tiến đến, có lẽ không cần bao lâu liền sẽ đi qua nơi này đi. Xinh đẹp nữ tử lấy ra một thanh liễu diệp đao, sáng loáng lưỡi đao đem nàng con ngươi chiếu rọi tỏa sáng, để lộ ra từng tia ý lạnh, mỉm cười nói, thật không biết người này là to gan lớn mật, vẫn là ngại chính mình mệnh quá dài. Bất quá, loại người này, ta thích, thật muốn nhìn một chút hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ bộ dáng. Khẳng định như vậy rất thú vị, khanh khách. Lão giả trầm mặt nói, phái thêm mấy người đi nghe ngóng tin tức, chỉ cần Hắc Tuyệt khách tiếp cận, lập tức ngăn lại. Một cái la phong liền đầy đủ. Nếu là lại để cho này người sống trên đời, thế nhân ha không vì, người nào đều có thể dâm chúng ta Nam Cung ra một chân. Ha ha, không dùng phái người, công lao này ta thì việc nhân đức không nhường ai. Khôi ngô trung niên tính cách bạo liệt, làm sao chờ đến, cước bộ một bước, bóng người phóng lên tận trời, chỉ mấy tên cuồng sa biện hộ, các ngươi đi theo ta. Xoát. Nói xong, khôi ngô trung niên bóng người lướt qua, mang theo mấy tên cuồng sa vệ hướng phía nam lao đi, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Chương 2508, Vũ Thánh. Tên này nhan lão, không cần ngăn cản hắn sao. Xinh đẹp nữ tử nhìn lấy khôi ngô trung niên đi xa bóng người, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, quay đầu hướng bên cạnh lao giả nói. Được xưng là nhan lão lao giả, cười khổ nói, ngươi cũng không phải không biết hắn bạo tính khí, biết được Hắc Tuyệt khách tung tích, muốn hắn tại chỗ này chờ đợi, chắc muốn ồn ào cái long trời lỡ đất. Tùy hắn đi đi. Nhưng là xinh đẹp nữ tử nhất thời chần chờ. Ngươi không phải là lo lắng Hoàng Ba không phải cái kia Hắc Tuyệt khách đối thủ đi. Lao giả cười cười, tiếp tục nói, ngươi cũng không phải không biết Hoàng Ba thực lực, cái kia Hắc Tuyệt khách tuy nhiên thực lực tài năng xuất chúng. Nói cho cùng chỉ là một tên phân thần cảnh ngũ trọng cường giả, Hoàng Ba đột phá phân thần cảnh bát trọng đều đã có chút lâu rồi, nếu là liền cái này Hắc Tuyệt khách đều thu thập không, hắn những năm nay liền xem như tu luyện uổng phí. Xinh đẹp nữ tử cười nói, tự nhiên không phải. Chỉ là đáng tiếc, cái này thứ nhất để hắn cướp đi. Ta còn muốn chờ cái kia Hắc Tuyệt khách đến nơi đây, thật tốt trêu đùa hắn một chút. Càng là vô pháp vô thiên hạng người. Để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới càng thú vị. Không nên quá chủ quan. Lão giả ngữ khí trầm trọng mấy phần, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cung điện phế tích. Ta nghe cốc trưởng lão nói qua, chỗ này bí cảnh không thể coi thường. Rất có thể là thượng cổ thời đại một cái thế lực bá chủ tông môn di tích. Cốc Phong nhị lão đều cực kỳ thận trọng. Nghe vậy, xinh đẹp nữ tử đại mi run lên. Đối lão giả nói, nhan lão, truy tra La Phong cùng Hắc Tuyệt khách tung tích. Sự việc lớn như vậy, Cốc Phong nhị lao lại toàn quyền giao cho chúng ta xử lý. Chẳng lẽ bọn họ tại bí cảnh bên trong phát hiện cái gì? Lao giả do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng chỉ là đạt được một chút vụn vặt tin tức. Cốc Phong nhị lao tại bí cảnh chỗ sâu, cảm giác được một cỗ sức mạnh đặc biệt, bên trong ẩn chứa siêu Việt vương giả khí tức. Siêu Việt vương giả khí tức. Xinh đẹp nữ tử hơi kinh hãi, môi đỏ khẽ nhếch, kém chút la thất thanh đi ra. Hung hăng hít một hơi mới bình tĩnh lại tâm tình, nói, nhan lão, chẳng lẽ là Vũ Thánh? Xinh đẹp nữ tử ngữ khí có chút dừng lại, như là nhắc lên hai chữ này, đều cần chớ đại dũng khí, ổn định tâm thần mới tiếp tục nói, thoát thai hoang cốt, thần hồn vào cùng, siêu phàm nhập thánh trên đời này, thật còn có loại kia tồn tại a? Thánh vực cường giả, tuyệt không phải truyền ngôn, tại thánh vân thời đại trước đó, toàn bộ chân vũ đại lục, vô số tài tuấn bước vào cái kia lĩnh vực. Lúc ấy là võ chi cường thịnh, chân vũ chi vinh quang. Vũ Thánh số lượng, không thể so với hiện tại vương giả thiếu. Lão giả trong ánh mắt để lộ ra ước mơ, trong truyền thuyết kia thời đại, là vô số võ giả mộng tưởng. Nói đến đây, hắn ánh mắt trốn tránh, giận dữ nói, đáng tiếc, trải qua cái kia một trường hạo kiếp, vũ thánh nhao nhao vẫn lạc, đằng sau cũng là thánh vẫn thời đại. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vũ thánh tung tích. Vậy cái này bí cảnh bên trong là, nếu là chân chính vũ thánh, làm thế nào có thể bị vây ở cái này phá toái không gian bên trong? Lão giả lắc đầu, ta suy đoán, bên trong cần phải có vũ thánh di lưu chi vật, vũ thánh truyền thừa, vũ thánh bảo vật cũng có thể, nói không chừng còn có vũ thánh thánh thể. Thánh vực cường giả, máu có linh, có thể đoạn chi trọng sinh, mọc lại thịt từ xương, liền xem như vẫn lạc, lưu lại thánh thể cũng có thể vạn năm bất diệt. Vũ thánh bảo vật. Xinh đẹp nữ tử nghe được hai mắt phương quang. Lão giả cười nói, chúng ta mau chóng đem những thứ này huyết huyền tinh khai thác xong, sau đó đi cùng Cốc Phong nhị lão bọn họ tụ hợp, đến lúc đó liền biết là cái gì. Lần này không chỉ có riêng chỉ có chúng ta Nam Cung gia, Ma Môn Huyết Phong Thái Tử, Huyết Sát Ma Quân, còn có Bách Quốc Cương Vực Thánh Địa, những cái kia người cũng đã phát giác được cái này một tia khí tức, nói không chừng đến lúc đó hội bạo phát một trận đại chiến, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Xinh đẹp nữ tử gật gật đầu, không tự chủ được liếm liếm môi đỏ. Vũ Thánh bảo vật, nếu là có thể phân đến một điểm nửa điểm chỗ tốt, chắc sau này cũng được ích lợi vô cùng. Vâng. Tràn đầy hài cốt trong hoa nguyên, bốn đạo nhân ảnh lăng không bay vụt, khí tức bén nhọn, giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, cắt chém hư không, một đầu theo lòng đất muốn dây rùa đi ra ở mà, mới lộ ra một nửa thân thể, liền bị một đạo hung mãnh khí kình cắt chém đến vỡ nát. La Phong bốn người dọc theo chiến đấu dấu vết, trên đường đi bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi, âm ma xuất hiện đến càng ngày càng nhiều lần, từ vừa mới bắt đầu lẻ thẻ mấy nhóm, đến bây giờ khắp nơi có thể thấy được, mà lại thực lực cũng càng ngày càng mạnh, khó trách không ít võ giả, tình nguyện từ bỏ bí cảnh chỗ sâu bảo vật, cũng không nguyện ý tiến lên. Cũng không đủ thực lực, ở chỗ này tùy thời đều có mất mạng khả năng. Mặt khác, nguy hiểm không chỉ có riêng là âm ma, mảnh này yếu ớt không gian, bản thân thì một cái cự đại bầy dập, sau đó có cực hạn nguyên khí đột nhiên bạo phát, còn có từ đó sinh ra yêu vật, hơi không chú ý liền sẽ bị thôn phệ. Mà vũ giả khác uy hiếp, cũng không thể khinh thường. Trên thực tế, La Phong một đường đi tới, nhìn thấy không ít thi thể, đều không phải là chết tại âm trong ma thủ, mà chính là bị vũ giả khác giết chết. Cái này cũng khó trách, tiến vào bí cảnh người, phần lớn đều là vì bảo vật mà đến. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Bất quá, đối với những tình huống này, La Phong không để ý chút nào, hắn hoàn toàn chìm đắm trong tùy ý giết hại bên trong, theo âm ma trong thi thể, thu hoạch bích lạc cấm tinh. Đồng thời La Phong cũng thông qua lần lượt thực chiến, đến ma luyện chính mình, các loại võ học ở giữa phối hợp càng thuần thục. Xoát! Bốn người chính đang phi nước đại, đột nhiên, phía trước trong núi đá, đột nhiên chảy ra máu tươi màu đen. Nương theo lấy từng đợt chói tai rít lên, từng đầu âm ma từ đó thoát ra, mãnh liệt ma khí, hóa thành một đạo đạo phong trụ, hướng La Phong bốn người vây quanh. Âm ma. Lâm Hồng Di cước bộ một bước, dừng lại. Thô sơ giản lược tính ra, cái này chút âm ma, số lượng vượt qua 300, bên trong vài đầu âm ma khí tức, phá lệ cường đại, cũng không phải vô cùng đơn giản, tiện tay thì có thể giải quyết. Giống. Một tiếng gầm điên cuồng. Một đạo cự đại bóng mờ theo phong trụ bên trong nhảy ra đến, là một đầu hóa thành âm ma yêu lang. Yêu lang thân thể độ lớn bằng gian phòng, móng vuốt như vạch, trong cặp mắt phun ra ngọn lửa màu đen, toàn thân ngưng tụ vô cùng vô tận hắc sắc ma khí, tựa như là theo địa ngục đi ra hung lang, vừa rơi xuống đất, lập tức hướng La Phong mấy người chạy như bay tới, cước bộ mỗi lần rơi xuống, đều muốn mặt đất bước ra một cái hố sâu, to lớn thịnh thế, phảng phất phát sinh một trận tiểu hình động đất. Long Nguyên chiến giáp. La Phong tốc độ không giảm, trực tiếp hướng yêu lang sông đi lên, chạy bên trong, trên thân chân nguyên kịch liệt mãnh liệt, loang thoáng, trên người hắn như là có một đạo long khí bốc lên, trong nháy mắt quấn quanh ở trên người hắn, càng ngày càng ngưng luyện, sau cùng hình thành một kiện uy phong lẫm liệt chiến giáp, phủ tại trên thân thể. Chiến giáp này ngực vì thủ lĩnh, bốn móng hóa thành bảo vệ tay hộ chân, hung hãn bên trong mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế. Đem La Phong bao khỏa đến phảng phất một đầu hung long xuất thế. 100 mét khoảng cách chớp mắt tức thì, hung lang điên cuồng gào thét một tiếng, to lớn vuốt sói, mang theo mây đen ma khí, hung hăng hướng La Phong kéo xuống đi. La Phong ánh mắt ngưng tụ, tay phải nắm tay, không lùi không tránh, một quyền nên đón. Vâng! Không khí chấn động, máu đen biểu bay. Đầu này hung lang khí tức chỉ tương đương với phân thần cảnh ngũ trọng cường giả, làm sao ngăn cản được La Phong một quyền chi huy, móng phải trực tiếp nổ tung, thân thể khổng lồ, bị hung manh quyền kình từ đó tê liệt. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. La Phong bóng người không ngừng, trực tiếp hướng âm ma dày đặc nhất phương hướng bay bắn xuyên qua, những nơi đi qua, từng đầu âm ma không ngừng nổ tung, tuyết xương mù tràn ngập. Ha ha, La Phong, danh tiếng cũng không thể bị một mình ngươi đoạt. Nhìn ta. Liễu Nguyên Chân nhìn hướng khởi, chân nguyên vận chuyển, phanh một tiếng, trong tay hắn quạt giấy bốc cháy lên bích lục hỏa diễm, thiêu đốt hư không, lại tán phát ra trận trận phong mang chi ý. Bích phong huy điệp. Xoát. Cước bộ một bước, Liễu Nguyên Chân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ nhìn thấy một đạo thanh quang, tại âm ma ở giữa, không ngừng lấp lóe, tựa như là một con bướm ở trong hư không, nhẹ nhàng bay múa. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Thanh quang hiện lên địa phương. Từng đầu âm ma thân thể vỡ vụn, vết cắt chân nhắn, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén chém ra. Giết! Cùng âm ma giao chiến, đối tinh thần cũng là một sự rèn luyện, Lâm Hồng Di cùng Huyết Liên cũng chợt hôn chiến. Trong chốc lát, mấy trăm đầu âm ma bị càn quét không còn, gió đen tán đi, mặt đất chỉ còn lại có đầy đất âm ma thi thể, còn có tản mát bích lạc câm tinh. Xoát! 134 mai! La Phong tay khẽ vẫy. Đem sau cùng một cái bích lạc âm tinh thu tới. Đoạn đường này càng quét, hắn có thể nói thu hoạch không ít, ném đi ma luyện võ học đoạt được, còn có cùng âm ma giao chiến đối tinh thần lịch luyện không nói, chỉ là bích lạc âm tinh liền đã có hơn ngàn mai. Tiếng bước chân vang lên, Lâm Hồng Di đi tới. Một phen kịch chiến, trong mắt nàng chiến ý còn chưa thối lui, yểu điệu tinh tế bóng người, tại đây hoang vu bên trong chiến trường, có loại nói không nên lời khí thế, trên trán mấy phần lộn xộn tóc xanh. Lại bằng thêm mấy phần nữ tử yếu đuối. Nơi này âm ma, thực lực càng ngày càng mạnh. Phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Hồng Di mở miệng nói. Cùng trước đó gặp được âm ma khác biệt, bọn này âm ma bên trong, không ít đều có phân thần cảnh cảnh giới. Ừm. La Phong gật gật đầu, tiếp xuống sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, lại tiếp tục thâm nhập sâu. Không chỉ là thực lực, âm ma số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Hàng trăm hàng ngàn phân thần cảnh âm ma vây công, La Phong cũng không dám kinh thường. Huống chi, trước đó Huyết Phong Thái tử thụ thương tin tức, hắn một mực nhớ ở trong lòng, trời mới biết cái này bí cảnh bên trong còn có cái gì. Được. Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân đều tiêu hao không nhỏ, ở bên cạnh ngồi xuống, mỗi người lấy ra đan dược nguyên thạch bắt đầu điều tức. La Phong tìm một khối nham thạch, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái bích lạc cầm tinh, bắt đầu tu luyện. Theo Long Nguyên biến vận chuyển, một cỗ chân nguyên thẩm thấu tiến bích lạc âm tinh bên trong, nhất thời, một cỗ bảnh trướng tinh thuần âm lãnh nguyên khí, theo bích lạc âm tinh bên trong hướng La Phong bên trong thân thể tuôn ra mà đến. Giống. Cỗ này nguyên khí xông vào La Phong bên trong thân thể nháy mắt, một cỗ hung lệ khí tức tà ác cầm vang bạo phát, tựa hồ muốn La Phong thôn phệ. Đột ngột. Ngang. Từng tiếng rồng kêu theo La Phong quanh thân Long Nguyên bên trong truyền ra. Cái kia cố hung lệ khí tức tà ác, trong nháy mắt thì bị chấn áp xuống dưới, cấp tốc bị ma diệt. Qua một lát, La Phong mở hai mắt ra, mắt sáng ngời thấu triệt, cả người đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Còn tốt Long Nguyên biến đã tấn thăng đến hậu kỳ, không phải vậy, muốn luyện hóa cái này bích lạc cầm tinh, còn muốn phí chút tinh thần. La Phong chậm chậm thở ra một hơi hơi thở, hồi tưởng lại bích lạc cầm tinh bên trong hỗn loạn ý chí, vẫn như cũ có chút kinh hãi. Khó trách võ giả tầm thường không dám tùy tiện sử dụng bích lạc âm tinh tu luyện, có chút sai lầm, không phải muốn tẩu hỏa nhập mà không thể. Bất quá, La Phong cũng xác định một điểm, cái này bích lạc âm tinh đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, coi như sử dụng nguyên linh kết tinh, hắn cũng sẽ không như thế nhanh khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mặt khác, hắn cảm thấy cảm giác, theo luyện hóa bích lạc âm tinh, tinh thần hắn tựa hồ cũng ngưng luyện mấy phần, hẳn là đối kháng bích lạc âm tinh bên trong hỗn loạn ý chí. Chiếm được chỗ tốt. Không tệ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta muốn nhiều thu hoạch một chút nguyên linh kết tinh. Đứng lên, La Phong nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, mặt nạ màu đen phía dưới ánh mắt càng sắc bén. Chương 2545, đợi làm thịt cừu non, không biết tự lượng sức mình. Lâm Hồng Di, Liễu Nguyên Chân còn tại tu luyện, La Phong quay người hướng bên cạnh khoảng không bước đi, chuẩn bị thừa cơ diễn luyện một chút võ học. Lúc này, Huyết Liên quanh thân huyết khí vừa thu lại, cũng đứng lên. Chủ nhân. La Phong gật gật đầu, dò xét Huyết Liên liếc một chút, ngươi khôi phục. Huyết Liên mỉm cười nói, mấy lần trước đại chiến, ta thu thập không ít huyết khí, còn không có luyện hóa, hiện tại vừa vặn dùng để khôi phục nguyên khí. Chỉ cần có cường đại huyết khí, chúng ta huyết yêu nhất tộc, liền xem như lúc sắp chết, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Nghe vậy, La Phong cười khổ một tiếng, không hổ là thiên địa nhân ma bên trong huyết yêu nhất tộc, bực này cường hãn sức khôi phục, liền xem như hắn cũng xa kém xa, không khác gì nhiều đã có thể cùng ma nhãn tộc huyết chi nhãn một mạch đánh đồng. Nghĩ đến cái gì? La Phong nói, Huyết Liên, ta hiện tại không thể bại lộ thân phận, ngươi có thể hay không biến ảo dung mạo. Nếu là bại lộ thân phận chân chính, đừng nói Nam Cung gia sẽ đối với hắn tiến hành không chết không thôi truy sát, đến lúc đó, thậm chí ngay cả ma tông huyết sát ma quân, huyết phong thái tử những cao thủ này đều sẽ chặn ngang một chân. La Phong còn không có tự đại đến, có thể bơ những thứ này đứng đầu cường giả, chí ít bây giờ còn chưa được. Khanh khách, chủ nhân chẳng lẽ quên, biến ảo dung mạo, đây chính là chúng ta huyết yêu nhất tộc cơ bản bản lĩnh. Huyết Liên vũ mị cười một tiếng, yểu điệu bóng người chung quanh, dâng lên một đoàn huyết vụ, đợi huyết vụ tán đi, đứng tại La Phong trước người, đã là một vị thân xuyên nghe váy, sinh được một trương mặt tròn, ánh mắt trong trẻo thanh tú nữ tử. La Phong liếc một chút nhận ra, thanh tú nữ tử lại là trước kia gặp qua bách hoa môn bên trong một người, trang phục dung mạo, không một khác biệt. Không tệ. La Phong tán thưởng một tiếng, liền xem như hắn cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, cẩn thận cảm ứng, mới có thể phát giác được một tia loáng thoáng huyết khí ba động. Theo cảnh giới tấn thăng, tăng thêm tu luyện thành theo máu diệt ma vương cái kia nghe đến huyết ngục ma nhãn, bây giờ Huyết Liên ẩn nặc khí tức thủ đoạn cũng càng cao minh, không dựa vào ẩn trong khói phủ, cũng có thể che giấu ở chính mình khí tức. Qua một lát, Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân liên tiếp theo trong tu luyện khôi phục, nhìn thấy Huyết Liên lúc, hai người đều bị kinh ngạc, nghe La Phong giải thích mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Chỉ là Liễu Nguyên Chân ánh mắt sau đó trôi hướng Huyết Liên, một lát như có điều suy nghĩ, một lát lại thở thật dài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bốn người tiếp tục lên đường. Chính như La Phong ý nghĩ, tiếp xuống hình thành, âm ma xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thường xuyên có phân thần cảnh trở lên âm ma xuất hiện. Đồng thời, vũ giả khác tung tích cũng bắt đầu nhiều. Nhất Nguyên Chỉ nhắm ngay một đầu phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới âm ma, La Phong giơ ngón tay lên, ngưng tụ nửa thành hai bên chân nguyên, chỉ vào không trung. Trong nháy mắt, một đạo lóng lánh vô số thần bí phụ lục, ngưng luyện vô cùng kim sắc chỉ kính, theo đầu ngón tay hắn bắn ra, giống như kiếm khí một dạng, hướng về phía trước biểu bắn đi ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới âm ma, trên thân ma khí, liên kết với đầu lâu bỗng chốc bị xuyên thủng, đằng sau vài đầu không kịp né tránh âm ma, trên thân cũng nhiều ra một cái động lớn. Trên đường đi, La Phong đem đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở Nhất Nguyên Chỉ trên việc tu luyện, bây giờ đã có thể làm được thu phát tự nhiên, sẽ không lại trắng trắng hao tổn chân nguyên. Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Trần, Huyết Liên ba người cũng đều tại thỏa thích giết hại. Bốn người này thực lực thật mạnh, phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới âm ma, tại trước mặt bọn hắn đều không chịu nổi một kích. À, người kia không phải Thanh Vân Phủ Thế Tử Liễu Nguyên Trần à, bên cạnh hắn người áo đen, chẳng lẽ thì là trước kia huyên náo xôn xao Hắc Tuyệt Khách? Hắc Tuyệt Khách, cái kia giam cùng Nam Cung gia khiêu chiến Hắc Tuyệt Khách. Khẳng định là hắn. Chứ hắn, ta vẫn chưa nghe nói, tiến vào bí cảnh vị nào đào khách, có dạng này thực lực. Huống chi, Liễu Nguyên Trân cũng tại bên cạnh hắn. Ta nghe nói người Nam Cung gia đang treo giải thưởng truy tra hắn tung tích. Phu cận có hai đội võ giả, cũng tại cùng âm ma chém giết, nhìn thấy La Phong bốn người, không ít người trên mặt hiện ra rung động. Theo âm ma không ngừng bị giết, đục ngầu thiên địa, dần dần trở nên trong sáng. Lúc này, ba tên võ giả hướng La Phong mấy người tới gần. Huynh đài hảo thủ đoạn. Xin hỏi huynh đài nhưng là Hắc Tuyệt Khách. Cầm đầu một tên thân thể mặc màu đen áo giáp. Trên mặt có một đạo mặt xẻo trung niên võ giả, hướng La Phong ôm quyền, thanh âm to. Có việc. La Phong liếc ba người liếc một chút, hai nam một nữ, đều là phân thần cảnh cường giả, lấy nói chuyện mặt xẻo trung niên tu vi cao nhất, là phân thần cảnh lục trọng cường giả, hai người khác đều là phân thần cảnh sơ kỳ cường giả. Ha ha! Mặt sẹo trung niên cười lớn một tiếng, quét Lâm Hồng Di bọn người liếc một chút, đối La Phong nói. Ta trước đó nghe nói việc ngươi dấu vết, đáy lòng rất là bội phục. Cái này bí cảnh bên trong nguy hiểm trung điệp, cường đại âm ma càng là nhiều vô số kể. Chúng ta cùng một chỗ tổ đội mạo hiểm như thế nào? Người nhiều một chút, tương đối an toàn. Ẩm. La Phong đấm ra một quyền, một đầu nhào tới âm ma, còn không có tới gần, thân thể liền bị mãnh liệt quyền kình, đè ép đến vặn vẹo biến hình. Thu tay lại, La Phong thản nhiên nói, không cần. Ngươi. Một tên khác phân thần cảnh sơ kỳ nam võ giả nhướng mày, đang muốn nói chuyện, bị mặt sẹo trung niên cản lại. Đã huynh đài không nguyện ý, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Mặt sẹo trung niên nói. Gặp âm ma đã giết đến không khác gì nhiều, La Phong đối Lâm Hồng Di ba có người nói, chúng ta đi. Siêu. Bốn người bay lên trên không, hướng nơi xa lao đi. Một huynh, làm sao không ngăn bọn họ lại? Phân thần cảnh sơ kỳ cảnh giới nam kiếm khách gặp La Phong bọn người muốn đi, vội vàng nói. Cản. Mặt sẹo trung niên lạnh hừ một tiếng, lấy cái gì cản? Vừa rồi nếu như không phải ta cắt ngang ngươi, ngươi chắc đã chết. Đừng quên. Hắc Tuyệt khách là ai, hắn nhưng là liền Nam Cung gia đều không để vào mắt, mà lại, còn vượt cấp khiêu chiến qua phân thần cảnh thất trọng cường giả. Ta vừa rồi quan sát, hắn thực lực, trên ta xa, muốn giết ngươi, chắc chỉ cần một chiêu. Nam kiếm khách liếm liếm bờ môi, trần trờ nói, nhưng là, chờ một chút người Nam Cung gia đến, Hắc Tuyệt khách bọn họ không tại chúng ta làm sao nhận lấy tiền thưởng không phải vậy chúng ta theo sau, nghĩ biện pháp lại trì hoãn bọn họ một lát. Người Nam Cung gia cần phải cũng nhanh đến. Ta nhìn ngươi là bị tham tiền tâm hồn. Mặt sẹo trung niên lắc đầu, muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không muốn tính mạng mình nói đùa. Nam kiếm khách còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, ầm ầm, bầu trời xa xa, đỏ rực viền lửa bị xé nứt, một dải lụa phá không mà đến, phía trên đứng đấy gần 10 đạo nhân ảnh. Những người này, một người cầm đầu, thân hình khôi ngô, mặc trên người một kiện lửa kỳ chiến giáp. Toàn thân lên giá mang theo mãnh liệt hỏa quang, khí tức cường đại, áp bách đến chung quanh viền lửa không ngừng lùi lại. Khôi ngô trung niên đằng sau mấy người, tất cả đều là một thân màu xanh nước biển chiến giáp, từng cái bên hông đeo lấy răng cưa loan đao, ánh mắt sắc bén. Đó là Nam Cung gia cuồng sa vệ. Người Nam Cung gia đến. Nhìn thấy người tới, Nam kiếm khách mắt lộ ra hưng phấn, thở nhẹ một tiếng. Hắn phát hiện Hắc Tuyệt khách tung tích, hướng Nam Cung gia truyền tin. Mới vừa rồi còn đang lo lắng, Hắc Tuyệt khách rời đi, như thế nào mới có thể cầm tới tiền thưởng, không nghĩ tới người Nam Cung gia đến như vậy kịp thời. Người Nam Cung gia tới. Vị kia hẳn là Nam Cung gia Hoàng Ba Trường Lão, hắn thế mà là tự mình đến. Hắc Tuyệt khách lần này chắc thai kiếp khó thoát. Phu cận võ giả, tất cả đều chú ý tới một màn này. Xoát. Không khí bị xuyên thủng, tấm lụa khí kình tại bầu trời xuyên qua. Ngăn cản tại La Phong bốn người phía trước. Người Nam Cung gia, đó là Nam Cung gia Hoàng Ba Trường Lão, phân thần cảnh bắt trọng cường giả. Lâm Hồng Di quét tới người liếc một chút, đại mi hơi nhíu, nàng trước đó tại Bắc Hải sông sáo qua một trận thời gian, đối với Nam Cung gia có chút giải. Hoàng Ba một đôi mắt hổ, quét La Phong bốn người liếc một chút, cười to nói, Thanh Vân Phủ Thế Tử Liễu Nguyên Trần, Tụng Vũ môn đệ tử, Bách Hoa môn đệ tử, còn có Hát Tuyệt khách. Xem ra ta nhận được tin tức, quả nhiên không có sai. Nói, Hoàng Ba vung tay lên, đằng sau bảy tên cuồng sa vệ, thân hình lóe lên, xuất hiện tại La Phong bốn người chung quanh, cản lại bốn người đường đi. Liễu Nguyên Chân dậm chân mà ra, mở ra quạt giấy, lạnh lùng liếc Hoàng Ba liếc một chút, đã ngươi biết thân phận ta, còn không lùi xuống cho ta. Chỉ là một cái Nam Cung gia nội môn trưởng lão, cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Nghe vậy, Hoàng Ba sầm mặt lại. Nhưng nghĩ tới Nam Cung gia tình cảnh hiện tại, đắc tội Thanh Vân Phủ thật là không phải cử chỉ sáng suốt, hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận. Liễu Nguyên Trân, chúng ta Nam Cung gia vô ý cùng các ngươi Thanh Vân Phủ là địch, ngươi có thể đi, còn có các ngươi. Bất quá, hắn phải lưu lại. Con mắt quét ngang, Hoàng Ba sắc bén ánh mắt bắn về phía La Phong, toát ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Hừ. Liễu Nguyên Trân lạnh hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện. Bị La Phong ngăn lại. La Phong lướt đến Liêu Nguyên Trần ba người trước người, liếc Hoàng Ba liếc một chút, khẽ cười nói. Các ngươi người Nam Cung gia, cuối cùng đến, nhưng để ta đợi thật lâu. Bất quá, ngươi thì tự tin như vậy có thể lưu lại ta. Hoàng Ba sững sờ, hai tay ôm một cái, vang một tiếng, thuộc về phân thần cảnh bát trọng cường giả khí tức bạo phát đi ra, trên thân hỏa quang lần nữa hừng hực ba phần, đem không khí thiêu đốt đến không ngừng vặn mẹo, khinh thường cười nói. Hắc Tuyết khách, nghe ngươi khẩu khí, ngược lại là đang chờ ta tới. Ngươi sẽ không coi là, ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi đi. Ngươi chiến lược xác thực rất mạnh, bất quá, trong mắt ta, cũng chỉ là một đầu hơi cường tráng một điểm đợi làm thịt cừu non mà thôi. Lần này, cũng không có Bạch Khỉ cùng Thanh Thương kiếm khách vì ngươi chỗ dựa. Trên thân áo đen phần phật bay múa, La Phong sắc mặt lạnh lùng, vậy liền nhìn xem, đến cùng ai mới là đợi làm thịt cừu non. Sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. Bên cạnh một tên cuồng sa vệ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân điên cuồng bao phủ, theo xuề năm ngón tay, trận trận dòng nước xiết hóa vì một con dòng nước cự trảo, một chút hướng La Phong chụp tới. Hắn là phân thần cảnh nhất trọng cường giả, toàn lực thi triển hạ, một trảo này thanh thế, cũng cực kỳ bất phàm, vỡ ra không khí phát ra âm thanh, huyển như lôi đình oanh tạc. La Phong con mắt thoáng nhìn, bàn tay xuề ra, cứ như vậy nhất trưởng nên đón. Vâng! Dòng nước bắn nhanh, khí thế hung hung dòng nước cự trảo trực tiếp nổ tung, theo một tiếng hét thảm, xuất thủ cùng sa vệ, bị một cái chân nguyên đại thủ tóm chặt lấy, trong miệng mũi đều phun ra máu tươi, không thể động đậy. Đây hết thể đều phát sinh ở trong ánh sáng mơ hồ, hắn cùng sa vệ nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít một hơi lanh khí. Không biết tự lượng sức mình. La Phong lạnh nhạt âm thanh vang lên, lại nghe được ở hiện trường cùng sa vệ, trong lòng chợt lạnh. Ngươi dám? Hoàng Ba gầm lên giận dữ, âm thanh như lôi đình. Gần như đồng thời, chân nguyên đại thủ đột nhiên khép lại, bên trong phát ra rõ ràng cốt cách tiếng bạo liệt, bị bắt lại cuồng sa vệ tiếng kêu thảm thiết âm vang dội đến, sau cùng phanh một tiếng, tất cả đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 2546, chương trêu chọc lao hổ tu. Yên tĩnh. Theo cái này cuồng sa vệ chết, chung quanh quỷ dị an tĩnh lại. Chỉ còn lại có gió đi qua phế tích ra tiếng rít, tùy theo, một trận tiếng ồn ào vang lên. Lá gan quá lớn, một lời không hợp thì giết người, vẫn là ngay trước Hoàng Ba trưởng lão mặt. Cái này hoàn toàn là không đem Hoàng Ba trưởng lão, Nam Cung gia để vào mắt. Xem ra những cái kia liên quan tới Hắc Tuyệt khách truyền ngôn, tuyệt đối không phải nói ngoa. Người này thật sự là không sợ trời không sợ đất, to gan lớn mật. Đáng tiếc, hắn hôm nay sợ rằng khó có thể toàn thân trở ra. Hoàng Ba trưởng lão nhưng là nổi danh bạo tính khí, há có thể chịu được như thế vô cùng nhục nhã. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua La Phong, trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt rung động. Trong bọn họ rất nhiều người đều coi là, Hắc Tuyệt khách lần này đại nạn lâm đầu, khẳng định sẽ chạy trối chết, hoàn toàn không nghĩ tới, sự việc có thể như vậy dường, quả thực là chuyển tiếp đột ngột. Cái kia ba tên trước đó hướng La Phong ra mời võ giả, cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn thế mà là không chạy trốn. Trong ba người duy nhất nữ tử áo xanh, hơi hơi kinh ngạc. Thật sự là không biết sống chết, thế mà là trêu chọc lão hổ tu. Bên cạnh thanh niên kiếm khách cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra chờ mong. Chỉ cần Hắc Tuyệt khách chết, là hắn có thể đầy đủ cầm tới Nam Cung gia treo giải thưởng. Đây chính là ngàn viên nguyên linh kết tinh, liền xem như đối nguyên hải cảnh cường giả tới nói, đều là một khoản không ít tài phú, cái này còn không chỉ. Từ nay về sau, hắn càng là có thể trèo lên Nam Cung gia cái này cảnh cây cao, thăng chức rất nhanh, tiền đồ vô lượng. Ha ha! Đồng nhiên, cười to một tiếng âm thanh giữa thiên địa vang lên, thanh âm như sấm, chấn động đến trên trời huyết hồng đám mây, tạo nên tầng tầng huyết lãng. Tốt! Rất tốt! Ta Hoàng Ba hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn theo không có người dám ở trước mặt ta, lớn lối như thế. Hắc Tuyệt khách, ta sẽ cho ngươi biết. Không là địa phương nào đều có thể mặc cho người phách lối. Hoàng Ba nhìn chằm chằm La Phong, một đôi mắt hổ bên trong lóe ra lạnh thấu xương lanh quang, tựa như là hai đạo sáng loáng kiếm khí, phong mang bức người. La Phong ngay trước mặt hắn giết người, cái này không chỉ là không đem Nam Cung ra để vào mắt, càng là bên trong đánh hắn mặt. Huống chi, đối phương chỉ là một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả. Ngày hôm nay nếu như không hảo hảo giáo huấn, sau này hắn sợ rằng sẽ luân vì mọi người trò cười. La Phong thu hồi tay phải, đạm mạc nói, đã như vậy, làm gì nói nhảm nữa. Muốn chết? Đừng tưởng rằng ngươi có thể chết nhẹ nhõm. Hoàng Ba giận dữ, gào thét một tiếng, trên thân chân nguyên ầm vang bạo, trên tay phải mãnh liệt bốc cháy lên ánh vàng rực rỡ hỏa diễm nồng đậm cùng cực, đem toàn bộ khu phế tích đều chiếu rọi đến sáng ngời mấy phần, nhiễm lên một tầng lóa mắt màu vàng kim nhạt. Viêm lăng chảo. Hoàng ba năm ngón tay hợp lại, hướng La Phong lăng không một chảo. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chân nguyên bạo động, một cái màu vàng nóng cự chảo xuất hiện, cự chảo sinh ra năm ngón tay, giống như chim bát, phía trên móng vuốt như cầu, như kiếm, tràn ra sợ sắc bén, có loại linh binh bảo kiếm phong mang, như là hết thể đều không thể ngăn cản. Cự chảo độ cực nhanh, tại hư không mở ra năm đạo đen nhánh vết rách, trong nháy mắt thì xuất hiện tại La Phong trước mặt, nhắm chuẩn hai tay của hắn hai chân, hung hăng bổ xuống, thế mà muốn đem hai tay của hắn hai chân xinh xinh xé rách xuống tới. Nhìn thấy một màn này, nơi xa xem chiến vũ giả, hít một hơi thật sâu, phảng phất đã nhìn thấy, La Phong tứ chi bị xinh xinh kéo xuống, máu me đầm địa tàn nhẫn hình ảnh. Ngay tại kim sắc cự chảo muốn đem La Phong xinh xinh tê liệt thời điểm, La Phong xuất thủ, thân thể của hắn chấm xuống, trùng trùng điệp điệp chân nguyên, phía bên phải quyền quán chú đi qua, một quyền liên tiếp, hung manh quyền kình, như thủy triều sóng lớn, mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự chảo xông vào quyền kình phạm vi, phảng phất lâm vào bùn đất, độ đại giảm, sau cùng oanh một tiếng nổ tung. Xoát. Khí kình bắn ra bốn phía, La Phong hướng về sau trượt lui 4-5 bước. Cái gì? Thế mà là không có chút nào thương tổn tiếp được Hoàng Ba nhất kích. Có người ra kinh hô, thanh âm tràn ngập khó có thể tin. Hoàng Ba là nhân vật bậc nào? Nam Cung gia trưởng lão, hàng thật giá thật phân thần cảnh bắt trọng cường giả. Theo đạo lý, Hoàng Ba muốn giết một tên phân thần cảnh trung kỳ cường giả, còn không phải vô cùng đơn giản, dễ như trở bàn tay. Mà cái này Hắc Tuyệt khách, lại có thể không có chút nào thương tổn. Tên thanh niên kia kiếm khách lấy lại tinh thần, cắn răng oán hận nói, Hoàng Ba trưởng lão còn không có làm thật thôi, nếu không, tùy ý nhất kích liền có thể đem cái này Hắc Tuyệt khách chém thành muôn mảnh. Giữa không trung, La Phong phủi phủi góc áo, nhìn Hoàng Ba liếc một chút, Nam Cung gia trưởng lão, nguyên lai chỉ có loại trình độ này a. Hoàng Ba khỏe mắt đập mạnh nhảy, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, trầm giọng nói, Hắc Tuyệt khách, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng nói bao lâu. La Phong có thể tại chính mình nhất kích phía dưới, không có chút nào thương tổn, tuy nhiên để Hoàng Ba có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, vẫn không có đem La Phong để ở trong mắt. Hắn vừa rồi chỉ là muốn trước chấn nhiếp một chút La Phong, chỉ xuất ra không đến ngũ thành thực lực. Vâng! Lời nói rơi xuống, Hoàng Ba thân thể chấn động, toàn thân bốc cháy lên xích kim sắc hồn viêm, thuộc về phân thần cảnh bắt trọng cường giả khí tức để lộ ra đến, đem bầu trời tầng mây đều xông mở một cái động lớn, vài dặm bầu trời đều biến thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Lại tiếp ta một chiêu, viêm lăng chảo. Có chủ tâm muốn tìm về thể diện, Hoàng Ba trưởng lão lần này thi triển, lại là giống như lúc chiêu thức, nhưng uy thế lại là đã khác biệt. Ầm ầm. Tại Hoàng Ba nhất chảo đánh ra trong nháy mắt, cả vùng không gian đều chấn động mãnh liệt một chút, xuất hiện quỷ dị vằn mèo. Một đạo lóng lánh vạn trượng ánh vàng to lớn chảo kính, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng La Phong bao phủ tới, trên không trung tê liệt ra năm đạo rộng khoảng một trượng đen nhánh vết rách. Giặc! Chảo kính chưa tới, La Phong sau lưng một ngọn núi, đột nhiên băng liệt, vết nước chân nhắn vô cùng, tựa hồ bị tuyệt thế thần binh một chút bổ ra, vết rách một đường kéo dài, một mực lan tràn đến đếm ngoài ngàn mét. Thật mạnh chảo công, bên trong thế mà là ẩn chứa hỏa chi ý cảnh. Cùng kim chi ý cảnh hai loại ý cảnh, hơn nữa còn có một tia cổ lao khí tức. Kiên di khó pha vỡ. Có thể trở thành Nam Cung gia trưởng lão, quả nhiên không đơn giản, hoàn toàn không phải thành chi thương những người này có thể đánh đồng. Cảm nhận được kim sắc cự chảo bên trong đáng sợ khí tức, La Phong hai mắt khẽ híp một cái, trong con mắt tinh mang tóe, phảng phất vàng dòng chế tạo, hùng hậu chân nguyên, hóa thành một đạo hình dòng khí lưu, phóng lên tận trời, trực tiếp thi triển Long Nguyên chiến giáp. Một quyền nên đón. Trăm liệt chấn quyền. Ầm ầm. Sấm sét chấn động, lôi đình bạo liệt, bầu trời vỡ ra vô số tinh hồng vết rách, hung manh quyền kình trong nháy mắt thì cùng kim sắc cự chảo đụng vào nhau. Nhất thời, cả vùng không gian đều run lẩy bẩy, trong mắt mọi người, quyền kình cùng kim sắc cự chảo ngưng trệ giữa không trung, chung quanh xuất hiện một vòng ánh vàng vạn trượng vặn vẹo không gian. Phảng phất đi qua khá lâu, lại như là trong tích tắc. Cái này một mảnh ngưng trệ không gian ầm vang nổ tung. Phanh phanh phanh. Từng vòng thực chất sóng xung kích, quét ngang mà ra, mặt đất trực tiếp bị cái này cuồng bạo khí kình, nghiền ép ra một cái phương viên mấy ngàn thước cái hố nhỏ, mấy ngọn núi trực tiếp bị san thành bình địa, giữa thiên địa đản sinh ra từng đạo gió xa long quyển. A. Chung quanh những cuồng xa vệ đó, trong miệng ra kinh hô, vô cùng chật vật bay ngược về đằng sau, sợ bị cái này sóng xung kích cùng, liền xem như Liễu Nguyên Chân cùng Lâm Hồng Di, Huyết Liên ba người, cũng lui ngoài ngàn mét, nhao nhao thi triển ra hộ thân cương khí, tới trùng kích. Thật đáng sợ. Đây chính là Nam Cung gia trưởng lão thực lực. Nhìn trước mắt giống như tận thế cảnh tượng, nơi xa xem chiến vũ giả, từng cái sắc mặt trắng bệnh, một số người còn nhịn không được hướng lui về phía sau một khoảng cách. Loại tầng thứ này quyết đấu, bọn họ nếu là bị cuốn vào, một cái không tốt cũng là cái sắc không hồn hạ tràng. Siêu. Hỗn loạn khí kình bên trong, một bóng người bay ngược về đằng sau. Là La Phong. Thật mạnh uy lực. Nếu như không phải có Long Nguyên chiến giáp, lần này sợ rằng sẽ ăn thiệt ngầm. La Phong phun ra một ngụm trọc khí, túi đầu nhìn một chút. Bên hông vị trí, Long Nguyên chiến giáp bên trên có một đạo rõ ràng vết rách, cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quần áo màu xanh. Vừa rồi Hoàng Ba chỗ thi triển trảo kính, uy lực ngược lại là thứ, bên trong ẩn chứa ý cảnh, lại là du cổ kéo dài, rất khó phá hủy, chắc là bởi vì cái kia một tia cổ lão khí tức duyên cớ. A, đó là Hắc Tuyệt Khách. Hắn lại còn sống. Làm La Phong hối hận chính mình nhất thời chủ quan, kém chút thất bại thời điểm, những vây đó xem võ giả, còn có cùng sa vệ, nhìn lấy ánh mắt của hắn, lại là tràn ngập thật không thể tin cùng chấn kinh. Nhìn thấy vừa rồi cái kia khủng bố cảnh tượng, bọn họ cơ hồ đều coi là, La Phong đã táng thân lần này trong quyết đấu, cái xác không hồn. La Phong xuất hiện, hung hăng phiến bọn họ một bạt tai. Làm sao có thể? Không chỉ là những vây đó xem võ giả, giờ phút này, Hoàng Ba đồng dạng là một mặt chấn kinh. Cùng vừa mới khác nhau, lần này hắn nhưng là thi triển đốt hồn, vừa rồi nhất trảo, có hắn tám thành thực lực, liền xem như phân thần cảnh thất trọng cường giả, tiếp nhận một kích này, đều khó mà toàn thân trở ra, không chết cũng bị thương, chớ nói chi là chỉ là một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả. Người cái tên này, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có cái gì mê hoặc. Hoàng Ba trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc càng lạnh lùng, bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu vàng càng thêm tươi đẹp một chút, bành trướng khí thế, bốn phía phúc bắn đi ra, hình thành từng đạo mãnh liệt gió lốc. Cuối cùng, Hoàng Ba trưởng lão đã hoàn toàn không có giữ lại. Vâng! Khí thế tăng lên tới 10 thành, Hoàng Ba trưởng lão hai tay trước người hư ôm, một đạo kim sắc dòng nước vòi rồng tại trong ngực hắn sinh ra, vòi rồng chấn động kịch liệt, ma sát rảnh rỗi khí đều đản sinh ra từng đạo tia điện. Bên trong cảm thấy có thể nhìn thấy từng đạo màu đen cá mập ảnh xuyên qua. Kinh Sa tức giận. Ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, Hoàng Ba trưởng lão đưa tay đẩy. Ầm ầm. Nguyên bản cánh tay phẩm chất dòng nước vòi rồng, tại Hoàng Ba trưởng lão xuất thủ trong nháy mắt, lớn lên theo gió, trong nháy mắt, thì bành trướng đến dài trăm thước, biến thành một đạo ngàn thước sóng lớn, liền trời tiếp đất, bên trong từng đầu yêu cá mập, ra nộ hống, khí tức cuồng bạo, để ra đầu tê dại. Vòi rồng gào thét, trực tiếp hướng La Phong tàn phá bừa bãi đi qua, sắc bén chi thế, không gì không phá. Yêu hình thuật. Từ khi yêu hình thuật tấn thăng tầng thứ 8 về sau, đã thật lâu trì trệ không tiến, nhưng uy lực lại là không thể khinh thường, có thể vì La Phong tăng phúc 30, 40 chiến lực, nếu là thi triển yêu khí biến hóa, càng là có thể tăng phúc gần ngũ thành. Đối phương chỉ là phân thần cảnh bắt trọng cường giả, phổ thông trạng thái yêu khí biến hóa, đủ để ứng phó. Giống. Yêu hình thuật vừa thi triển, La Phong bên ngoài cơ thể lập tức nhảy lên cao mấy thước huyết sắc yêu hỏa tại hư không thiếu đốt, xa xa nhìn lại, giống như một đầu cửu vĩ yêu hồ nằm sấp ở trên người hắn, nộ hống liên tục, hung hãn chi thế, giống như chân chính thượng cổ yêu thú buông xuống. Chém. Tuyết ẩn đao ra khỏi vỏ, La Phong tinh hồng đồng tử hơi hơi co rụt lại, một đao vung ra. Chương 2547, sát chiêu, huyết huyền tinh. Cờ giác. Chúng nhân chú mục bên trong, khai sơn đao mang đột nhiên hiện, thiên trên không xuất hiện một đầu một khe lớn, hung hăng chạm tại cái kia đạo ẩn chứa hủy diệt chi thế dòng nước vòi rồng phía trên. Vâng! Giống như cửu thiên lạc lôi âm thanh vang lên, tầng tầng sóng xung kích bước xả ra, tại bầu trời hình thành một mảnh phương viên vài dặm chân không khu vực, sợ cảm giác các bách, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được ngạt thở cảm giác, tu vi không đủ người, chỉ cảm thấy màng nhĩ oanh minh. Sắc mặt tái nhợt. Siêu. Trong hỗn loạn, Hoàng Ba trưởng lão ngăn không được thân hình, bay ngược về đằng sau mấy chục mét, khí tức trọc trọng. La Phong hướng về sau bước ra một bộ, vững vàng dừng lại. Hoàng Ba trưởng lao thế mà là rơi vào hạ phong. Điều đó không có khả năng. Phu cận quan chiến gần 10 tên cuồng sa vệ, con mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bọn họ đi theo Hoàng Ba trưởng lao rất nhiều năm, biết rõ thực lực đối phương đáng sợ đến bực nào. Căn bản không có nghĩ tới, Hoàng Ba trưởng lao hội bị trước mắt không rõ lai lịch hắc tuyệt khách chỗ áp chế. Có thể sự thật đang ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Hôn trướng, ngày hôm nay ta không giết người, thề không làm người. Kim Lãng tờ mờ sáng. Ngang dọc Bắc Hải nhiều năm như vậy, Hoàng Ba chưa bao giờ như thế biệt khuất qua. Tại một tên phân thần cảnh lục trọng trong tay cường giả, liên tục ăn thiệt thòi, ở ngực lửa giận, cơ hồ cùng, trên thân kim sắc hồn viêm đạt tới trước đó chưa từng có cường thịnh, nhất chảo bắt không ngừng hướng La Phong tấn công mạnh. Phanh phanh phanh phanh. Không khí tiếng nổ vang vang lên, từng đạo kim sắc móng vuốt vốn lượn mặc bán, hội tụ vào một chỗ, hình thành một nói song lớn vàng óng ánh, bên trong kim chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, tăng thêm cái kia một tia xa xăm kéo dài cổ lao khí tức, hung mãnh bao phủ phía dưới, có loại không gì có thể làm khí thế. Sắt chiêu mạnh nhất sao? Tinh hồng yêu hỏa rào rạt thiêu đốt, La Phong hít sâu một hơi, cả người khí tức phảng phất cùng sau lưng đầu kia cửu vi yêu hồ huyền ảo dung hợp làm một thể, trong con mắt bốc cháy lên yêu hỏa, giống như nhất tôn thượng cổ thần ma dần dần khôi phục. Thiên ma diệt cước. Ầm ầm. Nhất đao chẳng hạ, cả vùng không gian đều vì thế mà chấn động. Thiên ma diệt cước mặc dù chỉ là thiên ma đao pháp thức thứ nhất, nhưng làm thiên cấp đao pháp, dù cho là thức thứ nhất uy lực cũng không thể coi thường. Hiện tại La Phong còn không có hoàn toàn nắm giữ một thức này đao pháp tinh túy, nhưng uy lực đã càng hắn đao chiêu, là La Phong hiện tại sát chiêu mạnh nhất. Ầm ầm ầm ầm. Lạnh thấu xương đao quang gào thét, trong nháy mắt thì xông vào vô số chảo kính bên trong, bá đạo hủy diệt chi thế, trực tiếp đem chảo kính ẩn chứa ý cảnh phá hủy, một đường thế như trẻ tre, hướng Hoàng Ba trưởng lao chém tới. Đây là cái gì đao pháp? Làm sao lại khủng bố như vậy? Cảm giác được trong ánh đao ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, Hoàng Ba trưởng lão làm lớn không ổn, thanh âm đều biến. Liền xem như cùng đồng cấp võ giả giao chiến, hắn đều không có cảm nhận được qua khủng bố như vậy áp lực. Hắn chảo kính ẩn chứa ý cảnh tại đao quang trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đây cũng không phải là có thể hay không chém giết đối phương vấn đề, mà chính là hắn có thể hay không bảo mệnh vấn đề. Hoàng Viêm Tam Nguyên Cương. Cắn răng một cái, Hoàng Ba trưởng lao đem chân nguyên thôi động cực hạn, hai tay hợp lại, trong nháy mắt, ba nói kim quang sáng lạn vầng sáng màu vàng nóng tại chung quanh hắn xuất hiện, vầng sáng phía trên thiêu đốt lên hừng hực kim diễm, nhìn kiên cố vô cùng, vững chắc tứ phương. Đây là Hoàng Ba trưởng lão bảo mệnh tuyệt chiêu, phòng ngự lực kinh người, đối cứng đồng cấp võ giả toàn lực nhất kích đều có thể bình yên vô sự, không biết bao nhiêu lần cứu hắn tại trong nguy hiểm. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hội trong trận chiến này thi triển. Oanh! Sấm sét chấn động, lạnh thấu xương đao quang một chút đánh tới, hung hăng chạm tại vầng sáng màu vàng nóng phía trên. Rắc! Soạt! Thanh thủy âm thanh vang lên. Vầng sáng màu vàng nóng mặt ngoài xuất hiện một đạo đạo liên ngân, nhanh chóng lan tràn. Không có khả năng. Ta Hoàng Viêm Tam Nguyên Cương làm sao lại dễ dàng như vậy? Nhìn lấy lan tràn vết rách, Hoàng Ba trưởng lao chố mắt muốn nức, liều mạng thôi động chân nguyên. Soạn. Vầng sáng màu vàng nóng vỡ vụn, tấm lụa đao quang tại bầu trời xuyên qua, mang ra một đạo thẳng tắp máu tươi, kéo dài mấy chục mét, bên trong thiên địa, xuất hiện một cái cự đại chữ thiên vết chém. Cái này điều đó không có khả năng. Hoàng Ba trưởng lão con mắt trợn tròn, mang trên mặt vẻ không hiểu. Đến chết một khắc, hắn đều không nghĩ ra, vì cái gì một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả, sẽ có chém giết hắn thực lực. Liền hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tuyệt chiêu Hoàng Viêm Tam Nguyên Cương cũng đỡ không nổi đối phương một đao. Cái này hoàn toàn hồ lẽ thường. Phốc phốc. Từng đạo huyết tiễn theo Hoàng Ba trưởng lão bên trong thân thể chảy ra đến. Trong nháy mắt, thân thể của hắn thì sụp đổ, giữa không trung phân thây. Xoát. La Phong trái tay khẽ vẫy, đem Hoàng Ba trưởng lão chữ vật giới chỉ, còn có vật phẩm tùy thân thu tới, thản nhiên nói, Nam Cung gia trưởng lão lại như thế nào, đến cùng không gì hơn cái này. Bình tĩnh mà xem xét, người này thực lực thật không tệ, riêng là sau cùng thi triển Hoàng Viêm Tam Nguyên Cương, phòng ngự lực kinh người, đáng tiếc gặp được là hắn. Nếu như không phải là không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, Hoàng ba trưởng lão tại La Phong trước mặt, đi có điều một chiêu. Huy hoàng cá mập trưởng lão chết. Trung quanh yên tĩnh một lát, từng tiếng kinh hô nhớ tới, những vây đó xem võ giả, đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Nam cung gia trưởng lão, lừng lẫy có tên hoàng ba trưởng lão, vậy mà liền dạng này bị giết, rơi vào một cái chết không toàn thây hạ tràng. Loại kết quả này, bọn họ trước đó căn bản chưa từng nghĩ tới. Mau mau đi thông báo Nhan trưởng lão. Để lại cùng sa vệ nhìn về phía La Phong, giống như nhìn thấy nhất tôn giống như sát thần, từng cái sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có vừa rồi cao cao tại thượng tư thái, chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này. Muốn đi. La Phong con mắt quét ngang, tuyết ẩn đao trên không trung liên tục bổ ra, từng đạo lạnh thấu xương đao quang, giữa thiên địa, giao thoa ngang dọc, xen lẫn thành một mảnh đao. Nhất thời, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên, tám tên cuồng sa vệ, liền phản kháng, cơ hội đều không có, toàn bị phanh thây, chỉ còn lại có người cuối cùng. A hắc tuyết khách, đừng giết ta. Đừng giết ta. Nhìn thấy chung quanh cụt tay cụt chân, một tên sau cùng cuồng sa vệ, lập tức sụp đổ, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, liên tục xin tha. Siêu. La Phong bước ra một bước, bóng người tại hư không nhoáng một cái, đã đi tới cuồng sa vệ bên cạnh. Mở miệng hỏi, Nhan trưởng lão là ai? Biết ta ở chỗ này người, chỉ có ngươi nhóm sao? Nhan trưởng lão là chúng ta Nam cung gia nội môn trưởng lão Mặt Thạch trưởng lão, lần này tới truy sát ngươi hành động, chính là từ hắn chỉ huy. Hắn hiện tại chính ở chỗ này tây bắc phương hướng. Cùng sa vệ căn bản không dám giấu giếm, vội vàng về đến. La Phong gật gật đầu, hỏi, nơi nào có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Hết thể có ba cái ba chi đội ngũ ở nơi đó, trừ điều đi ra truy giết các ngươi người, đại khái còn có chừng 30 người, vốn là từ ba tên gia tộc trưởng lão xuất lĩnh. Trừ bị ngươi chém giết hoàng ba trưởng lão ngoài ra, còn có Nhan trưởng lão, Tử Hánh trưởng lão. Cùng sa vệ hít sâu một hơi, sợ nói đến không đủ cẩn thận, gây nên La Phong bất mãn, lại vội vàng nói bổ sung, Nhan trưởng lão là phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Tử Hánh trưởng lão là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. A. La Phong trong mắt chợt lóe sáng, đang chuẩn bị đem cái này cùng sa vệ chém giết. Lúc này, Lâm Hồng Di ba người đi tới. Ồ, đây là. Ba người đến gần, Lâm Hồng Di đột nhiên kinh nghi một tiếng. Hồng Di, làm sao? La Phong hỏi. Trong tay ngươi là cái gì? Lâm Hồng Di nhìn lấy La Phong tay trái hỏi. La Phong mở ra bàn tay. Bên trong trừ hoàng ba trưởng lão chữ vật giới chỉ bên ngoài, còn có một cái màu lam nhạt ngọc bội, hai cái lớn trừng hột đảo, máu kim sắc tinh thạch. Thật là nồng nặc huyết khí. Nhìn thấy hai cái tinh thạch, huyết liên một đôi mắt đẹp cũng theo đó sáng lên. Đây là huyết huyền tinh. Lâm Hồng Di lấy ra tinh thạch dò xét liếc một chút, giống như là hiện cái gì, bàn tay hơi chấn động một chút, chân nguyên dần dần đem tinh thạch bao khỏa. Nhất thời, trong tinh thạch tràn ra lóa mắt máu kim sắc khí tức. Những thứ này máu kim sắc khí tức, phảng phất có sinh mệnh, bắt đầu dung nhập chân nguyên, sau cùng chảy vào Lâm Hồng Di bàn tay trong gân mạch, Lâm Hồng Di trên gương mặt xinh đẹp lập tức dâng lên một mảnh nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Ông! Thu hồi chân nguyên, Lâm Hồng Di kinh hỉ nói, thật là nồng nặc huyết tinh chi khí, cái này huyết huyền tinh, không biết ngưng kết bao nhiêu cường đại khí huyết. Cái này huyết huyền tinh rất chân quý. La Phong hỏi. Lâm Hồng Di mỉm cười. Trên mặt chưa rút đi đỏ ửng, để nụ cười này nội dung, xinh đẹp vạn phần. Huyết huyền tinh là cường đại khí huyết tại một chút ngẫu nhiên cơ hội hạ, ngưng tụ không tan, lại trải qua trăm năm, ngàn năm tuế nguyệt lưu chuyển, hình thành kết tinh. Đối với phổ thông võ giả mà nói, nó tác dụng, chỉ là có thể di bổ khí huyết, trợ giúp khôi phục thương thế, ngược lại cũng không phải mười phần chân quý. Bất quá, đối với hoành người luyện võ mà nói, nó lại là áp đảo nguyên linh kết tinh phía trên bảo vật, không chỉ có thể lớn mạnh hoành người luyện võ bản nguyên, bên trong thậm chí có thể tăng tốc hoành người luyện võ độ tu luyện. Làm ít công to. Lâm Hồng Di thanh âm rất kích động, đạt được vô sinh vương truyền thừa, nàng đã nhìn thấy mạnh lên con đường, hiện tại lớn nhất nhu cầu cấp bách, liền là mau chóng đề cao tự thân cảnh giới. Huyết Liên ánh mắt nhìn về phía La Phong, ta cũng rất cần cái này huyết huyền tinh. Nàng cảnh giới. Đã tiếp cận huyết ma tầng thứ 6, nếu là có huyết huyền tinh bên trong cường đại khí huyết tương trợ, khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. La Phong gật gật đầu, dò xét trong tay huyết huyền tinh liếc một chút, đang muốn mở miệng. Đại nhân, ta biết nơi nào có huyết huyền tinh. Bên cạnh cùng sa vệ đột nhiên nói. A. La Phong lông mày nhướng lên. Cùng sa nói không kịp chờ đợi nói, chúng ta hiện một chỗ có đại lượng huyết huyền tinh mỏ quặng, chúng ta ba chi đội ngũ hội lưu tại nơi này, vốn chính là vì khai thác huyết huyền tinh. Địa điểm ở đâu? La Phong trực tiếp hỏi. Từ nơi này hướng phía tây bắc hướng phi được đại khái một canh giờ cùng sa vệ chần chờ một chút, nói, bất quá, nhan trưởng lão cùng tử vánh trưởng lão đều ở nơi đó. Đó là ta nên lo lắng sự tình. La Phong nhàn nhạt nói một câu, liếc đối phương liếc một chút, xem ở ngươi lộ ra tin tức còn hữu dụng phân thượng, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Đa tạ đại nhân, a. Cùng sa vệ vừa mới buông lỏng một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng, chạm mặt tới. Một tiếng hét thảm, thân thể bị va chạm đến thật sâu ham xuống mặt đất, trong miệng mũi đều là máu tươi, cổ nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. La Phong không có đi để ý tới đối phương chết sống, quay đầu hướng Lâm Hồng Di bà có người nói. Chúng ta đi. La Phong, muốn đi sao? Liêu Nguyên Chân hỏi. Đương nhiên. La Phong nhấp nhô trong tay huyết huyền tinh, mỉm cười nói, bọn họ như thế trăm cay nghìn đắng tìm ta, không đi chào hỏi. Chẳng phải là có chút quá vô lễ. Coi như Lâm Hồng Di cùng huyết liên, không cần huyết huyền tinh, La Phong cũng không có tính toán buông tha những người này. Nhưng là, từ nơi này tên cuồng sa vệ lời nói đến xem, nơi nào người Nam Cung ra tay không ít, còn có phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Liêu Nguyên Chân hiếm thấy cẩn thận. Hắn cũng không phải hoài nghi La Phong thực lực, chỉ là phân thần cảnh 9 tầng cường giả chiến lực, không thể coi thường. Huống chi, nơi đó còn có 30 tên Nam Cung gia cao thủ. Thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể chịu đựng rất nhiều cao thủ vây công. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát, tam trưởng môn bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Inter. Chương 2548, giết không tha. Liêu Nguyên Trần, ngươi vừa rồi cũng ở bên cạnh quan chiến, chẳng lẽ còn không có hiện sao? Lâm Hồng Di mỉm cười đi tới. Liêu Nguyên Trần hơi sững sờ. Lâm Hồng Di nhìn La Phong liếc một chút, nhắc nhở. Vừa rồi nhất chiến, ngươi có thể từng thấy La Phong thi triển qua hồn viêm. Nghe vậy, Liêu Nguyên Chân biến sắc, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nhất chiến, La Phong từ đầu đến cuối đều chưa từng thi triển qua hồn viêm, không chỉ có như thế, liền đại thế cũng đều không có tiết lộ một điểm. Nói như vậy, ngươi... Liêu Nguyên Chân hít sâu một hơi, nhìn qua La Phong, ánh mắt chấn kinh. Đây là khái niệm gì? Đối mặt Hoàng Ba trưởng lão loại cao thủ kia, La Phong liền hồn viêm cùng đại thế những thứ này cường đại át chủ bài đều chưa từng thi triển. Như thế nói đến, vừa rồi nhất chiến, La Phong căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính, thậm chí có thể nói, căn bản không có nghiêm túc đối đãi. La Phong, ngươi thực lực bây giờ, đối mặt phân thần cảnh 9 tầng cường giả, có mấy thành phần thắng? Liêu Nguyên Chân nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không có chân chính giao chiến qua, không tốt kết luận. Bất quá. Ngũ thành nắm chắc, vẫn là có. La Phong mở miệng nói. Ngũ thành. Có ngũ thành nắm chắc, có thể đánh bại phân thần cảnh 9 tầng cường giả lời nói này đối với một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả mà nói, thì là một loại vô cùng lớn cuồng vọng. Nếu như là trên giang hồ, có phân thần cảnh lục trọng cường giả, dám nói ra như thế tới nói, khẳng định sẽ bị vô số người cho rằng điên, rung động vô số người. Chỉ dựa vào một câu nói kia, cũng đủ để thành danh. Dù sao phân thần cảnh lục trọng cường giả cùng phân thần cảnh 9 tầng cường giả, trên lệch chỉnh một chút ba cái đại cảnh giới, lớn như thế trên lệch, giống như danh trời, nhưng là không phải nói vượt qua liền có thể vượt qua. Có thể giờ này khắc này, Liêu Nguyên Chân không chút nào đi cảm thấy, La Phong nói ra lời nói này, có gì không ổn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ra đi. Lâm Hồng Di ánh mắt bên trong để lộ ra sốt ruột, nếu thật như tên kia cuồng sa vệ nói. Nơi nào tồn tại huyết huyền tinh mỏ quặng, cái kia chuyến này, nàng thì không đi không được. Hoành người luyện võ tu luyện là khí huyết, thể phách. Chỉ cần có đầy đủ huyết huyền tinh, nàng liền có thể toàn lực tu luyện, không cần lo lắng thụ thương, còn hơi thở máu hao tổn, thậm chí có thể bắt đầu nếm thử vô sinh vương trong truyền thừa một chút tu luyện bí pháp. La Phong đang muốn ra, nhớ tới cái gì, quay lại hướng phía dưới nhìn lại. Nơi nào? Ba cái bóng người chính lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Quá mạnh, cái này Hắc Tuyệt khách rõ ràng chỉ là phân thần cảnh lục trọng cường giả, chiến lực làm sao mạnh như vậy. Đi mau, Hoàng Ba trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn biết là chúng ta tiết lộ hắn hành tung, đều tại ngươi nhóm, ta nói qua không nên nhúng tay việc này, liền Nam Cung gia đều không để vào mắt người, há lại chúng ta có thể nhúng tay. Các ngươi lại không nghe. Đừng nói, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ba người này, chính là trước kia Diêu Tình La Phong cùng một chỗ liệp sát âm ma ba người. Giờ phút này, ba sắc mặt người trắng bệnh, bóng người chật vật, tên kia trước đó thần thái kiệt ngạo thanh niên kiếm khách, quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nắm bảo kiếm tay phải đều tại hơi hơi rúc ra. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hắc Tuyệt khách mạnh đến mức như thế biến thái, liền Hoàng Ba trưởng lão loại kia cường giả cũng không là đối thủ. Tên này, căn bản không phải người. Trong lòng tối chửi một câu, thanh niên kiếm khách ánh mắt thoáng nhìn, đồng tử đột nhiên thít chặt. Hắn chú ý tới, Hắc Tuyệt khách ánh mắt, chính nhìn chăm chú lên bọn họ, lạnh thấu xương ánh mắt, giống như mở ra bảo kiếm. Không tốt, hắn hiện chúng ta, mau trốn. Thanh niên kiếm khách kinh hô một tiếng, bóng người lướt qua, độ tăng lên tới cực hạn, khí tức như điện hướng nơi xa bay lượn. Hừ. La Phong nhẹ hừ một tiếng, ngón trỏ đặt tại ngón cái bên trên, nhẹ nhàng bắn ra. Ẩm. Một đạo giống như cầu vồng chân nguyên chỉ kính, như điện xạ ra, xuyên thủng trời cao, thẳng đến thanh niên kiếm khách mà đi, một chút đem thanh niên kiếm khách nuốt hết. Vâng. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, thanh niên kiếm khách hộ thân cương khí trực tiếp bị vánh nát, thân thể bỗng chốc bị nghiền ép đến một ngọn núi bên trong, trong miệng mũi đều là máu tươi, hấp hối. Phốc phốc. Phốc phốc. Một nam một nữ khác, cũng bị khí kình chấn động đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ngã trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhớ kỹ, không có tư cách cầm đồ, vật, cũng không cần cầm. La Phong liếc hai người liếc một chút, quay người hướng phía tây bắc hướng lao đi, Lâm Hồng Di ba người cũng theo sát ở phía sau. Gieo gió gặt bão. Để Nam Cung gia cũng nhức đầu nhân vật, há lại dễ dàng đối phó hàng người, 1000 mai nguyên linh kết tinh treo giải thưởng, há lại dễ cầm như vậy. Nhưng là không phải. May mà ta không có lòng sinh tham niệm, hướng Nam Cung gia mật báo. Cái kia Hắc Tuyệt khách, so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Liên Hoàng ba trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Trước có một cái thập thánh tử La Phong, hiện tại lại là một cái không rõ lai lịch, thực lực thâm bất khả chắc Hắc Tuyệt khách. Ta xem ra, cái này Hắc Tuyệt khách, tương lai khẳng định sẽ trở thành Nam Cung gia một vị kinh địch. Nam Cung gia mấy năm nay, thật đúng là bất lợi khắp nơi. Lời này còn nói còn quá sớm. Ngươi đừng quên, hiện tại bí cảnh bên trong, còn có thật nhiều Nam Cung gia cao thủ, liền Quốc Phong nhị lao đều tại. Cái này Hắc Tuyệt khách, có thể hay không sống mà đi ra bí cảnh đều là vấn đề. Điều này cũng đúng. Nhìn thấy ba tên võ giả kết cục bi thảm, phụ cận người, thấp giọng nghị luận, rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong vừa rồi khủng bố trong quyết đấu. Hoàn toàn hoang lương trong sân cốc, một đám cuồng sa vệ, đang khua chuông gõ mỏ thu thập huyết huyền tinh. Bên cạnh một ngọn núi sườn núi bên trên, đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Bên trái thân xuyên cá mập da áo ngắn, dáng người bốc lửa xinh đẹp nữ tử, hướng trong sơn cốc liếc mắt một cái, hỏi thăm một tên cuồng sa vệ nói, đầu này huyết huyền tinh mỏ quặng, còn bao lâu khai thác xong. Bẩm tử hoánh trưởng lão, lại có một khắc đồng hồ, cần phải liền có thể kết thúc. Cuồng sa vệ tất cung tất kính nói. Xinh đẹp nữ tử gật gật đầu, phân phó nói, tăng tốc độ, chúng ta phải nhanh một chút đi cùng thể thơ cổ nhị lao tụ hợp. Đúng. Để cùng sa vệ lui ra, xinh đẹp nữ tử hướng bí cảnh chỗ sâu liếc mắt một cái, trong con mắt có sự nổi bật lấp lóe. Từ khi tiến vào thánh vẫn thời đại, vũ thánh chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng các loại đúng đúng mà không phải lời đồn đại bên trong. Biết được bí cảnh chỗ sâu, khả năng tồn tại vũ thánh bảo vật một chuyện, nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi bí cảnh chỗ sâu nhìn xem. Hoàng Ba đi lâu như vậy, làm sao còn không có truyền tin trở về qua một lát, xinh đẹp nữ tử đem ánh mắt ném hướng về phía đông nam. Theo thời gian tính toán, bọn họ cần phải trở về. Khả năng trên đường gặp được âm ma dây dưa đi. Bên cạnh lão giả thuận miệng trả lời một câu, vừa cười nói, ngươi không phải là lo lắng Hoàng Ba không địch lại cái kia Hắc Tuyệt khách đi. Tự nhiên không phải. Xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là cái này bí cảnh bên trong, nguy cơ trải rộng. Bọn họ đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, có phải hay không là ra cái gì đừng rẽ? Lao giả cười cười, yên tâm. Hoàng Ba thực lực, tại đây bí cảnh bên trong, tuy nhiên không tính là tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối là nhất lưu. Mà lại, hắn Hoàng Viêm Tam Nguyên Cương, phòng ngự lực kinh người, coi như không địch lại, muốn chạy trốn cũng là dễ như trở bàn tay. Trừ phi là gặp được mấy vị kia có ít tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cái này cũng không có khả năng, mấy vị kia, hiện tại cần phải đều tại tìm kiếm bí cảnh chỗ sâu vũ thánh khí tức. Ừm. Xinh đẹp nữ tử gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy mình có chút lo ngại. À, có người đến. Đột nhiên, xinh đẹp nữ tử mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông nam hướng lên bầu trời. Hỏa diễm trong tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh, hướng bên này lướt gấp mà đến. Hẳn là hoàng ba bọn họ trở về. À, thanh y lìa lão giả vừa mới mở miệng, nụ cười trên mặt lại chợt ngưng kết. Xinh đẹp nữ tử đại mi nhẹ trao lại, không phải hoàng ba. Xoát, tiếng xe gió vang lên, tầng mây bị xé nứt, mấy đạo nhân ảnh thẳng lướt xuống tới, hư đứng giữa không trung, là một người, là một tên mang theo mặt nạ, thân xuyên sơn đấu đồng đen đao khách, chính là La Phong một hàng bốn người. Lâm Hồng Di hướng trong sơn cốc liếc mắt một cái, chú ý tới trong sơn cốc huyết huyền tinh, ánh mắt hơi hơi sáng lên, xem ra tên kia cuồng sa vệ không có nói sai. La Phong gật gật đầu, ánh mắt chú ý đến trên sườn núi lão giả và xinh đẹp nữ tử. Siêu, siêu, siêu. Khí kình phi lên, phụ cận mấy tên cuồng sa vệ bay sẽ tới, ngăn cản tại La Phong mấy người phía trước. Các ngươi là ai? Nơi này là chúng ta Nam Cung gia địa bàn, rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Còn dám tiến về phía trước một bước, giết không tha. Mấy tên cuồng sa vệ nhìn qua La Phong một đoàn người, khí thế hung ác, sát cơ lộ ra. Lão giả và xinh đẹp nữ tử đều không có nhúng tay. Trước đó cũng có bị huyết huyền tinh ba động, hấp dẫn tới võ giả. Những người này phần lớn nghe thấy Nam Cung gia tên tuổi, lập tức chọn rời đi, không dám chống lại. Đương nhiên cũng có không có mắt người, những người này đều biến thành cái này bí cảnh bên trong vô danh thi thể. La Phong liếc mấy tên cuồng sa vệ liếc một chút, không mặn không nhạt nói, không hổ là Bắc Hải Nam Cung gia, tốt đại trận chiến. Hừ, biết Bắc Hải Nam Cung gia, còn không mau mau cút. Tin hay không để cho các ngươi có đến mà không có về. Một tên thanh niên cuồng sa vệ tay chỉ La Phong, toát ra một bức cao cao tại thượng tư thái. La Phong con mắt quét ngang. Cẩn thận. Lão giả kinh hô, nhưng là đã trễ. La Phong khoát tay, chỉ hướng nói chuyện thanh niên cuồng sa vệ, tay chỉ vạch một cái. Phốc phốc. Huyết nhục bị xé nứt âm thanh vang lên, thanh niên cuồng sa vệ con ngươi đi loanh quanh, như là không biết sinh cái gì. Sau một khắc, một đạo huyết tiễn theo hắn cái chán phun ra, thân thể một chút nứt thành hai nửa, huyết vụ bay tứ tung. Ồn ào. La Phong thần sắc nhàn nhạt. Không khí chung quanh quỷ dị an tĩnh một chút, chợt tiếng giống giận dữ liên tiếp. Lớn mật, các ngươi dám ở chỗ này giết người. Thật lớn mật, đem hắn cầm xuống, đem hai tay của hắn hai chân chém xuống đến, cho hắn biết, đắc tội chúng ta Nam Cung gia hậu quả. Phu cận Nam Cung gia cao thủ, nhao nhao cảm khái, nhìn lấy La Phong, nộ hống liên tục, sát khí bốn phía. Bọn họ ở chỗ này gặp được đuôi mù, nhưng chưa bao giờ gặp được như thế đuôi mù. Biết bọn họ là người Nam Cung gia, còn dám ra tay giết người. Chấm đã. Thanh y ghi lão giả cùng xinh đẹp nữ tử đi tới. Thanh y ghi lão giả nhìn lấy La Phong, lại nhìn Lâm Hồng Di bọn người liếc một chút, sắc mặt tâm trầm, che mặt đau khách, còn có Thanh Vân Phủ Thế Tử, chẳng lẽ ngươi chính là. La Phong cười to, các ngươi tìm ta khắp nơi, làm sao hiện tại ngược lại không nhận ra ta. Hắc Tuyết Khách. Xinh đẹp nữ tử một tiếng thở nhẹ, giật mình nói, không có khả năng, ngươi cũng đã. La Phong cười nhạt một tiếng, đã bị chém giết à. Xinh đẹp nữ tử đại mi hơi nhíu, hoàng ba trưởng lão đâu, hắn làm sao? Người Nam Cung gia đều ngu xuẩn như vậy à? La Phong liếc xinh đẹp nữ tử liếc một chút, đã ta xuất hiện ở đây, hắn tự nhiên là chết. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát, tam trưởng môn bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Inter. Chương 2549, ta tất diệt chi. Cái gì, hoàng ba trưởng lão chết? Điều đó không có khả năng, hoàng ba trưởng lão nhưng là phân thần cảnh bắt trọng cường giả, hắn làm sao lại? Nhất định là tiểu tử này nói dối. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. La Phong lời vừa ra khỏi miệng, lập tức gây nên chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Những cuồng sa vệ đó từng cái sắc mặt vẻ giận, hiển nhiên cũng không tin lời nói này. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt lấp lóe một chút, đột nhiên cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói, là ngươi giết hoàng ba trưởng lão? Đúng là như thế. La Phong thanh âm bình tĩnh. Khanh khách, không hổ là Hắc Tuyệt khách, hoang đường như vậy lời nói, cũng dám nói ra. Xinh đẹp nữ tử khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói mạnh miệng, cũng nên cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng mới đúng. Lấy thực lực ngươi, tại Hoàng Ba trước mặt trưởng lão, chắc đi có điều ba chiêu, lại dám tuyên bố giết hắn. Ha ha! La Phong cước bộ một bước, lướt đến khoảng cách xinh đẹp nữ tử không đủ 100 mét vị trí, có phải hay không khoác lác, ngươi lập tức thì sẽ biết. Xinh đẹp nữ tử nao nao, nhìn lấy La Phong, trong mắt hàn quang lấp lóe, phảng phất một đầu dò xét con mồi độc xà, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Hắc Tuyết khách, nghe nói ngươi hành động không bám vào một khuôn mẫu, cuồng ngạo kiêu ngạo, không nghĩ tới ngươi so theo như đồn đại, còn cuồng ngạo hơn 3 phần. Bất quá, ngươi cũng đã biết, cùng ta giao thủ sẽ là hậu quả gì. La Phong nói, không biết. Khanh khách, ta sẽ đưa ngươi huyết nhục, từng đao cắt đi, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, tại ta tử mị mặt đao trước, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Ông. Trong lúc nói chuyện, xinh đẹp nữ tử bàn tay hơi chấn động một chút, không khí ba động hạ, hai thanh đao nhận tím nhạt liễu diệp đao, xuất hiện tại trong tay nàng, tử u u đao quang, bao trùm nàng trùng quanh mấy trượng phạm vi, hàn khí bốn phía. Liễu diệp đao vừa xuất hiện, có thể rõ ràng nhìn thấy, xinh đẹp nữ tử phụ cận không khí đều xuất hiện rõ ràng vặn vẹo hiện tượng, phảng phất chỉ cần có người đạp vào cái này một mảnh lĩnh vực, liền sẽ bị phân thây muôn mảnh. Người giang hồ biết xinh đẹp nữ tử tên người không nhiều, nhưng nàng một cái khác xưng hào tử mị đao, lại là như sấm bên tai, có rất đại danh khí. Nàng chỗ tu luyện công pháp, là băng thuộc tính công pháp, tăng thêm một tay khoái đao, giao chiến lúc, địch nhân chỉ có thể nhìn thấy một đoàn tử ảnh bay múa, còn như quỷ mị loạn vũ, bị nàng giết người, càng là giống như bị đao sơn ép qua, chết không toàn thây. Xem ra ngươi đối với thực lực mình, rất tự tin. Vậy ta ngược lại phải xem thử xem. Chém. La Phong tầm mắt đóng mở, trong ánh mắt tinh mang chợt hiện. Keng. Tuyết ẩn đao ra khỏi vỏ, cuồn cuộn chân nguyên, hóa thành một đạo như thác nước đào mang, như là lôi đình xuất thế, chỉ hướng xinh đẹp nữ tử vọt tới, bá đạo khí tức, tứ tán bức xạ, chấn áp rảnh rỗi khí cũng bắt đầu ngưng kết. Hừ, cho ta Phong. Xinh đẹp nữ tử không nghĩ tới La Phong lại đột nhiên xuất thủ, bất quá, nàng phản ứng cũng là cực nhanh, chân nguyên thúc dục, liêu diệp đao phía trên phun ra nuốt vào ra dài một trượng đúng là tử sắc đao khí, lăng không vung lên. Nhất thời, vô số tử sắc đao ảnh, giăng khắp nơi, xen lẫn thành một đạo đao khí vòi rồng, hướng đao mang phong tỏa đi qua. Rắc rắc rắc, đao ảnh xen lẫn thành long quyển, ngăn cản đao mang trong nháy mắt, bên trong đóng băng ý cảnh, lập tức bị đao mang bên trong bá đạo khí thế chỗ phá hủy, ầm ầm tan vỡ. Cái gì? Bá đạo như vậy? Lần này vượt quá xinh đẹp nữ tử ngoài ý muốn, cắn răng, liễu diệp đao trước người đàn xen vào nhau. Lưu ảnh hồi quang. Liễu diệp đao phía trên tuân ra trùng điệp đao ảnh, tạo thành một đạo thập tự, nhìn từ đằng xa đi, thì như là một đôi chém ra to lớn tử sắc cánh nhưng, chợt một cái, trong không khí vỡ ra hai đầu to lớn vết rách, một chút cái hướng chém tới đao mang. Vâng! Cánh nhưng cùng đao mang hung hăng đụng vào nhau. Phương viên trăm bước không khí, đống chốc bị sắp xếp sạch sẽ, xinh đẹp nữ tử rên lên một tiếng, thân thể như là cỗ sao chổi rơi xuống dưới, phanh một tiếng, đem một ngọn núi sần núi đâm đến vỡ nát. Tử Hoánh trưởng lão. Bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, phụ cận cùng xa vệ đều trừng to mắt, có chút khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Tử Hoánh trưởng lão lại bị người tới một đao đánh bay, cái này thực sự vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vâng. Phế tích nổ tung. Một đạo bóng người màu tím theo loạn trong đá bay bắn ra. Chính là xinh đẹp nữ tử. Giờ phút này, nàng quần áo trên người hơi có vẻ lộn xộn, vai trái càng là có một đạo thật dài vết rách, lộ ra phía dưới như xương da thịt, xuân quang tại phá sợi ở giữa, như ẩn như hiện, này tấm tình cảnh, càng là bị nàng tăng thêm mấy cái phần quyến rũ phong tình. Hắc Tuyết khách, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Cong. Liêu diệp đao vung lên. Một mảnh tử ảnh lấy xinh đẹp nữ tử làm trung tâm, gào thét mà ra, phụ cận đá vụn lập tức bị cắt chém vì bột mịn, thậm chí ngay cả chung quanh mặt đất, đều đông dưng thấp đi mấy mét, nàng xem thấy La Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi nhất kích, nàng chỉ là khí huyết nhận chấn động, cũng không thụ thương, nhưng để cho nàng phẫn nộ, cũng không phải là cái này, mà chính là tại trước mặt nhiều người như vậy, chính mình lại bị một tên phân thần cảnh lục trọng cường giả, làm cho chật vật như thế. Xoát. Chân nguyên vận chuyển, xinh đẹp nữ tử trong tay liễu diệp đao một sai, quanh thân hiện ra vô số tử sắc đao ảnh, liền muốn xuất thủ lần nữa. Chờ một chút. Đột nhiên, một bên thanh y y lão giả đứng ra, ngăn ở xinh đẹp nữ tử phía trước, nhìn lấy La Phong nói. Bê ta có việc muốn hỏi hắn. Xinh đẹp nữ tử đại mi hơi nhíu, cuối cùng vẫn đem đao buông xuống. Hắc Tuyết khách, ngươi sẽ biết chúng ta ở chỗ này, xem ra ngươi vừa rồi lời nói, cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Ta không biết ngươi là dùng loại biện pháp nào, đánh bại Hoàng Ba trưởng lão, bất quá, ngươi không cố mà chân quý cái này cái tính mạng, xa xa đào mệnh, lại còn chạy tới nơi này đi tìm cái chết, thực đang nhường ta khó hiểu. Bất quá, để cho ta càng thêm kỳ quái, là một chuyện khác. Thanh y ghi lão giả bước ra một bộ, đi vào La Phong trước người mấy chục bước bên ngoài, một đôi hơi có vẻ đục ngầu trong ánh mắt, mãnh liệt tuôn ra một đoàn tinh mang. Người chân nguyên ba động, rõ ràng là phân thần cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả, có thể ta nhớ được, khi tiến vào bí cảnh trước đó, ngươi vẫn chỉ là phân thần cảnh ngũ trọng cảnh giới. Còn có ngươi bên cạnh ba vị, so với tiến vào bí cảnh trước đó, cảnh giới tựa hồ cũng tăng lên trên diện rộng. Cái này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại bí cảnh bên trong, hiện cái gì bí bảo, có thể làm cho các ngươi tại ngắn ngủi 4 ngày bên trong, cảnh giới như thế đột nhiên tăng mạnh. Lão giả nhìn thẳng La Phong, ánh mắt lạnh thấu xương, tựa hồ muốn La Phong xem thấu. Hắn tại bí cảnh bên ngoài, gặp qua La Phong, vừa rồi La Phong vừa ra tay, lập tức liền nhìn ra cổ quái. Cái gì? Xinh đẹp nữ tử vừa rồi đắm chìm trong phẫn nộ bên trong, cũng không chú ý tới điểm này, kinh lão giả nhấc lên, mới phát hiện không tầm thường. Không chỉ là La Phong, liền trước đó chỉ là nguyên hải cảnh bắt trọng đại năng Liếu Nguyên Chân, hiện tại cũng đã đạp vào phân thần cảnh, nhìn cảnh giới đã tương đương vững chắc, tùy thời đều có đột phá phân thần cảnh nhị trọng khả năng. Mà cách bọn họ tiến vào bí cảnh, đi qua không đến ngắn ngủi 4 ngày mà thôi. Liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng tại 4 ngày thời gian bên trong, theo nguyên hải cảnh bắt trọng, đột phá đến cảnh giới như thế. Kể từ đó, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Trong mắt sáng hiện lên một vòng ánh sáng, xinh đẹp nữ tử nhìn về phía La Phong, nói, mấy ngày nay, các ngươi tại bí cảnh bên trong hiện cái gì? Có thể làm cho vũ giả cảnh giới, ngắn ngủi mấy ngày, bay để bạt bảo vật, giá trị không thể đo lường. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được dạng này đại dụ hoặc. Xinh đẹp nữ tử cùng lão giả trong lòng, giờ phút này đều chỉ còn lại một cái suy nghĩ, vô luận như thế nào đều muốn đem món bảo vật này đoạt tới tay. La Phong đạm mạc nói, cái này không có quan hệ gì với các ngươi đi. Thanh y ghi lão giả ánh mắt lạnh lùng mấy phần, đối La Phong nói, Hắc Tuyết khách, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi bây giờ đem đạt được bảo vật dâng ra đến, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không hử. La Phong nói, ta đã nghĩ rất rõ ràng, người không phạm ta, ta không phạm người. Đã Nam Cung gia phạm ta, ta tất diệt chi. Khanh khách, tốt một cái ta tất diệt chi. Ngươi cùng cái kia La Phong một dạng thật quá ngu xuẩn. Xinh đẹp nữ tử một tiếng yêu kiều cười, đối thanh y y lão giả nói, nhan lão, làm gì cùng hắn nói nhảm. Đem hắn bắt, sẽ chậm chậm khảo tra, chỉ cần hắn rơi vào trong tay của ta, ta có 100 loại phương pháp, để hắn thành thật thật mở miệng. Tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, xinh đẹp nữ tử thân thể nhảy lên một trượng còn lại cao tử sắc hồn viêm, khí tức quanh người lan lộn, bóng người vút qua, trong nháy mắt xuất hiện tại La Phong trên không, liếu diệp đao liên tục chém ra. Xoát xoát xoát. Từ điện tràn ngập, điện xa loạn vũ, phong mang tất lộ hình cung đao ảnh. Như là cuồng phong bạo vũ, chỉ hướng La Phong xoắn giết đi qua, đánh đâu thắng đó. Gấu. La Phong đã sớm xúc thế đãi, trên thân bốc cháy lên kim sắc hồn viêm, bước ra một bước, người cùng đao tại thời khắc này, phảng phất dung hợp là một, sáng loáng ánh mắt, như là hai đạo khai sơn đao mang, chiếu rọi bầu trời. Chém. Tuyết ẩn đao ra một tiếng ngâm rít gào, mang theo hủy diệt hết thể đao thế, lấy cuồng bạo tư thái, trùng kích ra ngoài, xuất đao trong nháy mắt. Phủ cận cùng sa vệ đều cảm thấy trong lòng mạc danh trầm xuống, phảng phất thân thể đều nặng nề mấy phần. Ầm ầm. Xinh đẹp nữ tử là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả, nghiêm túc thực lực, không tầm thường. Mà La Phong tại cảnh giới tiến nhanh về sau, thực lực cũng không thể coi thường, tuy nhiên chưa từng thi triển yêu hình thuật, long nguyên chiến giáp những thứ này tăng phúc chiến lược bí thuật, cũng chưa từng thi triển đại thế, vẹn vẹn thiêu đốt hồn viêm. Thực lực cũng không thua cho đồng dạng phân thần cảnh bắt trọng cường giả, thậm chí là càng. Đây trời tử sắc đao ảnh cùng tấm lụa đao mang tiếp xúc, lập tức song song nổ tung, khủng bố trùng kích tứ tán bức xạ. Xoát, xoát. La Phong cùng xinh đẹp nữ tử song song lui lại, chỉ là, so với ánh mắt không chút rung động La Phong, xinh đẹp nữ tử lại là một mặt rung động. Làm sao có thể, lại có thể ngăn trở ta một kích này? Chỉ là phân thần cảnh lục trọng cường giả, tại sao có thể có loại thực lực này? Xinh đẹp nữ tử trong lòng vừa kinh vừa sợ, hai chiêu trước, là nàng nhất thời chủ quan, mới có thể rơi vào hạ phong. Nhưng lần này, nàng đã thiêu đốt hồn viêm, vung ra đỉnh phong chiến lực 7-8 phần, cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm thượng phong. Ánh mắt lập lòe, xinh đẹp nữ tử nhìn lấy La Phong, đột nhiên vũ mị cười một tiếng, xem ra hoàng ba trưởng lao thật là bị ngươi giết chết, các hạ thật sự là hảo thủ đoạn. Xinh đẹp nữ tử nụ cười, phong tình vạn trùng, tăng thêm cái kia mềm nhu ngọt ngào tiếng cười, quả thực như là có một cái tay nhỏ ở trong lòng nhẹ nhàng trêu chọc, rung động lòng người, liền Liễu Nguyên Chân cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Gặp La Phong ánh mắt nhìn sang, xinh đẹp nữ tử khỏe miệng chứa lên một tia mạc danh ý cười, cầm trong tay liễu diệp đao đan sen vào nhau, đao nhược cầm huyền, nhẹ nhàng kéo một phát. Nhất thời, cả vùng không gian không khí, hơi chấn động một chút, một trận kịch liệt xuyên thấu lực thanh âm khuyết tán mà ra. Âm thanh vang lên đồng thời, La Phong trong mắt, xinh đẹp giai nhân ngũ quan bắt đầu bong ra từng mảng, huyết nhục cũng bắt đầu từng tấc thối giữa, khoác đầu tán, trong nháy mắt, thế mà hóa thành một đầu máu me khắp người, ánh mắt hung ác lệ quỷ, khoe khoang tài giỏi duệ lịch rít gào, dương nanh múa vuốt, bao trùm tới. Chương 2550, âm công, âm công. Một cái phong tình vạn trùng tuyệt lệ giai nhân, trong nháy mắt, lại biến thành một đầu xấu xí vô cùng, khí tức tà ác lệ quỷ ác ma, cái này bất chợt tới biến hóa, bình thường người sợ rằng sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía, tâm thần thất thủ. Sắc nhọn thanh âm lọt vào tai, La Phong tinh thần cũng hoảng hốt một cái chớp mắt. Chỉ là, tinh thần hắn trải qua đủ loại lịch luyện, đã sớm không thể phá vỡ, tăng thêm có lĩnh ngộ đại thế, trấn áp hết thể hư vọng, chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền để tâm thần chấn định lại. Mở mắt xem xét, trước mắt nơi nào có cái gì mỹ nhân, lệ quỷ, chỉ có xinh đẹp nữ tử, chém ra một mảnh lít nha lít nhít tử sắc đao khí, phúc bắn tới, cái kia từng đợt sắc nhọn thanh âm, hoàn toàn che giấu đao khí khí tức. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt băng lãnh, để lộ ra mấy phần vẻ trâm trọng. Tất cả mọi người biết nàng tử mị đao, tu luyện là đao pháp, nhưng cực ít người biết, nàng còn tu luyện âm công. Tuy nhiên tạo nghệ không sâu, nhưng nàng tu luyện âm công, hội loạn nhận tâm thần, khiến người ta lâm vào huyền ảo bên trong, bất ngờ không đề phòng, đủ để cho người lâm vào bên trong, mà cao thủ giao chiến, trong nháy mắt sơ sẩy đều tính mệnh nguy hiểm. Cẩn thận! Nơi xa, Liễu Nguyên Chân cảm giác được thanh âm bên trong ẩn chứa cổ quái khí tức, La Phong lại sững sờ tại nguyên chỗ, cho là hắn bị âm công mê hoặc, không khống chế được quá sợ hãi, muốn ra tay cứu viện, bị Huyết Liên cản lại. Khanh khách, không cần lo lắng, chỉ là một điểm mê hoặc tâm thần con người thủ đoạn mà thôi. Huyết Liên khép cười một tiếng, một đôi mắt sáng nhìn qua xinh đẹp nữ tử, trên mặt hiện lên băng lãnh thần sắc, dám tại chủ nhân trước mặt, đùa bỡn loại này cho vặt, nhưng là muốn trả giá đắt. Luận mê mê hoặc lòng người thủ đoạn, huyết yêu nhất tộc huyết mị chi thuật, nhưng là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, không biết so với cái này âm công cao mình không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy lít nha lít nhít tử sắc đao ảnh liền muốn cuốn tới La Phong trên thân, La Phong khỏe miệng đột nhiên câu lên một tia cười lạnh, hít sâu một hơi. Ông! Mắt trần có thể thấy, lấy La Phong làm trung tâm, phụ cận không gian xuất hiện rõ ràng sụp đổ hiện tượng, phụ cận thiên địa nguyên khí, phảng phất vạn xuyên chạy biển. Điên cuồng tràn vào La Phong bên trong thân thể. Ừm. Xinh đẹp nữ tử đại mi nhăn lại. Sau một khắc. Ô, bá, mà. La Phong há miệng ra, một tiếng to rõ rồng kêu theo trong miệng hắn tóe mà ra. Nhất thời, từng vòng như nước gợn liền y y hiện lên hình quạt phúc bắn đi ra. Bên trong thiên địa, đản sinh ra từng đạo khủng bố vòi rồng. Bầu trời đều tại đây vừa hô phía dưới tối xuống. La Phong thi triển. Chính là Long Ngâm Công. Theo Long Nguyên biến tấn thăng, hắn Long Ngâm Công cũng nước lên thì thuyền lên, tấn thăng đến đệ tứ trọng, tu luyện ra Long Ngâm 9 âm trước 4 cái âm tiết, giờ phút này mặc dù không phải toàn lực thi triển, uy lực cũng không thể coi thường. Giống, giống, giống. Âm 3 chấn động phía dưới, hội tụ thành tam điều âm 3 tạo thành Long Ảnh. Long Ảnh quanh thân long lánh phức tạp phù lục, lắc đầu vẫy đuôi, giống như thần long, ý giống như thần long. Trực tiếp xinh đẹp nữ tử xuyên thủng qua đi, tán ra khí tức, sắc bén ba đạo, như là có thể chấn áp hết thảy, chu sát hết thảy, giống như trăm ngàn núi lửa cùng một chỗ bạo, làm thiên địa dao động. A, ta đầu đau quá. Cẩn thận, lui xa một chút. Mấy tên khoảng cách lân cận, nguyên hải cảnh tu vi cùng xa vệ, nghe thấy thanh âm, chỉ cảm thấy chân nguyên toàn thân cũng bắt đầu sôi trào, thậm chí có thổ huyết xúc động, chật vật lui về phía sau. Tập sát sát. Âm ba bao phủ, xinh đẹp nữ tử thi triển âm công, ý cảnh trong nháy mắt thì bị phá hủy, nương theo lấy kim loại giao minh âm thanh, từng tầng đao ảnh, không ngừng vỡ vụn, tiêu tán vô hình. Cái này đây là cái gì âm công? Như thế hội đáng sợ như thế ý cảnh. Xinh đẹp nữ tử sắc mặt triệt để thay đổi, đập vào mặt áp lực, để cho nàng có loại quay người chạy trốn xúc động, cắn răng, trên thân hồn viêm lại tăng 3 phần, cả người đều bị một đoàn nồng đậm tử viêm bao khỏa ở chính giữa. Lưu ảnh hồi quang. Một tiếng quát, quan chú đại lượng chân nguyên liếu diệp đao chém đánh giữa trời, một đạo cự đại tử sắc vòi rồng, hướng long ảnh âm ba chém tới. Vâng! Khí lưu bao phủ. Điện mãng đồng bằng, bầu trời trải rộng chân không vết rách, tử sắc vòi rồng cùng long ảnh âm ba song song nổ tung. Xinh đẹp nữ tử bị xung kích chấn động đến ngăn không được thân hình, hướng, về, sau lùi gấp. Dừng lại, lập tức là một ngụm máu tươi phun ra, tóc mai tán loạn xuống tới, tăng thêm toàn thân mang máu bộ dáng, nói không nên lời chật vật. Cái gì, từ hoánh trưởng lão thụ thương? Cái này hát thuyết khách, đến cùng là lai lịch gì? Chỉ là phân thần cảnh lục trọng cảnh giới, thế nào lại là tử vánh lớn lên lao đối thủ? Quá hồ lẽ thường, tử vánh trưởng lão nhưng là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Phu cận cùng xa vệ, đều bị một màn này chấn kinh, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Nghe! Hắc tuyệt khách là gia tộc đại địch, hôm nay quyết không thể để hắn chạy khỏi nơi này. Mọi người bố trí lục hợp cùng xa trận, vây khốn hắn, lại cùng tử vánh trưởng lão cùng một chỗ liên thủ đem hắn chu sát. Một người trung niên cuồng sa vệ hét lớn một tiếng, nhất thời, phụ cận cuồng sa vệ giật mình tỉnh lại, từng đạo chân nguyên chạy, phóng lên tận trời, trùng kích đến trên trời tầng mây run rẩy. La Phong nhíu mày, những thứ này cuồng sa vệ thực lực, tuy nhiên không tính đỉnh phong, đơn đả độc đấu, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng là mười mấy tên cuồng sa vệ cùng một chỗ bố trận uy lực, lại không thể khinh thường, theo dần dần thành hình trận thế đến xem. Cái này lục hợp cuồng sa trận cũng không thể coi thường, huống chi, bên cạnh còn có hai tên phân thần cảnh cường giả hạng nhất nhìn chằm chằm. Hưu. Đang lúc La Phong chuẩn bị trước tê liệt trận pháp lúc, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một đạo bích quang nguyện như thiểm điện, bay vụt mà đến. Bích quang là một cái quạt xếp, tại bầu trời xẹt qua một đạo hình như vầng trăng hồ quang, một chút đi qua hai tên cuồng sa vệ thân thể, bay trở về đến một trong tay người. Chính là Liễu Nguyên Chân. Liễu Nguyên Chân lung lay quạt giấy, quét mắt một vòng chung quanh cuồng sa vệ, cười nói, các ngươi như là đem ta quên. Lời nói rơi xuống. Phốc phốc. Phốc phốc. Bị quạt giấy xẹt qua thân thể hai tên cuồng sa vệ, đầu lâu theo trên cổ đến rơi xuống, huyết tiễn vọt lên cao hơn 3 mét. Thanh Vân Phủ Thế Tử Liễu Nguyên Chân. Một tên cuồng sa vệ nổi giận gầm lên một tiếng, đối Liễu Nguyên Chân nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Không muốn tự tìm đường chết. Ha ha, ta tuy nhiên rất ít hỏi chuyện giang hồ, có thể cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Nếu là hắc tuyệt khách chết, các ngươi sẽ bỏ qua ta. Liễu Nguyên Chân cười khẩy, tiếp tục nói, huống chi, hắc tuyệt khách là bằng hữu ta, các ngươi hướng hắn đao nhận chỉ thẳng, làm sao lại không có quan hệ gì với ta. Muốn chết? Đừng tưởng rằng ở chỗ này, Thanh Vân Phủ Thế Tử thân phận còn có thể cứu ngươi. Thiếp chiêu. Một tên cuồng sa vệ hừ lạnh, nắm tay phải phía trên ngưng tụ lại một đạo chân nguyên dòng nước, đấm ra một quyền, quyền kinh hóa thành ngàn thước sóng lớn, lăng không hướng Liễu Nguyên Chân quần cuộn cuốn tới. Liễu Nguyên Chân con mắt thoáng nhìn, quạt giấy phía trên phanh một tiếng, bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Trừ tà nhất dương phiến. Xoẹt. Một cái điểm ra, quạt giấy phía trên ngọn lửa màu xanh, ầm vang tăng vọt, ngưng tụ thành một đạo vô cùng lóa mắt thanh sắc ánh sáng, xuyên thủng mà ra. Vâng! Ngàn thước sóng lớn bị xuyên thủng, thanh viêm ánh sáng dư kình một chút bắn đang xuất thủ cùng sa vệ trên thân, để hắn hộ thân chân nguyên một trận vặn mẹo, lăng không bay rớt ra ngoài, giữa không trung hoa một miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi chắc quá coi thường Thanh Vân Phủ, cũng quá coi thường ta Liễu Nguyên Chân. Liễu Nguyên Chân ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc thủ thương cùng sa vệ liếc một chút. Cuồng vọng! trước hết giết hắn. Phu cận cùng sa vệ ra nộ hống, sát ý sôi trào. Ẩm, Ẩm. Lại là hai tiếng nổ tung vang lên, hai tên cùng sa vệ thân thể, lăng không nổ tung, Lâm Hồng Di cùng Huyết Liên xuất hiện tại Liễu Nguyên Chân bên cạnh. Nhất thời, vừa mới có chút thành hình trận thế, lập tức tan thành mây khói. Xinh đẹp nữ tử nhận long ngâm công trúng kích, thủ thương không nhẹ, giờ phút này gặp cùng sa vệ liên tiếp bị giết, không khống chế được tâm hỏa sôi trào, quét Liễu Nguyên Chân bọn người liếc một chút, âm lãnh nói. Rất tốt. Đã các ngươi đều không sợ chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tàn ảnh tụ. Không để ý thương thế trên người, xinh đẹp nữ tử đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, bên ngoài cơ thể màu tím ngọn lửa nhuộm thành màu tím đen. Liễu Diệp đao một tiếng ngâm khẽ, lưỡi đao chấn động, một đao hướng Liễu Nguyên Chân ba người bổ tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Rõ ràng là một đao, tuy nhiên lại hiện ra trăm ngàn đạo tử sắc đao ảnh, tầng tầng đao ảnh, phóng lên tận trời, ra thiên tế nhật. Giữa không trung lại đột nhiên hướng chung ở giữa hội tụ, giống như một đạo tử sắc sét đánh, trung điệp hướng Liễu Nguyên Chân ba người trùng kích xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo đao mang phá không mà đến, đao khí sắc bén, đao ý ngang dọc, một chút đem trùng điệp đao ảnh bổ ra, tiêu tán là giả không. Hắc Tuyết Khách. Xinh đẹp nữ tử tức giận đến kém chút thổ huyết, nhìn về phía La Phong, ánh mắt toán độc, ngày hôm nay thật sự là mọi việc bất lợi. La Phong cầm trong tay bảo đao, cười lạnh một tiếng, ngươi lại còn có tinh lực đi quản hắn sự tình. Trong lúc nói chuyện, La Phong trong tay tuyết ẩn đao bên trên, phong tuyết bao phủ, cả thanh đao phảng phất hóa thành một cơn gió tuyết long quyển, một đao vung ra, một đạo cự đại rét lạnh đao khí, hướng xinh đẹp nữ tử một đường nghiền ép. Xinh đẹp nữ tử không dám kinh thường, nàng giờ phút này đã tin tưởng, Hoàng Ba trưởng lao thật là bị trước mắt vị này đao khách giết chết, mà nàng thực lực, so với Hoàng Ba trưởng lão cũng chỉ lược cao thêm một bậc, huống chi còn thụ thương, lập tức đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, muốn xuất thủ tới. Lúc này, siêu một tiếng, một đoàn to bằng gian phòng, xanh mênh mang thủy cầu siêu một chút bay bắn tới, một chút rét lạnh đao quang đánh nát. Ẩm. Dư kình trùng kích tại La Phong trên thân, để trên người hắn hộ thân chân nguyên một trận vặn mẹo, lăng không bay ngược vài trăm mét. Nhan trưởng lão. Xinh đẹp nữ tử thả ra Liễu Diệp đao. Lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn thấy xuất thủ người, tâm tình mới thoáng chấn định, hít sâu một hơi nói, người này không thể coi thường, hôm nay quyết không thể để hắn chạy khỏi nơi này. Vừa mới ra tay người, chính là Thanh Y Liễu lão giả, hắn thân là phân thần cảnh 9 tầng cường giả, lại là Nam Cung gia trưởng lão, tự kiềm chế thân phận, không nguyện ý xuất thủ đối phó một tên phân thần cảnh trung kỳ cường giả, cho nên vừa rồi một mực chỉ là ở bên cạnh quan chiến. Chỉ là tình huống bây giờ, đã không phải do hắn không xuất thủ. Hơi hơi hướng xinh đẹp nữ tử gật gật đầu, mặt trưởng lao thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại La Phong trước người, một đôi đục ngầu con mắt hơi hơi nheo lại, để lộ ra từng tia kỳ dị, bên trong còn ẩn giấu đi một tia tham lam. Hắc Tuyết Khách, ngươi không quá phận thần cảnh lục trọng cảnh giới, lại có như thế chiến lực, hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. La Phong cười to, không dùng giả vờ giả vịn, ngươi là đúng trên người của ta bảo vật có hứng thú đi.